Chương 3600, Song Hoàng. Thống hận cảnh ngôn đích đương nhiên không chỉ là Huyền Tần Vương quốc, đồng dạng mặt bị hao tổn đỉnh cấp vương quốc còn có Đông Hoa Vương quốc. Về phần Minh Đồ Vương quốc cái này chứ danh vương quốc tựu càng không cần phải nói, Minh Đồ Vương quốc chiến thần Quách Đồng đều bị cảnh ngôn cho đánh chết. Minh Đồ Vương quốc Khánh Quảng quốc vương còn có những nhân viên khác, sợ là hận không thể đem cảnh ngôn cho rút gân lột ra. Những đối với này cảnh ngôn đầy cõi lòng hận ý vương quốc, đều trông mong chờ đệ ba vòng đấu loại bắt đầu, chờ xem cảnh ngôn bị Đinh Thủy Vân chiến thần đánh bại thậm chí là tại chỗ tru sát. Trừ cái này mấy cái vương quốc bên ngoài, còn có rất nhiều trước tại cảnh ngôn bàn khẩu ném trong thua rất nhiều hắc diệu tinh thạch nhân viên, cũng đều đang đợi lấy xem cảnh ngôn chiến thần tại vòng thứ ba đối chiến trong thảm bại. Áp chú đại sảnh, Huyền Tần Vương quốc Ứng Hoa công tước bọn người đã đến. Là Huyền Tần Vương quốc Ứng Hoa công tước, Ứng Hoa công tước bọn hắn lại đây áp chú đại sảnh rồi. Là muốn tiến hành ném sao? Đỉnh cấp vương quốc tại bàn khẩu áp chú cũng rất bình thường, chiến thần bảng bài vị thi đấu đợt thứ hai đấu vòng loại ở bên trong, Huyền Tần Vương quốc chẳng phải tại một cái bàn khẩu bên trên ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch sao? Lần kia Huyền Tần Vương quốc thế nhưng mà thiếu thảm rồi, Ứng Hoa công tước cũng là khiến cho đầy bụi đất. Không biết lần này, Huyền Tần Vương quốc còn có thể hay không cùng cái kia cảnh ngôn chiến thần tiếp tục đối với đánh bạc. Áp chú đại sảnh trong nhân viên, lập tức tự thấy được Ứng Hoa công tước bọn người, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Ứng Hoa công tước, một giọng nói vang lên, người này đối ứng xôn xao công tước chắp tay, cười chào hỏi. Thịnh Tinh đại thần, Ứng Hoa công tước đáp lễ, cùng Ứng Hoa công tước chào hỏi người, đúng là Lâm Cao đế quốc Thịnh Tinh đại thần. Ứng Hoa công tước bọn người mới vừa gia nhập áp chú đại sảnh, Thịnh Tinh đại thần liền cũng theo ngoài cửa đi đến, song phương giống như là đã hẹn ở. Ứng Hoa công tước đến áp chú đại sảnh, là muốn tiến hành ném sao? Thịnh Tinh đại thần cười hỏi, có quyết định này, cũng không biết đối phương có hay không lá gan này. Ứng Hoa công tước gật gật đầu, âm khí tùm nói. Đối phương, Thịnh Tinh đại thần một bộ khó hiểu bộ dáng nói ra. Ân, tựu là Ba Tháp Vương quốc, còn có cái kia Long Nham quốc cảnh ngôn. Thịnh Tinh đại thần có lẽ cũng biết, đợt thứ hai đối chiến ở bên trong, ta cùng với Ba Tháp Vương quốc còn có cái kia cảnh ngôn đánh bạc rồi, ta quăng 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Ứng Hoa công tước gật gật đầu nói ra, ha ha, ta thua trận 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Ta xác thực nghe qua việc này, cái này cảnh ngôn thực lực thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, ai có thể nghĩ đến hắn rõ ràng có thể đánh bại Quách Đồng chiến thần. Người này, không thể xem thường a, cũng không biết, vị này cảnh ngôn chiến thần vì cái gì qua đi tại Hỗn Nguyên không gian hào vô danh khí. Thịnh Tinh đại thần có chút cảm khái nói, nghe Ứng Hoa công tước ý tứ, tựa hồ là, người còn muốn tiếp tục cùng Ba Tháp Vương quốc cùng với vị kia cảnh ngôn chiến thần đánh bạc. Thịnh Tinh đại thần lời nói xoay chuyển hỏi, đúng vậy. Ta muốn tại đấu vòng loại giai đoạn vòng thứ ba đối chiến ném ở bên trong, tiếp tục cùng bọn họ đánh bạc. Bất quá, chỉ sợ chưa hẳn có thể thành, Ba Tháp Vương quốc cùng cái kia cảnh ngôn, sợ là không có can đảm lượng tiếp tục cùng ta đánh bạc. Ứng Hoa công tước lạnh cười nói, Ba Tháp Vương quốc Hạ Vinh quốc vương, chúng ta cũng biết, bởi vì Ba Tháp Vương quốc suy yếu, Hạ Vinh quốc vương tính tình cũng trở nên cẩn thận chặt chẽ rồi. Ta tự ở chỗ này chờ, chỉ sợ Ba Tháp Vương quốc người cũng không dám tới cùng ta đánh bạc. Về phần cái kia cảnh ngôn, mặc dù có chút thực lực, nhưng trong mắt của ta, cũng chính là một cái lấy lòng mọi người tôm tép nhãi nhép. Phía trước hắn lợi dụng ta đối với thực lực của hắn không có rõ ràng nhận thức lợi nhuận đi một tí tiện nghi, hiện tại tự tính toán cho nhiều hắn một cái lá gan, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cái kia rùa đen rút đầu. Thịnh Tinh đại thần, ta dám nói cái này cảnh ngôn khẳng định phải làm rùa đen rút đầu rồi. Ứng Hoa công tước hết sức trào phúng nói, ha ha, cái này có thể chưa hẳn, hiện tại bọn hắn không có tới. Có thể là còn không biết Ứng Hoa công tước ngươi tại áp chú đại sảnh chờ bọn hắn tới đánh bạc đấy. Thịnh Tinh đại thần cười to nói, cũng là, như vậy, chư vị có ai nguyện ý hỗ trợ truyền cái lời nói cho Ba Tháp Vương quốc Hạ Vinh quốc vương còn có cái kia cảnh ngôn tiểu tử. Ứng Hoa công tước chuyển mục, hắn nhìn về phía bốn phía hỏi. Ứng Hoa công tước cùng Thịnh Tinh đại thần lúc nói chuyện thanh âm cố ý phóng được rất lớn, chỉ cần tại áp chú đại sảnh trong hơi chút chú ý, đều có thể nghe được hai người đang nói cái gì. Áp chú đại sảnh trong đám người gặp có náo nhiệt có thể xem, hơn phân nửa đều cam tâm tình nguyện về phía trước gom góp một gom góp. Tại Ứng Hoa công tước những lời này sau khi nói xong, lúc này thì có mấy người ứng Ứng Hoa công tước, sau đó bọn hắn tự đi tìm Ba Tháp Vương quốc còn có cảnh ngôn truyền lời rồi. Tin tức rất nhanh khuếch tán, mà ngay cả rất nhiều đỉnh cấp vương quốc cũng nghe được tin tức. Có đỉnh cấp vương quốc thành viên, chuyên môn đến áp chú đại sảnh nhìn xem đem sẽ phát sinh cái gì. Mọi người đều tại phỏng đoán Ba Tháp Vương quốc cùng cảnh ngôn sẽ tới hay không áp chú đại sảnh cùng Huyền Tần Vương quốc tiến hành đánh bạc. Huyền Tần Vương quốc người tại áp chú đại sảnh, công khai muốn cùng Ba Tháp Vương quốc cùng cảnh ngôn chiến thần đánh bạc. Ứng Hoa công tước ngắt lời, ba tháp phương quốc cùng Cảnh Ngôn không dám lộ diện. Tại Ứng Hoa công tước xem ra, ba tháp phương quốc đã nhu nhược, Cảnh Ngôn chiến thần tựu là rùa đen rút đầu. Ứng Hoa công tước bọn người vẫn còn áp chú đại sảnh chờ đợi. Đã có người cho ba tháp phương quốc Hạ Vinh quốc phương truyền lời rồi, nhưng ba tháp phương quốc bên kia chưa làm ra đáp lại. Cho Cảnh Ngôn chiến thần truyền lời người cũng không có được minh xác trả lời thuyết phục. Cái kia Cảnh Ngôn chiến thần tựa hồ là đang bế quan. Bế quan, khoảng cách này vòng thứ ba đối chiến chỉ có hơn 20 ngày thời gian, bế cái gì quan? Rõ ràng tựu là lấy cớ. Xem ra, Ứng Hoa công tước nói cái kia Cảnh Ngôn sẽ biến thành rùa đen rút đầu là chuẩn xác đó a. Cảnh Ngôn không dám lộ diện, hắn một cái tiểu quốc chiến thần có thể không quan tâm thể diện. Nhưng là ba tháp phương quốc, cũng không dám phát ra tiếng sao. Ba tháp phương quốc, thế nhưng mà đỉnh cấp phương quốc a. Nếu là bị Huyền Tần Vương quốc như thế công khai ước chiến cũng không dám lên tiếng, vậy cũng quá nhu nhược đi à nha. Ba tháp phương quốc đã suy yếu rồi, lại suy yếu, nó cũng là đỉnh cấp phương quốc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Như thủy triều thanh âm, trong đám người truyền lại, các loại thanh âm đều có. Ba tháp phương quốc nhân viên chỗ cư trụ, bệ hạ, chúng ta làm như thế nào ứng đối? Nếu mặc cho bên ngoài đám người kia tin đồn, cái kia đối với chúng ta ba tháp phương quốc danh vọng đả kích chỉ sợ sẽ rất đại. Chúng ta ba tháp phương quốc uy vọng, vừa có chút khởi sắc. Thân Dung công tước nhíu mày, nhìn xem Hạ Vinh quốc phương hỏi. Chết tiệt Huyền Tần vương quốc, thật sự là ti tiện. Trần Du công tước mắng một câu, đúng đấy, bọn hắn dùng chính mình lực ảnh hưởng, lại để cho Cảnh Ngôn chiến thần vòng thứ ba đối mặt Đinh Thủy Vân chiến thần còn chưa tính. Hiện tại, đã còn lợi dụng loại thủ đoạn này bức bách chúng ta cùng bọn họ đánh bạc. Một gã ba tháp phương quốc đại thần cũng lên tiếng nói. Hạ Vinh quốc phương, trên mặt thần sắc lo lắng, ánh mắt thâm trầm. Trong lòng của hắn, cũng là thiêu đốt lên một đoàn hừng hực lửa giận. Nhưng đối mặt loại này tình cảnh, hắn có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Cảnh Ngôn chiến thần bên kia có không nói gì thêm. Trong trầm tư, Hạ Vinh quốc phương thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi. Chương 3601, ứng chiến. Hạ Vinh quốc phương có chút tâm phiền ý loạn. Ứng Hoa công tước ngay tại áp chú đại sảnh công khai ước chiến, khiến cho mọi người đều biết, ba tháp phương quốc nếu không phải đáp lại, cái kia ngoại nhân sẽ như thế nào nghị luận. Ba tháp phương quốc, dầu gì cũng là đưa thân đỉnh cấp phương quốc liệt kê, chẳng lẽ liền một câu có dũng khí lời nói cũng không dám đáp lại sao? Có thể nếu là đáp lại làm như thế nào ứng đối? Đồng ý Huyền Tần vương quốc Ứng Hoa công tước ước chiến. Đáp ứng cùng bọn hắn đánh bạc, đấu vòng loại vòng thứ ba đối chiến ở bên trong. Cảnh Ngôn chiến thần đối thủ thế nhưng mà tinh sán vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần đối mặt Đinh Thủy Vân chiến thần, có thể có một chút phần thắng sao? Cảnh Ngôn chiến thần tại đợt thứ hai đối chiến trong giết chết Quách Đồng chiến thần, đây đúng là làm cho người cảm thấy mừng rỡ, có thể thông qua đợt thứ hai đối chiến cũng có thể nhìn ra được, Cảnh Ngôn chiến thần sức chiến đấu, kỳ thật cùng Quách Đồng chiến thần là không sai biệt lắm, hai người trên căn bản là ở vào cùng một cái mặt. Kể từ đó, tự nên ra kết luận, Cảnh Ngôn chiến thần tuyệt đối không thể nào là Đinh Thủy Vân chiến thần đối thủ. Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần tựa hồ đang bế quan bên trong, trước mắt hắn chưa đối với Ứng Hoa công tước làm ra cái gì đáp lại. Kỳ Vân quốc phương, cũng cầm bất định chủ ý, trước khi ta cùng với nàng nói chuyện với nhau qua, ý của nàng là phải đợi Cảnh Ngôn chiến thần xuất quan nói sau. Thân Dung công tước đối với Hạ Vinh quốc phương nói ra. Bế quan, Hạ Vinh quốc phương lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, khoảng cách vòng thứ ba đối chiến chỉ còn lại có hơn 20 ngày thời gian, Cảnh Ngôn chiến thần cái lúc này bế quan, có thể có chỗ lợi gì sao? Hạ Vinh quốc phương lắc đầu thở dài một tiếng nói ra. Tiên đế cấp cường giả, một lần tùy ý bế quan đều động vài chục năm mấy trăm năm, có một ít tiên đế một lần bế quan thậm chí muốn dùng vạn năm thời gian vi đơn vị. Mà khoảng cách vòng thứ ba đối chiến chỉ có hơn 20 ngày thời gian, Cảnh Ngôn chiến thần lúc này bế quan lại có thể có chỗ lợi gì? Cảnh Ngôn chiến thần lúc này lựa chọn bế quan, nhất định cũng là có hắn đạo lý. Trước khi chúng ta nghe nói, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân quốc phương tại giao dịch đại sảnh mua không ít tiên lưu cao cùng hồng mao quả, nghĩ đến Cảnh Ngôn chiến thần rất có thể là muốn lợi dụng cái này chút thời gian đến chạy nước rút thoáng một phát. Thân Dung công tước ngưng lông mày nói ra, không có tác dụng đâu, thời gian quá ít. Hạ Vinh quốc phương vẫn là lắc đầu, bệ hạ, mặc kệ Cảnh Ngôn chiến thần bên kia có cho hay không Huyền Tần vương quốc đáp lại, chúng ta đều được đáp lại. Mặc dù là thua, chúng ta cũng phải đứng đấy thua. Không thể để cho bọn hắn dẫm nát trên đầu chúng ta diếu võ dương oai nhục nhã chúng ta. Thân Dung công tước trầm giọng nói ra, Thân Dung công tước nói không sai. Bệ hạ, chúng ta ba tháp phương quốc tại hỗn nguyên không gian mềm nhũn quá lâu, là thời điểm sáng sáng ngời chúng ta khí khái rồi. Chúng ta muốn nói cho những người kia những quốc gia kia, ba tháp phương quốc không phải dễ khi dễ. Lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu, chúng ta mời đến cảnh ngôn chiến thần thành cho chúng ta ba tháp vương quốc bàn khẩu, thông qua phía trước hai đợt đối chiến, chúng ta ba tháp vương quốc đã là từ đó đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Gần kề cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu cái này hai đợt tại áp chú đại sảnh tích lũy điểm tích lũy, cũng đủ để cho chúng ta ba tháp vương quốc có thể tại lần tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu trong có thể nhiều đạt được một cái bàn khẩu danh ngạch rồi. Ba tháp vương quốc mọi người, nhao nhao lên tiếng. Tổng thể bên trên, mọi người thái độ đều là không thể đối với Huyền Tần Vương quốc yếu thế. Cái kia Ứng Hoa công tước đại biểu Huyền Tần Vương quốc công khai muốn cùng ba tháp vương quốc đánh bạc, ba tháp vương quốc không thể đương quả hồng mềm tùy ý đối phương đắn đo. Ta biết rõ ý của các ngươi. Hạ Vinh quốc vương nhìn xem mọi người, nhẹ gật đầu. Thân Dung công tước, việc này liền từ ngươi đại biểu ba tháp vương quốc đi làm đi. Chúng ta ba tháp vương quốc, tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trong đã lấy được không ít chỗ tốt. Cùng lắm thì tựu là đem chỗ tốt nhổ ra đi một ít mà thôi. Ha ha, ngược lại là ta có chút lo được lo mất rồi. Hạ Vinh quốc vương tự giễu cười cười đạo. Vâng, bệ hạ, Thân Dung công tước lên tiếng. Thân Dung công tước ra mặt, đại biểu ba tháp vương quốc, cùng Ứng Hoa công tước đại biểu Huyền Tần vương quốc đánh bạc. Cụ thể chi tiết, song phương tiền đặt cược, còn cần tiến thêm một bước hiệp thương. Nhưng ba tháp vương quốc thái độ, đã là lấy ra rồi. Những nói kia ba tháp vương quốc không dám đáp lại thanh âm. Tự nhiên cũng tự tiêu mất hết. Mà những biến mất này công kích ba tháp vương quốc thanh âm thì là chuyển hướng về phía cảnh ngôn chiến thần. Trước khi những âm thanh này là phân biệt công kích cảnh ngôn chiến thần cùng ba tháp vương quốc, mà hôm nay tắc thì toàn bộ cũng bắt đầu công kích cảnh ngôn chiến thần, nói cảnh ngôn chiến thần là rùa đen rút đầu không dám lộ diện. Mà ngay cả Kỷ Vân quốc vương đều là nhận lấy liên quan ngôn ngữ công kích. Thậm chí có một ít luống cuống đồ hỗn trướng, đến Kỷ Vân quốc vương cùng cảnh ngôn ở lại chỗ, ở bên ngoài huyên náo nhục mạ. Nếu như không phải pháp thần đế quốc luật pháp uy hiếp, chỉ sợ những người này sẽ trực tiếp xông vào Kỷ Vân quốc vương cùng cảnh ngôn chỗ ở. Nghe những khó nghe này nhục mạ thanh âm, Kỷ Vân quốc vương cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể nàng không có gì đối sách. Rốt cuộc muốn không muốn đáp lại Ứng Hoa công tước cùng Huyền Tần vương quốc, Kỷ Vân quốc vương cầm bất định chủ ý. Hiện tại, cảnh ngôn chiến thần mới là người tâm phúc, Kỷ Vân quốc vương hết thảy đều nghe cảnh ngôn chiến thần. Hơn nửa tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Cái này hơn nửa tháng thời gian, cảnh ngôn một mực tại nuốt hồng mao quả đến để thăng thần hồn của mình cường độ. 200 khỏa hồng mao quả, toàn bộ bị cảnh ngôn nuốt mất, cái này giá trị 100 triệu hắc diệu tinh thạch hồng mao quả tiêu hao không còn về sau, cảnh ngôn thần hồn thể cũng xác thực đã nhận được rõ ràng tăng cường. Ngồi xếp bằng trong phòng cảnh ngôn, có chút gọi ra một hơi, hắn cảm ứng đến thần hồn thể cùng hơn nửa tháng trước khi biến hóa. Hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng, của ta thần hồn thể cường độ. Ước chừng so trước tăng lên gần như 1/10 bộ dạng. Như vậy tăng lên, là ta tại Minh Hỗn Nguyên không gian không dám suy nghĩ giống như. Thực thì không cách nào tưởng tượng, tiên đế thần hồn thể còn có thể có như vậy biên độ tăng lên. Đúng vậy, thật sự là không tệ. Thần hồn thể tăng cường về sau, ta đối với vi tử thế giới khống chế càng thêm tinh diệu rồi. Còn có đối với hắc đạo tắc khống chế, của ta thần hồn thể chỗ tăng cường bộ phận, cùng tại Minh Hỗn Nguyên không gian bất đồng. Ở chỗ này chỗ tăng cường cái kia bộ phận thần hồn thể, cùng ám hỗn nguyên không gian càng thêm phù hợp. Điều này cũng làm cho ta, đối với ám hỗn nguyên hắc đạo tắc cảm ngộ, thăng lên đến một cái rất cao mặt. Cảnh ngôn cảm thụ được bên cạnh của mình, hiện tại hắn có một cái suy đoán, cảnh ngôn cảm thấy, mình muốn tại hắc đạo tắc bên trên cũng đạt tới tiên đế cấp, có lẽ có được phù hợp ám hỗn nguyên thần hồn là phải điều kiện. Nói đúng là, nếu như của mình thần hồn thể ở bên trong, cùng ám hỗn nguyên không gian phù hợp bộ phận có thể đạt tới yêu cầu. Chính mình có thể sẽ tương đối dễ dàng tại hắc đạo tác bên trên đạt tới tiên đế đẳng cấp. Ta hiện tại sức chiến đấu cũng đã nhận được rất lớn tăng lên. So với ta cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến thời điểm, khẳng định cường ra không ít. Nếu như là hiện tại cùng Quách Đồng chiến thần giao thủ, cái kia khẳng định không cần đợi đến lúc đem đối phương vi tử thế giới lực lượng tiêu hao quá lớn có thể đánh bại đối phương. Cảnh ngôn ý niệm trong đầu chuyển động bên trong, hắn đứng người lên đi ra gian phòng. Cảnh ngôn chiến thần. Kỷ Vân quốc vương nhìn thấy cảnh ngôn theo trong phòng đi tới, liền lập tức lên tiếng kêu một câu. Cảnh ngôn trước khi bế quan, cùng Kỷ Vân quốc vương đã từng nói qua muốn bế quan, cho nên Kỷ Vân quốc vương không có dám quấy rầy cảnh ngôn, nàng sợ ảnh hưởng đến cảnh ngôn tu luyện. Bệ hạ, cảnh ngôn mở miệng nói. Bệ hạ, khoảng cách vòng thứ ba đối chiến, còn có vài ngày. Cảnh ngôn hỏi, hắn biết rõ chính mình trong lúc bế quan thời gian đại khái, nhưng cũng không thể hoàn toàn chính xác. Chỉ còn lại có 12 ngày thời gian rồi. 12 ngày sau, bài vị thi đấu đào thải giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến, tựu sẽ bắt đầu. Kỷ Vân quốc vương đáp lại cảnh ngôn, ân, vậy ta còn có thể lại bế quan một lần. Cảnh Ngôn gật đầu nói, còn muốn bế quan, Kỳ Vân Quốc Vương lông mày đám khởi nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, cái kia Ứng Hoa công tước mỗi ngày đều tại áp chú đại sảnh, kêu gào lấy muốn cùng chúng ta đánh bạc. Bởi vì ngươi đang bế quan, cho nên ta cũng không có đối với Ứng Hoa công tước ước chiến làm ra đáp lại. Người ở phía ngoài, nói rất nhiều lời khó nghe, chúng ta làm như thế nào ứng đối. Ứng Hoa cái này đồ hỗn trướng, còn không chết tâm. Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lẽo đạo, hắn đại biểu chính là Huyền Tần Vương quốc. Không chỉ là Huyền Tần Vương quốc, còn có Đông Hoa Vương quốc cùng Minh Đồ Vương quốc, Tinh Sán Vương quốc, đều tại phủ lên. Nếu không phải những quốc gia này ở sau lưng châm ngòi thổi gió, không có khả năng sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Cảnh Ngôn chiến thần, bọn họ là muốn hủy ngươi. Kỳ Vân quốc vương mang theo nộ khí nói ra, Huyền Tần Vương quốc các loại, xác thực là muốn hủy diệt Cảnh Ngôn. Bọn hắn sợ Cảnh Ngôn buông tha cho cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến, cho nên liền lợi dụng loại phương thức này đến bức bách Cảnh Ngôn, mặc dù không nhất định hội có hiệu quả, nhưng bọn hắn hay là làm như vậy rồi, tựu như cái kia Ứng Hoa công tước theo như lời, cũng nên thử một lần mới biết được có thể hay không đối với Cảnh Ngôn có hiệu quả. Ân, ta đã biết, bệ hạ, Ba Tháp Vương quốc cũng nhất định bị công kích đi à nha. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, Ba Tháp Vương quốc đã ứng chiến rồi, thân dung công tước đại biểu Ba Tháp Vương quốc, cùng Huyền Tần Vương quốc đánh bạc rồi. Song phương, sẽ xuất ra 200 triệu hắc diệu tinh thạch tại vòng thứ 3 đối chiến trong ngươi bàn khẩu áp chú. Ta nhận được tin tức về sau, cũng khuyên bảo qua Hạ Vinh quốc vương, nhưng Hạ Vinh quốc vương nhưng kiên trì muốn cùng Huyền Tần Vương quốc đánh bạc. Ý của hắn là, tự tính toán Cảnh Ngôn chiến thần bại bởi Đinh Thủy Vân chiến thần, tự tính toán Ba Tháp Vương quốc hội tổn thất cái này 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Ba Tháp Vương quốc cũng phải đứng thẳng kích thước lưng áo. Kỳ Vân quốc vương ngữ nhanh chóng rất nhanh nói, ha ha, Hạ Vinh quốc vương tính cách tựa hồ cũng biến đi một tí a. Hạ Vinh quốc vương cường thế rất nhiều. Cảnh Ngôn cười cười nói, bệ hạ, chúng ta đây cũng đáp lại a. Huyền Tần Vương quốc muốn đánh bạc, vậy thì cùng bọn họ lại đánh bạc một hồi tốt rồi. Cảnh Ngôn lại nheo mắt lại nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta còn muốn cùng bọn họ đánh bạc. Kỳ thật ta muốn nói, bằng không chúng ta liền buông tha được rồi. Dù sao, về sau còn có rất nhiều cơ hội, không cần phải lần này cùng bọn họ chết dập đầu đến cùng. Chúng ta buông tha cho vòng thứ 3 đối chiến, sau đó tại giao dịch đại sảnh mua một ít khan hiếm tài nguyên, phản hồi Long Nham quốc đi. Kỳ Vân quốc vương là lo lắng Cảnh Ngôn đang cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến trong gặp nguy hiểm. Bệ hạ, ta trước khi đã nói, vòng thứ 3 đối chiến, ta không sẽ trực tiếp buông tha cho. Mặc dù, đối thủ là Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Cảnh Ngôn lắc đầu, khoát tay nói ra, chúng ta, cứ như vậy đáp lại a. Huyền Tần Vương quốc muốn đánh bạc, chúng ta tựu cùng bọn họ đánh bạc. Bệ hạ, ta lại bế quan một lần, 10 ngày sau ta sẽ xuất quan, sau đó đi áp chú đại sảnh ném. Huyền Tần Vương quốc cùng Ba Tháp Vương quốc đánh bạc chính là 200 triệu hắc diệu tinh thạch, chúng ta đây cùng bọn họ cũng đúng đánh bạc 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn liền xoay người quay trở về gian phòng của mình. Kỳ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng sáng bóng lóe lóe, trong miệng than nhẹ một tiếng. Rồi sau đó, Kỳ Vân quốc vương cũng đi ra chỗ ở. Tại chỗ ở của bọn hắn bên ngoài, một mực đều có một đám người chờ ở nơi đó. Kỳ Vân quốc vương đi ra, ha ha, hơn nửa tháng đều không có lộ diện, hôm nay ngược lại là lộ diện. Vị này Kỳ Vân quốc vương thật đẹp, ta đều không đành lòng nói khó nghe lời nói rồi. Đám người kia, ánh mắt đều chăm chú vào Kỳ Vân quốc vương trên người. Có tiếng người khí ngả ngớn. Kỳ Vân quốc vương, Huyền Tần Vương quốc Ứng Hoa công tước muốn cùng các ngươi Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần đánh bạc, Cảnh Ngôn chiến thần rốt cuộc là cái gì thái độ? Có người lớn tiếng đối với Kỳ Vân quốc vương hô, nếu không phải dám đối với đánh bạc, vậy thì thoải mái thừa nhận tốt rồi, làm gì như thế đâu. Đúng đấy, Cảnh Ngôn bất quá một cái vô danh tiểu tử, chẳng lẽ thừa nhận không có can đảm từ có khó khăn như thế sao? Cảnh Ngôn sẽ không tại vòng thứ 3 đối chiến ở bên trong, cũng không dám lên sân khấu a. Kỳ Vân quốc vương, các ngươi Long Nham quốc vị chiến thần này, đến cùng có gan hay không lên sân khấu đối mặt Đinh Thủy Vân chiến thần. Khó nghe mỉa mai, cười nhạo các loại thanh âm, trước mặt mà đến. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Kỳ Vân quốc vương trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mở miệng, nàng xem thấy đối diện đám người kia tiếp tục nói, Huyền Tần Vương quốc muốn cùng Long Nham quốc tại vòng thứ 3 đối chiến trong đánh bạc, Long Nham quốc phụng bồi đến cùng. Các ngươi có thể truyền cái lời nói. Huyền Tần Vương quốc nếu là dám ở Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, cái kia Long Nham quốc cũng tất nhiên sẽ ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Hiện tại, các ngươi cũng có thể đi nói cho vị kia Ứng Hoa công tước. Kỳ Vân quốc vương lời nói này, làm cho mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên, Bọn họ là thật không ngờ Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần dám ném 200 triệu hắc rượu tinh thạch cùng Ứng Hoa công tước đánh bạc, đây không phải là không công ném đi 200 triệu hắc rượu tinh thạch sao? Kỳ Vân quốc vương, Cảnh Ngôn chiến thần dám lên trường cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến sao? Có người thu thu thần, lại từng bước ép sát hỏi. Chúng ta hội áp chú 200 triệu hắc rượu tinh thạch, người cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần hội không được trường. Kỳ Vân quốc vương quét người nọ liếc, cái này có thể khó nói. Tự coi như các người ném 200 triệu hắc rượu tinh thạch, cũng có thể trực tiếp buông tha cho đối chiến a. Tả Hữu, tự là tổn thất 200 triệu hắc rượu tinh thạch. Người nào cười hì hì nói, hừ, ta có thể nói cho các người biết, Cảnh Ngôn chiến thần nhất định sẽ cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến, hơn nữa nhất định sẽ cùng Đinh Thủy Vân chiến thần giao thủ. Kỳ Vân quốc vương ngưng âm thanh đạo, nói xong câu đó, Kỳ Vân quốc vương liền đi trở lại phòng xá ở trong. Tin tức rất nhanh tự truyền đến áp chú đại sảnh. Ứng Hoa công tước đang tại áp chú đại sảnh. Đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày cũng sẽ ở áp chú đại sảnh nghỉ ngơi dài thời gian. Chuyện khác hắn đều không làm rồi, vòng thứ ba đối chiến trước khi, hắn duy nhất sự tình tựu là lợi dụng một ít thủ đoạn đến bức bách Cảnh Ngôn ứng chiến. Ứng Hoa công tước, vừa rồi Long Nham quốc Kỳ Vân quốc vương ra mặt, nàng nói Cảnh Ngôn đồng ý cùng ngươi đánh bạc. Tiền đánh cuộc là 200 triệu hắc rượu tinh thạch. Chỉ cần Huyền Tần vương quốc tại Cảnh Ngôn bàn khẩu ném 200 triệu hắc rượu tinh thạch, cái kia Long Nham quốc cũng sẽ ở Cảnh Ngôn bàn khẩu ném 200 triệu hắc rượu tinh thạch. Một gã tiên đế đối với Ứng Hoa công tước đạo, ân, Ứng Hoa công tước ánh mắt sáng ngời, hữu hiệu rồi, kế sách của ta, sinh ra hiệu quả. Cái kia Cảnh Ngôn oát con, quả nhiên là lòng tự trọng quá mạnh mẽ, chịu không nổi loại này khích tướng. Ứng Hoa công tước mừng rỡ trong lòng, chương 3602, Trọng Linh đế vương hỏi thăm. Áp chú đại sảnh trong, đám người trận trận sao động. Long Nham quốc Cảnh Ngôn thật muốn cùng Ứng Hoa công tước đánh bạc. Vừa rồi Long Nham quốc Kỳ Vân quốc vương ra mặt nói việc này, Cảnh Ngôn bản thân không có lộ diện. Đây nhất định là Cảnh Ngôn ý tứ, nếu như Cảnh Ngôn không muốn cùng Huyền Tần vương quốc đánh bạc, Kỳ Vân quốc vương chắc chắn sẽ không nói loại lời này. Đúng vậy a, ai nấy đều thấy được đến, Kỳ Vân mặc dù là quốc vương thân phận, nhưng Long Nham quốc là dùng Cảnh Ngôn chiến thần thành chủ đạo. Ta xem, Kỳ Vân quốc vương cũng phải nghe Cảnh Ngôn chiến thần. 200 triệu hắc rượu tinh thạch tiền đặt cược a. Cảnh Ngôn tại đợt thứ hai bàn khẩu ném trong kiếm lấy 400 triệu hắc rượu tinh thạch, tại giao dịch đại sảnh bỏ ra 200 triệu, hắn ít nhất còn có hơn 200 triệu hắc rượu tinh thạch. 200 triệu hắc rượu tinh thạch, hắn cầm được đi ra. Đám người nghị luận nhau nhau, tốt, đã Cảnh Ngôn tiểu nhi dám cùng ta đánh bạc, ta đây sẽ thấy ném 200 triệu hắc rượu tinh thạch tại hắn bàn khẩu. Ứng Hoa công tước ánh mắt chấp liên tục nói ra, trước khi cùng Ba Tháp vương quốc đánh bạc thời điểm, Huyền Tần vương quốc đã ném 200 triệu hắc rượu tinh thạch. Hiện tại sẽ cùng Cảnh Ngôn đánh bạc 200 triệu hắc rượu tinh thạch, nói đúng là Huyền Tần vương quốc tại Cảnh Ngôn bàn khẩu ném sẽ gia tăng đến 400 triệu hắc rượu tinh thạch. Gần kề một cái Huyền Tần vương quốc, ngay tại Cảnh Ngôn bàn khẩu ném 400 triệu hắc rượu tinh thạch. 400 triệu hắc rượu tinh thạch, khổng lồ như thế số lượng, đối với Huyền Tần vương quốc mà nói cũng là khá lớn gánh nặng. Nếu là 400 triệu hắc rượu tinh thạch thua trận, cái kia Huyền Tần vương quốc tiếp được một đoạn thời gian rất dài Nether tử sợ cũng không biết sống khá giả. Nhưng Huyền Tần vương quốc từ trên xuống dưới, không có người cho rằng Huyền Tần vương quốc hội lần nữa thua trận. Vòng thứ ba đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn đối thủ thế nhưng mà Đinh Thủy Vân chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 30 chính thức cường giả, là chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại. Ứng Hoa công tước, Kỳ Vân quốc vương nói, Cảnh Ngôn chiến thần tất nhiên sẽ cùng Đinh Thủy Vân chiến thần giao thủ. Truyền lời tiên đế lại bổ sung nói ra, ha ha, thực là muốn chết ra hỏa, ta nhìn ngươi tên oát con này còn có thể nhảy đáp vài ngày. Ứng Hoa công tước thấp giọng nói một câu, Pháp thần đế quốc thủ đô hoàng cung, phụ trách áp chú đại sảnh công tác Bảo Nhất công tước, vội vàng tiến vào hoàng cung gặp mặt Pháp thần đế quốc Trọng Linh đế vương. Bái kiến bệ hạ, Bảo Nhất công tước đi vào Trọng Linh đế vương trước mặt, thật sâu khom người chào. Bảo Nhất công tước không cần đa lễ, Trọng Linh đế vương đối với Bảo Nhất công tước nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói. Ta thỉnh Bảo Nhất công tước ngươi tới, là muốn hỏi một chút sắp tới áp chú đại sảnh tình huống. Trọng Linh đế vương lại hỏi, hồi bệ hạ lời nói, áp chú đại sảnh bên kia đưa vào hoạt động hài lòng, hết thảy đều đâu vào đấy. Bây giờ cách đào thải giai đoạn vòng thứ ba đối chiến càng ngày càng gần, đặt cược người tu hành cùng ném mức đều hiện lên gia tăng xu thế. Bảo Nhất công tước nói ra, ân, Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần ngươi biết a? Hắn là áp chú bàn khẩu người chọn lựa, hắn bàn khẩu tình huống như thế nào? Trọng Linh đế vương lại hỏi. Nghe được Trọng Linh đế vương nâng lên Cảnh Ngôn chiến thần danh tự, Bảo Nhất công tước sắc mặt hơi đổi. Bệ hạ vì sao đột nhiên nhắc tới một cái tiểu quốc chiến thần? Pháp thần đế quốc đế vương, cái kia là bực nào thân phận. Trọng Linh Đế Vương gọi hắn tới, hỏi một câu toàn bộ áp chú đại sảnh đưa vào hoạt động tình huống đây là bình thường, có thể một mình nhắc tới cái kia Long Nham Quốc cảnh ngôn chiến thần, cái này không quá bình thường. Theo đạo lý, đừng nói Long Nham Quốc chiến thần cảnh ngôn, tựu là những phi thường kia nổi danh ở chiến thần bảng bên trên bài danh phía trên chiến thần tương quan bản khẩu, Trọng Linh Đế Vương có lẽ cũng không biết một mình nhắc tới mới là. Bảo Nhất Công Tước cẩn thận nhìn một chút Trọng Linh Đế Vương, hắn không có theo Trọng Linh Đế Vương trên mặt nhìn ra cái gì, Trọng Linh Đế Vương tựa hồ xác thực là thuận miệng tự hỏi lên. Có lẽ, là vì vậy cảnh ngôn ở phía trước hai đợt đấu vòng loại mà biểu hiện so sánh xuất sắc, cho bệ hạ để lại so sánh sâu ấn tượng. Bảo Nhất Công Tước trong nội tâm phỏng đoán, bệ hạ, vị này cảnh ngôn chiến thần thực lực không tầm thường, hắn sử dụng chính là ba tháp vương quốc bàn khẩu. Cảnh ngôn chiến thần, đã lúc trước hai đợt đấu vòng loại trong tấn cấp đã đến vòng thứ ba. Tại vòng thứ ba áp chú ở bên trong, cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu cũng là so sánh nóng nảy, chỉ là Huyền Tần Vương quốc phương diện, ngay tại cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu bên trên ném 400 triệu hắc diệu tinh thạch. Ba tháp vương quốc, ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Đông Hoa Vương quốc, quăng 100 triệu hắc diệu tinh thạch tại Đinh Thủy Vân chiến thần trên người. Minh Đồ Vương quốc, cũng ném 100 triệu hắc diệu tinh thạch, Tinh Sán Vương quốc, ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch đánh bạc Đinh Thủy Vân chiến thần chiến thắng. Đinh Thủy Vân chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần là đồng nhất tổ áp chú bàn khẩu. Ngoại trừ những đỉnh cấp này vương quốc cùng chứ danh vương quốc ném, cũng không có thiếu quốc gia đều có ném. Cho tới bây giờ, cảnh ngôn chiến thần cái này một tổ bàn khẩu ném ngạch, đã là vượt qua 1.3 tỷ hắc diệu tinh thạch. Tại sở hữu có thể ném bàn khẩu ở bên trong, xếp hạng vị thứ hai, chỉ so với sắp xếp tại vị trí thứ nhất bàn khẩu, thiếu đi mấy ngàn vạn ném ngạch. Bảo Nhất Công Tước chậm rãi nói ra, hắn đối với sắp xếp ở phía trước mấy vị áp chú bàn khẩu ném con số, biết được coi như kỹ càng. Ân, Trọng Linh Đế Vương gật đầu, hắn nhìn xem Bảo Nhất Công Tước nói ra, Bảo Nhất Công Tước, cảnh ngôn chiến thần tại vòng thứ ba đối chiến trong đối thủ là Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Tại đại đấu trường hàng hiệu danh sách công nhiên bày tỏ trước khi, ngươi sẽ biết tin tức này a. Bảo Nhất Công Tước nghe vậy, trong nội tâm chấn động. Hắn vội vàng thật sâu cúi người nói ra, bệ hạ, cái này cảnh ngôn chiến thần mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc gia chiến thần, nhưng là kỳ thật thực lực xác thực không thể khinh thường. Tại áp chú đại sảnh ở bên trong, cảnh ngôn chiến thần chủ đề độ phi thường cao. Cho nên ta cảm thấy, có lẽ lợi dụng thoáng một phát loại này nhiệt độ, để cho chúng ta pháp thần đế quốc có thể được đến càng nhiều nữa lợi ích. Cho nên ta mới cùng Liễu Đào Công Tước câu thông thoáng một phát, xem phải chăng có thể làm cho cảnh ngôn chiến thần tại vòng thứ ba đối chiến trong gặp được càng đối thủ cường đại. Đối mặt Trọng Linh Đế Vương hỏi thăm, Bảo Nhất Công Tước đương nhiên là không dám giấu giếm cái gì. Hơn nữa hắn phi thường xác định, Trọng Linh Đế Vương bây giờ đối với hắn Bảo Nhất làm những chuyện như vậy đều phi thường tin tưởng. Nếu như hắn chết không thừa nhận, cái con kia hội mang đến cho mình phiền toái càng lớn hơn nữa. Ta ngược lại là nghe nói, người trước đó cùng Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm quốc vương đã gặp mặt. Trọng Linh Đế Vương nhẹ vừa cười vừa nói, các ngươi gặp mặt, đều nói một mấy thứ gì đó. Bệ hạ, Bảo Nhất Công Tước mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đứng dậy a, làm sự tình, phải chú ý đúng mực, cảnh ngôn chiến thần thực lực coi như không tệ, nhưng ngươi tại hắn vòng thứ ba đối chiến ở bên trong, an bài Đinh Thủy Vân chiến thần như vậy cực kỳ cường đại tiên đế làm đối thủ, có chút đã qua. Trọng Linh Đế Vương kết nối với đã là phát ra hàn ý, lạnh giọng nói ra. Bệ hạ, vi thần biết rõ sai rồi, Bảo Nhất Công Tước kinh cụ đắc cuống quýt dập đầu, tốt rồi, đứng lên đi. Trọng Linh Đế Vương thu hồi trên người uy áp, Liêm Tâm quốc vương, cái này là muốn cho Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần chết ở đối chiến bên trong a. Cái kia Đinh Thủy Vân chiến thần, sử dụng hay là nàng Huyền Tần Vương quốc bàn khẩu danh ngạch. Trọng Linh Đế Vương nhẹ hít vào một hơi, nhờ mắt lại tùy ý giọng điệu đạo. Chương 3603, cuối cùng thời gian. Bảo Nhất Công Tước chậm rãi đứng người lên, mặc dù nhìn như Trọng Linh Đế Vương không có ý định miệt mài theo đuổi việc này, nhưng hắn vẫn đang một bộ trong lòng run sợ bộ dạng. Hắn cũng có hoảng sợ lý do, Trọng Linh Đế Vương thủ đoạn, hắn thân là đế quốc công tước một trong, tất nhiên là rất rõ ràng. Bệ hạ, nếu không ta cùng với Liễu Đào Công Tước lại thương nghị thoáng một phát, đem đệ ba vòng đấu loại trong cảnh ngôn chiến thần cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến điều chỉnh thoáng một phát. Bảo Nhất Công Tước cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Vòng thứ ba đối chiến chưa bắt đầu, còn có 10 ngày nhiều một ít thời gian. Hiện đang tiến hành điều chỉnh mặc dù sẽ có nhất định được phiền toái, nhưng cũng không phải là không thể được. Chỉ là tốn nhiều một ít công phu mà thôi. Bảo Nhất Công Tước cũng là nhìn ra, Trọng Linh Đế Vương cũng không hy vọng cảnh ngôn chết ở đối chiến bên trong, nếu không cũng sẽ không đưa hắn kêu đến chuyên môn nâng lên về cảnh ngôn chiến thần đối chiến tình huống. Mà thôi, Trọng Linh Đế Vương khoát khoát tay nói, như là đã như vậy an bài, vậy thì thuận theo tự nhiên a. Cái này Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần, tính tình cũng là có chút ít vấn đề, ta nghe nói hắn rõ ràng đáp ứng cùng Huyền Tần Vương quốc Ứng Hoa công tước đánh bạc rồi, để cho ta có chút thất vọng. Bảo Nhất công tước ánh mắt lóe lóe nói ra, vị này Cảnh Ngôn chiến thần, tính cách có chút kiệt ngao bất tuần. Kiệt ngao bất tuần, ta xem hắn, là có chút tự đại, đối mặt căn bản tựu không khả năng chiến thắng đối thủ, còn hết lần này tới lần khác muốn đi đối chiến, đã nói nghe tựu là có dũng khí, nói khó nghe điểm tựu là ngu xuẩn rồi. Hắn cùng với Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến, cũng không phải chiến không thể. Mặc dù hắn buông tha cho, tối đa cũng tựu là gặp một ít giễu cợt mà thôi, chẳng lẽ liền điểm ấy nhẫn nhục đều làm không được. Mà hắn, lại lựa chọn một đầu đường chết, ai, cái này Cảnh Ngôn chết ở đối chiến ở bên trong, xác thực là có chút đáng tiếc. Trọng Linh Đế Vương lại một lần lắc đầu, nhìn ra được, hắn đối với Cảnh Ngôn chú ý, xác thực là vượt ra khỏi bình thường giá trị. Bệ hạ, người vì gì coi trọng như thế Cảnh Ngôn chiến thần đâu? Bảo Nhất công tước hiếu kỳ hỏi, bởi vì hắn có chút đặc thù, hắn tại vòng thứ nhất đối chiến trong cùng cái kia Hướng Thanh chiến thần giao thủ, ta tự chú ý tới hắn rồi. Hắn vì tử thế giới, giống như là có chút phi phàm. Mà hắn đợt thứ hai đối chiến trong cùng Quách Đồng chiến thần giao thủ, ta tự xác định điểm này. Tuổi của hắn có lẽ cũng không phải rất lớn, nhưng là vì tử thế giới lực lượng dự trữ đúng là so Quách Đồng chiến thần còn muốn thâm hậu. Quách Đồng chiến thần, cũng được cho thâm niên luyện thể tiên đế rồi, cuối cùng nhất lại chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Trọng Linh Đế Vương cười cười nói, tốt rồi, ngươi lui ra đi. Trọng Linh Đế Vương tên Bảo Nhất công tước lui ra. 10 ngày thời gian, lóe lên rồi biến mất. Này 10 ngày thời gian, Cảnh Ngôn một mực tại sử dụng tiên lưu cao tăng cường thân thể cùng vi tử thế giới lực lượng. Bởi vì hắn chưa từng có sử dụng qua tiên lưu cao, cho nên vật ấy đối với hắn luyện thể, có so sánh rõ ràng hiệu dụng. Ám Hỗn Nguyên không gian bên trong, mặt khác bất luận cái gì luyện thể tiên đế sử dụng tiên lưu cao loại này tài nguyên, đều khó có khả năng lấy được như Cảnh Ngôn tiến bộ lớn như vậy. Tiên lưu cao, cùng kỳ điểm thế giới cùng tiên linh căn tại đặc tính bên trên có một điểm tương tự. Nhưng ở Minh Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn tự tính toán sử dụng bình thường tiên linh căn, hiệu quả cũng không rõ ràng rồi, bởi vì hắn dùng qua không ít tiên linh căn chi vương, chính là vì có tiên linh căn chi vương trợ giúp, hắn tại kỳ điểm thế giới mới có thể bước vào luyện thể tiên đế cái này đẳng cấp. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, bình thường tiên linh căn đối với hắn trợ giúp đã là không lớn. Có thể đã đến Ám Hỗn Nguyên không gian, bởi vì hắn chưa bao giờ dùng qua tiên lưu cao loại này tài nguyên, cho nên hiệu quả kỳ tốt. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn tại giao dịch đại sảnh mua 1.000 bình tiên lưu cao, này 10 ngày thời gian, hắn dùng mất trong đó gần nửa, thì ra là tiếp cận 500 bình. 500 bình tiên lưu cao, cũng là lại để cho Cảnh Ngôn vi tử thế giới lực lượng tăng lên vượt qua 1/10. Như vậy tăng lên, không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, phải biết rằng Cảnh Ngôn vốn là đã là rất cường đại luyện thể tiên đế rồi. Lại vốn là trên cơ sở, còn có thể lại tăng lên vượt qua 10% lực lượng, có thể tưởng tượng có nhiều kinh người. Hơn nữa thần hồn thượng diện tăng lên, Cảnh Ngôn hiện tại, cũng là có nhất định được tin tưởng, cùng vị kia Đinh Thủy Vân chiến thần tách ra thủ đoạn rồi. Cảnh Ngôn ra khỏi phòng, hỏi thăm Kỳ Vân Quốc Vương khoảng cách vòng thứ 3 đối chiến còn có bao lâu, Kỳ Vân Quốc Vương nói cho hắn biết còn có 2 ngày thời gian. Còn có 2 ngày thời gian, Cảnh Ngôn cũng không muốn lãng phí, hắn lần nữa trở lại gian phòng. Lần này hắn không có lại nuốt tiên lưu cao tu luyện, mà là tiến nhập Hỗn Nguyên Toái Phiến không gian. Hắn tại Hắc Đạo Tắc bên trên tạo nghệ đã so sánh sâu, được nhờ sự giúp đỡ thần hồn thể tăng cường, Cảnh Ngôn muốn nếm thử một chút nhìn xem, có thể không đối với Hỗn Nguyên Toái Phiến không gian Hắc Đạo Tắc tiến hành quan sát 1-2. Ân, Cảnh Ngôn thần niệm, cùng màu đen khu vực tiếp xúc, rồi sau đó hắn liền tâm thần chấn động. Còn thật có thể thành, vốn tưởng rằng được tại Hắc Đạo Tắc bên trên đạt tới tiên đế cấp, mới có thể hiểu được cái này Hỗn Nguyên Toái Phiến không gian đến hạng thượng đẳng Hắc Đạo Tắc, không nghĩ tới bây giờ, liền có tiến triển. Có lẽ, có thể mượn này lệnh Hắc Đạo Tắc bước vào tiên đế cấp. Cảnh Ngôn trong nội tâm tràn ngập hưng phấn, rất nhanh liền đem tâm thần đắm chìm dưới đi. Quan sát Hắc Đạo Tắc, đối với thần hồn năng lượng tiêu hao cực kỳ khổng lồ, bất quá lúc này Cảnh Ngôn cũng không để ý nhiều như vậy, tả hữu chỉ có thể quan sát 2 ngày thời gian mà thôi. Tại quan sát Hỗn Nguyên mảnh vỡ chí cao Hắc Đạo Tắc trong quá trình, Cảnh Ngôn có đi một tí cảm ngộ cùng thu hoạch, hắn tâm thần cũng là tùy theo khẽ động, tự nhiên mà vậy bắt đầu vận chuyển Càn Khôn Nhất Kiếm. Càn Khôn Nhất Kiếm là Cảnh Ngôn tại Minh Hỗn Nguyên sáng chế tiên thuật. Đã đến Ám Hỗn Nguyên không gian, bởi vì đạo pháp bên trên thiếu thốn, làm cho Càn Khôn Nhất Kiếm không cách nào thi triển, hoặc là nói đúng không có thể bộc phát ra Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy lực chân chính. Mà khi Cảnh Ngôn tại Hỗn Nguyên Toái Phiến không gian quan sát chí cao Hắc Đạo Tắc thời điểm, nhưng lại sinh lòng cảm ứng, tự động vận chuyển Càn Khôn Nhất Kiếm cái này một tiên thuật, đây không phải cảnh ngôn ý niệm chủ động đi đem ra sử dụng, mà là tự nhiên mà vậy phát sinh. Một ngày này buổi chiều, cảnh ngôn xuất quan, bởi vì, ngày mai tựu là vòng thứ ba đối chiến chính thức bắt đầu thời gian. Bệ hạ, chúng ta đi áp chú đại sảnh xem một chút đi. Cảnh ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương đạo, tại vòng thứ ba đối chiến ở bên trong, nhưng hắn là cùng Huyền Tần vương quốc có đánh bạc, mà lúc này, hắn chưa tại áp chú đại sảnh tiến hành ném. Tốt, Kỷ Vân quốc vương lên tiếng, hai người ra chỗ ở, tiến về áp chú đại sảnh. Bây giờ là vòng thứ ba đối chiến một ngày trước, áp chú đại sảnh vẫn đang cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì vài ngày, là vòng thứ ba đối chiến trong sở hữu áp chú bản khẩu cuối cùng ném một ngày. Có rất nhiều người, muốn phải bắt được cái này vòng thứ ba cuối cùng ném cơ hội. Xem, là cảnh ngôn chiến thần cùng Kỷ Vân quốc vương. Bọn hắn thực đến áp chú đại sảnh rồi, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không tới rồi. Cuối cùng thời gian mới tới, mấy ngày hôm trước, Huyền Tần vương quốc ứng hoa công tước bọn người, cũng bắt đầu hoài nghi cảnh ngôn có phải hay không tại trêu đùa bọn hắn rồi. Ứng hoa công tước nói, nếu là cảnh ngôn chiến thần dám đùa chơi hắn cùng Huyền Tần vương quốc, vậy hắn cùng Huyền Tần vương quốc nhất định sẽ triển khai trả thù. Áp chú đại sảnh trong rất nhiều người chú ý tới vừa mới đã đến cảnh ngôn chiến thần cùng Kỷ Vân quốc vương. Chương 3604, chúng ta không giống với. Cảnh ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương tiến vào áp chú đại sảnh về sau, tầm mắt của hắn trước tiên tựu rơi xuống bàn khẩu trên bảng xếp hạng. Tên thứ hai, cảnh ngôn nhìn mình bàn khẩu ném ngạch bài danh, hắn cùng với Đinh Thủy Vân chiến thần bàn khẩu là đồng nhất tổ, lúc này hắn cái này một tổ bàn khẩu ném ngạch đang đứng ở vị thứ hai. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất cái kia tổ bàn khẩu, lúc này ném ngạch, so với hắn cái này một tổ bàn khẩu nhiều ra 100 triệu nhiều không đến 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Đợi ta ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch về sau, hẳn là có thể làm cho của ta bàn khẩu ném ngạch bài danh bay lên đến đệ nhất vị rồi. Cảnh ngôn trong nội tâm thoáng suy nghĩ, cảnh ngôn đi đến áp chú quầy hàng, đem một cái nở rộ 200 triệu hắc diệu tinh thạch chữ vật pháp bảo xuất ra. Cảnh ngôn chiến thần, người muốn tại người bàn khẩu ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, đánh bạc đem người hội chiến thắng Đinh Thủy Vân chiến thần sao? Nhân viên công tác tại xác nhận cảnh ngôn ném. Đúng vậy, là như thế này. Cảnh ngôn gật đầu, cảnh ngôn chiến thần, hiện tại tỷ lệ đặt cược là 1:4.5. Thỉnh sau đó, ta lập tức vì ngươi tiến hành tương quan thủ tục. Nhân viên công tác tiếp nhận cảnh ngôn ném hắc diệu tinh thạch rồi nói ra. Lúc này áp cảnh ngôn chiến thắng tỷ lệ đặt cược, tựu là 1:4.5. Cái này tỷ lệ đặt cược, xa không có đợt thứ hai cảnh ngôn đối mặt Quách Đồng chiến thần lúc tỷ lệ đặt cược cao. Bất quá, đây cũng là bình thường hợp lý tỷ lệ đặt cược. Đợt thứ hai lúc đối chiến, cảnh ngôn áp chú chính mình bàn khẩu, tỷ lệ đặt cược là 1:9. Nếu là hiện tại tỷ lệ đặt cược hay là 1:9, cái kia cảnh ngôn một khi chiến thắng, áp chú đại sảnh muốn bồi phó 1.8 tỷ hắc diệu tinh thạch, mà cảnh ngôn cái này một tổ bàn khẩu tổng ném ngạch, chưa đạt tới 1.8 tỷ hắc diệu tinh thạch. Áp chú đại sảnh là muốn kiếm tiền, tự nhiên có một bộ tính toán phương thức đến bảo đảm mình có thể thu lợi. 1:4.5, cũng là cực cao tỷ lệ đặt cược rồi, phải biết rằng, ba tháp phương quốc đã ở cảnh ngôn trên người ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch đánh bạc cảnh ngôn chiến thắng. Thu hồi ném bằng chứng về sau, cảnh ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương chuẩn bị ly khai áp chú đại sảnh. Mà bởi vì cảnh ngôn ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, làm cho hắn cái này một tổ bàn khẩu tổng ném ngạch, tạm thời thăng lên đến đệ nhất vị. Ha ha, cảnh ngôn chiến thần đại thủ bút ha. Lâm Cao Đế quốc Thịnh Tinh đại thần không biết từ chỗ nào xông ra, cười lớn đối với cảnh ngôn đạo. Là Thịnh Tinh đại thần a. Cảnh ngôn chứng kiến đối phương, cười cười nói, Thịnh Tinh đại thần rất thanh nhàn. Người tựa hồ cả ngày đều ở đây áp chú đại sảnh trong. Trùng hợp mà thôi. Thịnh Tinh đại thần cười khan một tiếng nói, vừa rồi ta thấy ngươi ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, thật là khiến người hâm mộ. Ta nếu là có 200 triệu hắc diệu tinh thạch hàng hiện có, cái kia khẳng định lặng lẽ trốn qua một bên vụng trộm vui cười đi. Thịnh Tinh đại thần, không giống với, chúng ta không giống với. Ha ha, truy cầu bất đồng. Với ta mà nói, 200 triệu hắc diệu tinh thạch lại được coi là cái gì đấy. Cảnh ngôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Thịnh Tinh đại thần. Nghe được cảnh ngôn những lời này, Thịnh Tinh đại thần sắc mặt âm xuống dưới. Tại cảnh ngôn lần thứ nhất nhìn thấy Thịnh Tinh đại thần thời điểm, hắn đối với cái này người vẫn tương đối khách khí, đối phương dù sao cũng là bảy đại đế quốc một trong Lâm Cao Đế quốc đại thần. Nhưng về sau vị này thịnh hành đạt thành nói sở hành, lại để cho cảnh ngôn đối với hắn sinh ra ác cảm. Ha ha, cảnh ngôn chiến thần thật sự là tự tin. Hy vọng ngày mai mặt ngươi đối với Đinh Thủy Vân chiến thần thời điểm, vẫn đang có thể bảo trì phần này tự tin cùng thong dong. Thịnh Tinh đại thần dáng tươi cười, đã hoàn toàn biến thành cười lạnh, cảnh ngôn chiến thần, ngày mai ta tại Huyền Không Đài bên trên, nhìn ngươi đánh bại Đinh Thủy Vân chiến thần. Đa tạ, Thịnh Tinh đại thần ngươi tự coi được a. À. Cảnh Ngôn đối với thứ hai chắp tay nói, không có chuyện gì khác đi à nha. Chúng ta đây tự cáo từ trước, Thịnh Tinh đại thần ngươi tiếp tục tại áp chú đại sảnh thời gian dần qua chơi, dù sao ngươi cũng rất rảnh rỗi. Thịnh Tinh đại thần nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương ly khai thân ảnh, trong ánh mắt lãnh ý càng lớn. Cũng không biết cái này Thịnh Tinh đại thần đến cùng là có ý gì. Chúng ta cũng chưa từng đắc tội qua hắn. Ra áp chú đại sảnh về sau, Kỳ Vân quốc vương mở miệng nói ra. Có đôi khi, cũng không phải ngươi trước đắc tội người khác mới sẽ đến buồn nôn ngươi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, cũng may cho tới bây giờ, Lâm Cao đế quốc cũng tự cái này Thịnh Tinh đại thần cuối cùng trước mặt chúng ta lắc lư. Đối với chúng ta có địch ý, có lẽ chỉ là Thịnh Tinh người như vậy người. Ân, có lẽ như thế, Lâm Cao đế quốc những người khác, cũng không có cái gì ngôn luận truyền tới. Kỳ Vân quốc vương nhẹ gật đầu, ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương tiến về đại đấu trường, tại tiến vào đại đấu trường trước khi, đụng phải ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương bọn người. Cảnh Ngôn chiến thần, Kỳ Vân quốc vương, Hạ Vinh quốc vương hô lên sắp tiến vào đại đấu trường Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương. Hạ Vinh quốc vương, các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Ngôn ngoài ý muốn biểu lộ nhìn xem Hạ Vinh quốc vương. Ba tháp vương quốc là đỉnh cấp vương quốc, bọn hắn có chuyên môn thông đạo tiến vào đại đấu trường. Hơn nữa bọn hắn tiến vào đại đấu trường là trực tiếp đến huyền không đài bên trên. Ở cái địa phương này nhìn thấy Hạ Vinh quốc vương bọn người cũng không bình thường. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta đến nơi đây đã có một hồi thời gian. Bệ hạ, là ở chờ ngươi cùng Kỳ Vân quốc vương. Thân Dung công tước mở miệng đối với Cảnh Ngôn đạo. A, à, Hạ Vinh quốc vương có chuyện muốn nói sao? Cảnh Ngôn hỏi. Ân, Hạ Vinh quốc vương gật đầu, nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương chậm rãi nói. Hôm nay chính thức bắt đầu vòng thứ ba đối chiến, Cảnh Ngôn chiến thần đối thủ của ngươi là Tinh Sán vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Đinh Thủy Vân chiến thần, có chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp thực lực. Ta ở chỗ này chờ nhị vị, tự là muốn nói thêm mấy câu. Đinh Thủy Vân chiến thần quá cường đại, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi tại đối chiến ở bên trong, ngàn vạn không nên mạo hiểm. Cảm giác được không đúng, lập tức nhận thua là, cái gì? Cảnh Ngôn kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Hạ Vinh quốc vương bọn người. Hạ Vinh quốc vương, ta nghe được tin tức, ba tháp vương quốc giống như đã ở ném đại sảnh bắt lại 200 triệu hắc diệu tinh thạch đánh bạc ta thắng. Ta nếu là thua, cái kia ba tháp vương quốc hắc diệu tinh thạch chẳng phải là cũng sẽ không có. Cảnh Ngôn đạo, ân, ta ba tháp vương quốc xác thực bắt lại 200 triệu hắc diệu tinh thạch, nhưng ở áp chú trước khi, chúng ta cũng đã có thua chuẩn bị. Nói thật, chúng ta không có ý định còn có thể thu hồi vòng thứ ba bàn khẩu ném. Sở dĩ đặt cược, một cái là vì ủng hộ ngươi, thứ hai là lập vương quốc thái độ. Cảnh Ngôn chiến thần, nói trong nội tâm lời nói, ta rất không hy vọng chứng kiến ngươi tại đối chiến trong gặp ngoài ý muốn. Ta cùng ba tháp vương quốc mọi người, đều hy vọng ngươi có thể mạnh khỏe sống sót. Hạ Vinh quốc vương ngưng âm thanh chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn thật sâu nhìn xem Hạ Vinh quốc vương một chuyến này người. Hạ Vinh quốc vương ở chỗ này chờ hắn cùng với Kỳ Vân quốc vương, tự vi nói những lời này, Cảnh Ngôn cũng là có chút hít chuẩn bị không kịp. Cảnh Ngôn, trong nội tâm xác thực là có chút cảm động. Hắn nhìn ra được. Hạ Vinh quốc vương lời nói này là lời tâm huyết cũng không phải trang giả vờ giả vịt. Ta đã biết, Hạ Vinh quốc vương, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, hắn không có lại nói thêm cái gì. Chúng ta đây cùng một chỗ tiến vào đại đấu trường A. Hạ Vinh quốc vương vừa cười vừa nói. Đi, đi vào, Cảnh Ngôn đáp, chương 3605, đao quang kiếm ảnh. Chiến thần bảng bài vị thi đấu đào thải giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến, tham dự chiến thần tổng cộng chỉ có 1626 tên. Cái này 1626 tên chiến thần ở bên trong, có 26 vị là hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại. 7 đại đế quốc cùng 19 cái đỉnh cấp vương quốc quốc gia chiến thần, tận tất cả đều là hỗn nguyên vô thượng. 3 tháp vương quốc quốc gia chiến thần, cũng là hỗn nguyên vô thượng cấp. Nếu như một quốc gia chiến thần cũng không phải hỗn nguyên vô thượng cấp bậc, cái kia quốc gia này trên căn bản là không cách nào có tư cách đưa thân đỉnh cấp vương quốc liệt kê. Hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại phía dưới. Muốn xem Đinh Thủy Vân chiến thần loại này chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cường giả rồi. Tóm lại, mặc dù hiện tại vẫn đang còn ở vào bài vị thi đấu đào thải giai đoạn, nhưng theo đối chiến luân đếm được gia tăng, cạnh tranh cũng là càng phát kịch liệt rồi. Nếu là có thể thông qua cái này 3 vòng đấu loại, liền có thể vào đến trong trận chung kết. Chỉ cần đi vào trận chung kết, cái kia có thể đạt được ban thưởng có thể tựu không tầm thường rồi. Chỉ cần có thể tiến vào trận chung kết, dù là thứ tự so sánh dựa vào về sau, cũng có thể được đến mê người ban thưởng. Thỉnh sở hữu tấn cấp đến đệ 3 vòng đấu loại đối chiến chiến thần, leo lên trung tâm quảng trường. Liễu Đào công tước đứng tại huyền không đài biên giới, đối với toàn trường nói ra. Cảnh Ngôn chờ Tấn Thăng đến vòng thứ ba đối chiến chiến thần, lục tục đạp vào trung tâm quảng trường. Đệ ba vòng đấu loại đối chiến, hôm nay chính thức bắt đầu. Có thể theo đệ ba vòng đấu loại trong chỗ hết tài năng chiến thần, sẽ tiến vào đến trận chung kết. Cho nên, thỉnh các chiến thần, xuất ra các ngươi toàn bộ thực lực, đến chiến thắng đối thủ của mình a. Liễu Đào công tước thanh âm bành trướng, tại cái này trong thanh âm, làm như ẩn chứa thần hồn chi lực ảnh hưởng. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, tại chính mình phụ cận những chiến thần này, cảm xúc đều theo Liễu Đào công tước thanh âm phát sanh biến hóa. Những chiến thần này chiến ý, tại trong thời gian rất ngắn là tấn mãnh tăng lên. Phía dưới, ta sẽ dựa theo đối chiến trình tự, lục tục hô lên đối chiến chiến thần danh tự. Thỉnh bị thét lên danh tự chiến thần, leo lên huyền không đài. Tổ 1, những quá trình này, đều cùng phía trước hai đợt đấu vòng loại đối chiến đồng dạng. Một tổ chiến thần, không ngừng leo lên huyền không đài, sau đó bị truyền tống đến độc lập không gian tiến hành đối chiến. Thỉnh Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần, cùng Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần leo lên huyền không đài. Trong khi chờ đợi, Cảnh Ngôn đã nghe được Liễu Đào công tước hô lên tên của mình, đương nhiên còn có Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần danh tự. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, nhảy lên huyền không đài. Vị kia Đinh Thủy Vân chiến thần, nhưng lại chậm gì gì động tác, tại Cảnh Ngôn leo lên huyền không đài chân sau đã qua có một cái hô hấp thời gian, Đinh Thủy Vân chiến thần mới đạp vào huyền không đài. Liễu Đào công tước nhìn Đinh Thủy Vân chiến thần, cũng không nói thêm gì. Chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, thoáng biểu hiện ra một ít tương đối cao tư thái, tựa hồ cũng là bình thường sự tình. Nếu như là tầm thường tiên đế chiến thần, cũng không dám như Đinh Thủy Vân chiến thần chậm như vậy ung dung động tác. Pháp thần đế quốc Liễu Đào công tước, kiểm tra thực hư Cảnh Ngôn chiến thần cùng Đinh Thủy Vân chiến thần thân phận. Xác định không sai về sau, theo đại đấu trường trên không, lưỡng đạo năng lượng chấn động hàng lâm. Hai người kia, bị truyền tống đã đến độc lập trong không gian. Mà ở cái này liên tiếp trong quá trình, Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần, đúng là không có con mắt xem qua Cảnh Ngôn. Đinh Thủy Vân chiến thần cao ngạo, tựa hồ là theo thực chất bên trong phát ra tới. Có lẽ, hắn căn bản cũng không có đem Cảnh Ngôn cho rằng là tự mình đối thủ chân chính. Huyền không đài bên trên, đúng là có vài vị đế vương ánh mắt, đều rơi vào vừa mới bị truyền tống đến độc lập không gian Cảnh Ngôn cùng Đinh Thủy Vân trên người. Chư vị, các ngươi nói, cái này Cảnh Ngôn tiểu tử, có thể hay không tại Đinh Thủy Vân ra tay trước khi tự nhận thua đầu hàng. Một gã đế vương cười mở miệng nói ra, chắc có lẽ không a, ta nghe nói, Cảnh Ngôn tại trên người mình quăng 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Nếu như hắn liền chiến đều không chiến tự nhận thua, cái kia chắc có lẽ không tại trên người mình ném a. Một vị khác đế vương lắc đầu nói, ai, có chút đáng tiếc, trước tiên là nói về lời nói cái vị kia đế quốc đế vương than nhẹ một tiếng đạo. Vạn Giang đế vương, lời ấy ý gì? Trọng Linh đế vương nhìn về phía Vạn Giang đế vương cười hỏi. Vạn Giang đế vương, là Thiên Luân đế quốc đế vương. Ha ha, cũng không có gì, tự là cảm thấy Cảnh Ngôn tiểu tử này là có thể tạo chi tài, nếu là chết tại đây bài vị thi đấu ở bên trong, đáng tiếc. Vạn Giang địa vương lắc đầu tùy ý ngữ khí nói ra, cũng là tiểu tử này vận khí không tốt, rút thăm rõ ràng có thể rút thăm được Đinh Thủy Vân chiến thần làm đối thủ. Ai, vận khí quá kém, không có biện pháp a. Ha ha, Trọng Linh đế vương rắt khóe miệng cười cười. Vạn Giang đế vương, đây là trong lời nói có chuyện a. Nếu như hắn đủ thông minh, vậy thì nhất định sẽ không chết. Một hồi đối chiến thắng bại cũng không phải mấu chốt, nếu như hắn làm ra lựa chọn chính xác, vậy hắn về sau lộ lớn lên vô cùng. Trọng Linh đế vương nói ra, Trọng Linh đế vương nói rất có đạo lý, Vạn Giang đế vương gật gật đầu cười nói, Liêm Tâm quốc vương, người đối với vị này Cảnh Ngôn chiến thần, có ý kiến gì không? Một gã đế vương nhìn về phía Huyền Tần vương quốc Liêm Tâm quốc vương, cười nhẹ hỏi. Ta, Liêm Tâm quốc vương duỗi ra trắng nõn ngón tay, chỉ chính mình. Tên kia đế vương cười gật đầu, ta ngược lại là hy vọng, Cảnh Ngôn chiến thần chết mất. Hơn nữa ta nhận vi. Cảnh Ngôn chiến thần sẽ chết tại Đinh Thủy Vân chiến thần trong tay, chỉ cần hắn không lập tức tự nhận thua đầu hàng. Liêm Tâm quốc vương cũng không che giấu chính mình đối với Cảnh Ngôn địch ý cùng hận ý, nàng rất dứt khoát nói ra, chính mình hy vọng Cảnh Ngôn chết ở Đinh Thủy Vân trong tay. Cái này Cảnh Ngôn, đem Liêm Tâm quốc vương đắc tội không nhẹ a. Vị kia đế vương cười đến con mắt đều híp mắt, đắc tội Liêm Tâm quốc vương, hắn muốn không chết cũng khó khăn a. Hạ Vinh quốc vương, đối với Cảnh Ngôn chiến thần tựa hồ vẫn đang có sung túc tin tưởng. Ta nghe nói, Ba Tháp Vương quốc ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, áp Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Lâm Cao đế quốc đế vương nhìn về phía Hạ Vinh quốc vương nói ra. Đúng vậy, ta đối với Cảnh Ngôn chiến thần tin tưởng 10 phần. Ta nhận vi, Cảnh Ngôn chiến thần sẽ ở trận này đối chiến ở bên trong, đánh bại đối thủ của hắn Đinh Thủy Vân chiến thần. Hạ Vinh quốc vương thanh âm to nói ra, chúng đế vương cùng mặt khác đỉnh cấp vương quốc quốc vương, cũng nhịn không được chuyển mục có chút hăng hái nhìn về phía Hạ Vinh quốc vương. Có người trong ánh mắt mang theo trêu tức chi ý, có người cảm thấy Hạ Vinh quốc vương đúng là điên cuồng, cũng có người như có điều suy nghĩ chuyển tâm niệm. Mà trên thực tế, Hạ Vinh quốc vương đối với cảnh ngôn chiến thần tại đây trường đối chiến trong là không hề tin tưởng, hắn tại tiến vào đại đấu trường trước khi, còn chuyên môn tìm cảnh ngôn, khuyên bảo cảnh ngôn không muốn tại đối chiến trong mạo hiểm. Hạ Vinh quốc vương tâm ghê gớm thật, Liêm Tâm quốc vương nhịn không được, lên tiếng mỉa mai một câu. Khá tốt, Liêm Tâm quốc vương, tự tính toán cảnh ngôn chiến thần trận này thua, ta cũng không thấy được có bất cứ tiếc nuối nào. Cảnh ngôn chiến thần, đã thắng phía trước hai đợt đối chiến, hơn nữa cho ta ba tháp vương quốc đã nhận được đại lượng bàn khẩu điểm tích lũy. Tóm lại, ta đối với cảnh ngôn chiến thần biểu hiện rất hài lòng. Liêm Tâm quốc vương, không biết các ngươi Huyền Tần vương quốc 12 bàn khẩu danh ngạch ở bên trong, lại có bao nhiêu bàn khẩu chiến thần tấn cấp đã đến vòng thứ 3 đối chiến. Hạ Vinh quốc vương nhìn qua Liêm Tâm quốc vương nhàn nhạt ngữ khí đạo. Chương 3606, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Hạ Vinh quốc vương ý tứ rất đơn giản, cảnh ngôn chiến thần có thể ở chiến thần bảng bài vị thi đấu trong đi đến vòng thứ 3, hắn cùng với ba tháp vương quốc từ trên xuống dưới đều rất hài lòng. Mà cảnh ngôn thành tích cũng xác thực đủ để khiến ba tháp vương quốc thỏa mãn. Phải biết rằng, từng cái có được bàn khẩu danh ngạch vương quốc, hắn tại bàn khẩu trong đạt được điểm tích lũy, là cùng bàn khẩu biểu hiện trực tiếp tương quan. Bàn khẩu thu hoạch được ném ngạch càng nhiều, hắn đạt được bàn khẩu điểm tích lũy thì càng nhiều. Cảnh ngôn chiến thần ở phía trước hai đợt đấu vòng loại ở bên trong, hắn chỗ bàn khẩu ném ngạch đều phi thường độ cao, thực tế tại đợt thứ hai trong ném ngạch càng là tiếp cận 1 tỷ hắc diệu tinh thạch hơn nữa chiến thắng. Cái này làm cho ba tháp vương quốc tại cảnh ngôn chiến thần trên người gặt hái được đại lượng bàn khẩu điểm tích lũy. Liêm Tâm vương quốc nghe được Hạ Vinh quốc vương lời nói này, sắc mặt lập tức tự khó nhìn lên. Nàng, không cách nào phản bác Hạ Vinh quốc vương lời nói. Hạ Vinh quốc vương nói không sai, hắn ba tháp vương quốc đã thu hoạch cự đại rồi. Mà Huyền Tần vương quốc bên này, mặc dù là có 12 bàn khẩu danh ngạch, nhưng là có thể tấn cấp đến vòng thứ 3 đối chiến, nhưng lại chỉ có 9 vị chiến thần. Mà cái này 9 vị chiến thần ở bên trong, đạt được bàn khẩu điểm tích lũy vượt qua cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu, đúng là một cái đều không có, hơn nữa tự một cái bàn khẩu mà nói, chênh lệch cũng đều rất lớn. Hạ Vinh quốc vương, lúc này đây các ngươi ba tháp vương quốc, thật sự là kiếm lợi lớn. Một gã đỉnh cấp vương quốc quốc vương mở miệng đối với Hạ Vinh quốc vương nói ra, cũng không phải từng cái đỉnh cấp vương quốc đều cùng Huyền Tần vương quốc giao hảo. Đúng vậy a, vận khí xác thực rất không tồi, ta được lần nữa cảm tạ Liêm Tâm quốc vương. Nếu không là Liêm Tâm quốc vương hùng hồn, ta đây ba tháp vương quốc là không có cơ hội có thể cùng cảnh ngôn chiến thần hợp tác. Hạ Vinh quốc vương vừa cười vừa nói, Liêm Tâm quốc vương sắc mặt, lại lạnh thêm vài phần, Hạ Vinh quốc vương, đây là tại vạch trần của nàng vết sẹo a. Mặc kệ nàng cỡ nào hy vọng cảnh ngôn chiến thần tại vòng thứ ba đối chiến trong bị tại chỗ chém giết, nhưng không thể cãi lại chính là, nàng ở sâu trong nội tâm thật sự hối hận không cùng cảnh ngôn chiến thần hợp tác rồi. Mà chuyện này, hiện tại đã mọi người đều biết. Liêm Tâm quốc vương cũng biết, vụng trộm có không ít người đều đang nói nàng buông tha một cái rất tốt bàn khẩu người chọn lựa. Thậm chí còn có người rất khó nghe mà nói nàng có mắt không tròng. Đại đấu trường trên không, độc lập không gian, cảnh ngôn chiến thần, cùng tinh sán vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần tương đối mà đứng. Một thân màu bạc áo giáp Đinh Thủy Vân chiến thần, tướng mạo anh tuấn, khí chất hơn người. Bị truyền tống đã đến độc lập không gian, vị này Đinh Thủy Vân chiến thần mới chính thức con mắt dò xét cảnh ngôn. Bất quá, hắn vẫn là một bộ trên cao nhìn xuống tư thái, làm như tại bao quát lấy cảnh ngôn. Ngươi chính là cái gì cảnh ngôn? Đinh Thủy Vân chiến thần đối với cảnh ngôn mở miệng hỏi. Đinh Thủy Vân chiến thần, ngươi tựa hồ là chưa tỉnh ngủ a? Cảnh ngôn ngưng lông mày đạo, có ý tứ gì? Đinh Thủy Vân không có lý giải cảnh ngôn những lời này. Nếu như ngươi rất thanh tỉnh lời nói, như thế nào sẽ hỏi ra vấn đề như vậy? Cảnh ngôn nở nụ cười một tiếng nói, vừa rồi Liễu Đào công tước tại Huyền Không Đài bên trên hô lên tên của ta, nếu như ngươi là bình thường tình huống, như thế nào không nghe thấy đâu. Ngươi, Đinh Thủy Vân bị cảnh ngôn một trầu ép buộc, có chút khó chịu nổi. Hắn đương nhiên biết rõ đứng tại chính mình người đối diện, tự là Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần, cũng là tự mình vòng thứ ba đối chiến bên trong đối thủ. Hắn sở dĩ hỏi một câu như vậy, chủ yếu là muốn thể hiện chính mình ưu việt mà thôi. Chỉ là, cảnh ngôn không có dựa theo hắn dự tính cái kia dạng cùng hắn đối thoại. Ngươi nhận thua đi, Đinh Thủy Vân chiến thần mặt đen lên lại nói một câu. Ha ha, nếu là cần nhận thua, ta tự nhiên sẽ nhận thua. Cảnh ngôn đạo, ngươi như vậy vô danh tiểu tốt, không xứng trở thành ta Đinh Thủy Vân đối thủ. Ngươi ngoan ngoãn nhận thua, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Đinh Thủy Vân có chút ngửa đầu, mắt lé lấy Cảnh Ngôn, đạm mạc trong giọng nói, tràn đầy đối với Cảnh Ngôn miệt thị. Cảnh Ngôn sắc mặt âm âm nói ra, ta hiện tại xác thực chỉ là vô danh tiểu tốt, xa không bằng Đinh Thủy Vân chiến thần danh tiếng của ngươi đại. Bất quá, hôm nay ta nếu là có thể đánh bại Đinh Thủy Vân chiến thần ngươi, cái kia danh tiếng của ta sẽ phải tăng nhiều rồi. Chỉ bằng ngươi, Đinh Thủy Vân chiến thần cười nhạo một tiếng, rồi sau đó hắn tiếp tục nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn đánh bại ta Đinh Thủy Vân. Hừ, ta Đinh Thủy Vân tiến vào qua giới sơn ở chỗ sâu trong, nhìn thấy qua Vĩnh Hằng Chi Hà. Ta Đinh Thủy Vân, cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc cường giả giao thủ qua, hơn nữa chặn đối phương liên tục công kích. Ta Đinh Thủy Vân, là chiến thần bảng bài danh top 30 chiến thần, uy danh phóng xạ toàn bộ Hỗn Nguyên không gian. Mà ngươi, là cái thứ gì, lại dám dõng dạc, ở trước mặt ta nói như thế. Đinh Thủy Vân cao ngang thanh âm, làm cho huyền không đài bên trên nhân vật đều có thể nghe được, làm cho đại đấu trường trong vô số nhân viên đều có thể nghe được. Đại đấu trường trong, rậm rạp chằng chịt đám người, lúc này đúng là có không sai biệt lắm người bình thường, ánh mắt đều nhìn xem Đinh Thủy Vân cùng Cảnh Ngôn chỗ cái này độc lập đối chiến không gian. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta quản ngươi là cái gì đồ chơi, đánh nữa nói sau. Cảnh Ngôn lấy ra bản thân Mị Lam trọng kiếm, phi tử thế giới nhanh chóng thúc dục, bành trướng lực lượng lưu chuyển mà ra. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, Đinh Thủy Vân chiến thần ánh mắt mãnh liệt, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cánh tay của hắn phụ cận, ánh sáng thoáng vặn vẹo, một thanh màu đen đế binh trường kiếm lập tức xuất hiện. Giết, Cảnh Ngôn vung vẩy Mị Lam trọng kiếm, hướng về Đinh Thủy Vân chiến thần xông giết đi qua. Đinh Thủy Vân chiến thần, là một gã đạo pháp tiên đế, Cảnh Ngôn làm luyện thể tiên đế cùng đạo pháp tiên đế chém giết, đương nhiên muốn đem hết khả năng trước tiếp cận đối phương. Đinh Thủy Vân chiến thần, giết hắn đi, giết cái này Cảnh Ngôn. Đinh Thủy Vân chiến thần là chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng, cùng một ít Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả đều có thể chính diện chém giết một cái Cảnh Ngôn, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ha ha, ta dám nói, cái này Cảnh Ngôn liền Đinh Thủy Vân chiến thần ba chiêu đều tiếp bất trụ. Hoặc là hắn nắm lấy cơ hội nhận thua, hoặc là hắn sẽ ba chiêu trong chết ở Đinh Thủy Vân chiến thần trong tay. Đinh Thủy Vân chiến thần bàn khẩu bên trên, ta thế nhưng mà quăng 200 vạn hắc diệu tinh thạch. Cái này Cảnh Ngôn dõng dạc, rõ ràng còn dám nói đánh bại Đinh Thủy Vân chiến thần, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Người này tại đấu vòng loại phía trước hai đợt trong biểu hiện không tệ, liên tiếp chiến thắng Hướng Thanh chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần, có chút bành trướng. Hắn tựa hồ cho rằng, mình cũng là Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả. Hắn nếu là có loại, cũng đừng chủ động nhận thua. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo, tại toàn bộ đại đấu trường lan tràn. Oanh, Cảnh Ngôn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, phóng tới Đinh Thủy Vân chiến thần, nhưng chỉ vẻn vẹn xông qua một khoảng cách, hắn đã bị ngạnh xanh xanh chặn. Đinh Thủy Vân chiến thần trong tay màu đen trường kiếm bên trên, một mảnh màu đen năng lượng ngưng tụ sau tóe phát ra, chặn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đem Mị Lam trọng kiếm chạm ở đằng kia màu đen năng lượng bên trên, đúng là không thể một kiếm đem cỗ năng lượng này bổ ra. Quả nhiên lợi hại, chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, vô luận ở đâu một cái phương diện, cũng không phải cái kia Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần có thể so sánh. Cảnh Ngôn trong nội tâm cực tốc nghĩ lại, chương 3607, ngang nhiên xông ra. Tại Cảnh Ngôn vung vẩy Mị Lam trọng kiếm oanh kích Đinh Thủy Vân chiến thần phóng thích thần lực cùng đạo pháp năng lượng lúc, một ít màu đen công kích gợn sóng cũng là không thể tránh khỏi kích tại Cảnh Ngôn trên thân thể. Hôm nay Cảnh Ngôn đối diện với mấy cái này màu đen gợn sóng đạo tắc công kích, có thể so với lúc trước tại Minh Hỗn Nguyên đối mặt Hỗn Côn thú thời điểm quen thuộc nhiều hơn. Chỉ là chút ít màu đen gợn sóng, cũng không thể đối với Cảnh Ngôn tạo thành quá lớn uy hiếp. Thông qua vi tử thế giới thúc dục, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài nhạt màu vàng kim nhạt vầng sáng lưu chuyển, liền đem cái này kích tại trên người mình màu đen gợn sóng triệt tiêu mất. Cảnh Ngôn liên tục nhiều lần vung vẩy Mị Lam trọng kiếm, mới đưa Đinh Thủy Vân chiến thần lúc này đây công kích tan rã. Có chút bổn sự, bất quá cùng ta so sánh với, ngươi còn kém xa lắm. Đinh Thủy Vân gặp Cảnh Ngôn đem công kích của mình hóa giải, hắn nhàn nhạt ngữ khí nói như thế. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn màu đen trường kiếm tại trong không gian nhẹ nhàng vẽ một cái. Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết, Đinh Thủy Vân chiến thần quát khẽ một tiếng. Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết là một loại tiên thuật, vừa rồi Đinh Thủy Vân thi triển công kích, chỉ là bình thường công kích uy năng trong chỉ là thần lực cùng đạo tắc uy lực, mà cũng không tồn tại tiên thuật, pháp thuật lực phá hoại. Lúc này đây, hắn sử dụng một loại gọi là Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết tiên thuật đến công kích Cảnh Ngôn. Tại Đinh Thủy Vân trường kiếm đế binh bốn phía, màu đen đạo tắc lập tức như vòi rồng tàn sát bừa bãi. Cực trong thời gian ngắn, màu đen đạo tắc tại thần lực ngưng tụ phía dưới, tự tạo thành một mảnh làm lòng người vì sợ mà tâm rung động màu đen màn sáng. Khủng bố năng lượng trùng kích, làm cho độc lập không gian bình chướng không ngừng lóng lánh lấy sáng bóng. Đó là Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết, Đinh Thủy Vân chiến thần, rõ ràng vận dụng tự nghĩ ra tiên thuật. Xem ra, cái này Cảnh Ngôn cũng hơi chút cho Đinh Thủy Vân chiến thần đã mang đến một ít áp lực. Đây mới là chiêu thứ hai, ta đã sớm nói, Cảnh Ngôn ngăn không được Đinh Thủy Vân chiến thần ba chiêu. Hiện tại, mới là chiêu thứ hai, rất có thể, Cảnh Ngôn sẽ trực tiếp chết ở Đinh Thủy Vân chiến thần Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết một chiêu này công kích phía dưới. Có người lời thề son sắt chắc chắc nói Cảnh Ngôn ngăn không được Đinh Thủy Vân ba chiêu. Chú ý Cảnh Ngôn cùng Đinh Thủy Vân đối chiến nhân viên nhiều lắm, mà Đinh Thủy Vân chiến thần Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết tiên thuật, rất nhiều người cũng đều biết, tự tính toán chưa từng thấy tận mắt qua, nhưng là nghe qua tương quan nghe đồn. Đối mặt Đinh Thủy Vân lúc này đây công kích, Cảnh Ngôn liếm liếm bờ môi, trong mắt tinh quang ngưng tụ. Hắn nắm tay bên trong Ngụy Lam trọng kiếm, lại lần nữa hướng về Đinh Thủy Vân trùng kích qua đi. Chảm, Đinh Thủy Vân chiến thần một tiếng quát chói tai, kinh khủng kia Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết là hướng về Cảnh Ngôn chấn giết qua đến. Phá, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một tiếng thét dài, Ngụy Lam trọng kiếm trên thân kiếm, nồng đậm sáng bóng chói mắt. Toàn bộ vi tử thế giới đều bị thúc dục, liên tục không ngừng lực lượng rót vào Ngụy Lam trọng kiếm. Nương theo lấy Cảnh Ngôn một tiếng này thét dài, Ngụy Lam trọng kiếm hung hăng bổ vào Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết một chiêu này công kích phía trên. Ầm ầm, năng lượng va chạm thanh âm, đúng là ẩn ẩn có bộ phận truyền ra độc lập không gian. Độc lập không gian hàng rào, vầng sáng cũng là càng thêm sáng ngời. Là Liên Huyền Không Đài bên trên mấy vị đế vương, trong mắt đều lộ ra vài phần ngưng trọng. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cùng Đinh Thủy Vân giao chiến, là không thể nào phá hủy độc lập không gian, mấy vị này đế vương, chỉ là thoáng có chút giật mình Cảnh Ngôn phóng thích lực lượng. Độc lập trong không gian, Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết hình thành trùng kích, đã là đem Cảnh Ngôn hoàn toàn bao trùm ở. Nồng đậm màu đen lưu quang, làm cho Cảnh Ngôn thân thể đều không thể hiện ra. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu đen đạo tắc hình thành năng lượng màn sáng. Chết không có gì đáng tiếc thứ đồ vật, kiếp sau, làm người thấp điều một ít ga. Đinh Thủy Vân chiến thần, nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt của hắn nhìn xem bị Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết bao trùm ở Cảnh Ngôn. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn tại dưới một kích này, nhất định là rất khó còn sống rồi. Luyện thể tiên đế thân thể phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng muốn thừa nhận ở hắn Đinh Thủy Vân Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết, cái kia không thực tế. Đối phương không phải Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc luyện thể tiên đế. Cái kia Cảnh Ngôn chết đi à nha, nhất định là chết rồi. Luyện thể tiên đế cũng ngăn không được Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết công kích, huống chi đây là Đinh Thủy Vân chiến thần tự mình thi triển Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết. Người này cũng là tự mình tìm đường chết, rõ ràng dám thật sự cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối thủ. Ngu xuẩn mà thôi, loại người này có thể sống đến trở thành tiên đế cũng là vận khí tốt. Một ít đang xem cuộc chiến nhân viên, trào phúng ngữ khí nói ra. Huyền Không Đài bên trên, Liêm Tâm Quốc Vương sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Cái lúc này, nàng khẽ gật đầu một cái. Bệ hạ, cái này Cảnh Ngôn chết chắc rồi. Ứng Hoa Công Tước lông mày nét mặt tươi cười khai đối với Liêm Tâm Quốc Vương nói ra. Còn không nhất định, chúng ta thần niệm, không cách nào thẩm thấu đi vào xem xét tình huống, thông qua mắt thường, vẫn không thể kết luận Cảnh Ngôn đã chết. Liêm Tâm Quốc Vương lắc đầu nói ra, bất quá nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong lòng cũng là cho rằng Cảnh Ngôn đã bị chém giết. Hạ Vinh Quốc Vương, các người ba tháp Vương Quốc bàn khẩu một trong Cảnh Ngôn chiến thần, sợ là đã bị chết. Hiện tại, người có cái gì cảm tưởng? Ứng Hoa Công Tước nhìn về phía thần sắc có chút khẩn trương Hạ Vinh Quốc Vương bọn người hỏi. Hạ Vinh Quốc Vương chuyển mục, chán ghét quét Ứng Hoa Công Tước liếc, chẳng muốn không để ý đến đối phương ngôn ngữ. Độc lập trong không gian, Đinh Thủy Vân chiến thần thi triển Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết năng lượng đã là dần dần tiêu tán. Theo màu đen hào quang hạ thấp, bị bao trùm ở Cảnh Ngôn chiến thần thân ảnh cũng lại lần nữa hiển lộ đi ra. Cảnh Ngôn chiến thần đứng ở nơi đó, cầm trong tay Ngụy Lam trọng kiếm. Hắn bên ngoài thân, nhàn nhạt kim sắc vầng sáng vẫn đang tại lưu chuyển lên. Còn sống, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể còn sống? Mặc dù người ở phía ngoài thần niệm không cách nào thẩm thấu đi vào xem xét độc lập không gian nội bộ tình huống, nhưng là Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, điều này nói rõ Cảnh Ngôn cũng không chết đi. Nếu là đã bị chết, tự không khả năng còn có hộ thể lực lượng. Cho dù chết, cũng khẳng định tan rồi. Có người nói đạo, lúc này Cảnh Ngôn, xác thực là rất khó thụ, ngăn trở Đinh Thủy Vân lúc này đây công kích, Cảnh Ngôn toàn thân khí huyết sôi trào. Vẹn vẹn là ngăn trở lần này công kích, đều hao phí vi tử thế giới đại lượng năng lượng dự trữ. Đủ hung ác, may mắn của ta vi tử thế giới so trước kia cường đại rồi rất nhiều, tăng thêm thần hồn năng lượng tăng lên, ta đối với vi tử thế giới lực lượng khống chế đạt đến hoàn toàn mới cấp độ. Bằng không, thật đúng là có chút khó có thể tiếp nhận được đối phương lần này công kích. Cảnh Ngôn có chút gọi ra một hơi, trên người hắn áo giáp, đã vặn vẹo biến hình rồi, rất nhiều địa phương đều xuất hiện rõ ràng vết rách. Khôi giáp của hắn cũng là đế binh cấp bảo vật, mà tại lần này công kích ở bên trong, nhưng lại gần như bị phá hủy. Có thể nghĩ, Đinh Thủy Vân công kích đến cỡ nào hung hãn. Nhưng mà, Cảnh Ngôn cũng không tại dưới một kích này đã bị thương thế nghiêm trọng, có lẽ có một ít rất nhỏ thương thế, nhưng cũng không ảnh hưởng Cảnh Ngôn tiếp tục cùng đối phương chém giết. Oanh, Cảnh Ngôn vì tử thế giới lực lượng bộc phát, theo dần dần tán đi màu đen năng lượng trong ngang nhiên xông ra. Chương 3608, mạnh nhất thủ đoạn. Tàn phá không chịu nổi đế binh áo giáp, đem Cảnh Ngôn phụ trợ được càng thêm hung hãn, hắn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng Đinh Thủy Vân chạy nước rút. Cái gì? Đinh Thủy Vân sửng sốt một chút, hắn cho rằng, tại chính mình Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết công kích phía dưới, đối diện Cảnh Ngôn đích thị là giữ nhiều lành ít, tự tính toán có thể may mắn sống sót cũng là bị trọng thương đến tàn phế trạng thái. Hắn đối với thực lực của mình tự tin, đối với phán đoán của mình cũng tự tin. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn thậm chí đem chính mình trường kiếm đế binh đều thu vào, chỉ là hai tay chắp sau lưng xa nghiêng nhìn Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết uy năng dần dần tán đi. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn đúng là hung hãn vô cùng tư thái vọt ra. Tại độc lập không gian bên ngoài người, không cách nào cảm giác đến Cảnh Ngôn khí tức, nhưng là Đinh Thủy Vân lại cảm giác được rất rõ ràng. Cực tốc chạy nước rút mà đến Cảnh Ngôn, khí tức của hắn đúng là cũng không có mảy may yếu bớt. Nói cách khác, Cảnh Ngôn lực lượng vẫn đang bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Làm sao có thể, Đinh Thủy Vân khó có thể tin nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Cảnh Ngôn. Chết tiệt, tên hỗn đản này thân thể chi cứng cỏi, đúng là thẳng truy Hỗn Nguyên vô thượng cấp luyện thể tiên đế rồi. Đinh Thủy Vân mặc dù cao ngạo được rất, nhưng thực lực của hắn xác thực cũng rất mạnh, hắn nói cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả giao thủ qua cũng là sự thật. Bá, Đinh Thủy Vân không dám lại khinh thường, hắn nhanh chóng lại lấy ra bản thân màu đen trường kiếm đế binh. Sắc mặt của hắn cùng ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ngưng thực đạo tắc cùng thần lực chấn động, tại thân thể của hắn bốn phía tụ tập. Có chút ý tứ, Thiên Luân Đế Quốc Vạn Giang Đế Vương, ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói như thế. Thật đúng là làm cho người không tưởng được, một trận chiến này, đúng là rất có đáng xem. Trọng Linh Đế Vương cũng gật đầu nói ra, hắn nói một trận chiến này, hiển nhiên chỉ chính là Cảnh Ngôn cùng Đinh Thủy Vân chiến thần một trận chiến này. Vị này Cảnh Ngôn chiến thần, trước kia rốt cuộc là ở nơi nào tu luyện hay sao? Vì sao Hỗn Nguyên bên trong, hắn hào vô danh khí? Tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trước khi, ta ngay cả tên của hắn đều chưa từng nghe qua. Lại một vị đế vương gọi ra một hơi, chậm chạp thanh âm nói ra. Hắn nếu không chết, cái kia gọi Long Nham Quốc tiểu quốc, sợ là muốn chính thức phát đạt. Một cái viên đạn tiểu quốc chiến thần, lại mạnh mẽ như thế, làm cho người líu lưỡi. Lâm Cao Đế Quốc đế vương cũng nói một câu, mấy vị đế vương đại nhân, Đinh Thủy Vân chiến thần cùng Cảnh Ngôn đối chiến còn chưa kết thúc, hắn có thể sống sót hay không, hay là không biết bao nhiêu. Liêm Tâm Quốc vương rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra. Tại nhìn thấy Cảnh Ngôn theo Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết trong sông ra thời điểm, Liêm Tâm Quốc vương nội tâm cũng là nhận lấy thật lớn trùng kích, nàng vừa mới khôi phục lại, chợt nghe đến mấy vị đế vương càng như thế tán dương Cảnh Ngôn, cái này làm cho nàng rất không thoải mái. Ha ha, cũng thế, Liêm Tâm Quốc vương ngươi nói không sai. Cảnh Ngôn chiến thần chặn Đinh Thủy Vân chiến thần Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết công kích, nhưng Đinh Thủy Vân chiến thần thủ đoạn không chỉ có riêng như thế. Trọng Linh Đế Vương điểm Liêm Tâm Quốc vương cười cười nói. Ba Tháp Vương Quốc Hạ Vinh Quốc vương thì là cùng vương quốc ở đây những nhân viên khác lặng yên liếc nhau một cái, Ba Tháp Vương Quốc mỗi người trong ánh mắt cũng khó khăn giấu vẻ hưng phấn. Ta, muốn, ngươi, chết, độc lập không gian, Đinh Thủy Vân chiến thần đã không có lạnh nhạt biểu lộ, hắn lúc này khuôn mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ, trong miệng hắn giận dữ hét. Thánh Đà Minh Vương Công, Đinh Thủy Vân chiến thần trong miệng gào thét, Thánh Đà Minh Vương Công cũng là một môn tiên thuật. Này tiên thuật là Hỗn Nguyên không gian trong một vị cổ lão Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế sáng chế, uy năng vô cùng. Này tiên thuật không chỉ có cực kỳ cường hoành công kích năng lực, còn có phi thường không tầm thường phòng hộ lực lượng. Ám Hỗn Nguyên không gian, bởi vì tiên đế cấp cường giả số lượng rất nhiều, chỗ có tiên thuật số lượng cũng xa không phải Minh Hỗn Nguyên có thể so sánh. Nhưng là tiên thuật cùng tiên thuật tầm đó, cũng là có chênh lệch rất lớn. Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế ẩn giấu tiên thuật thủ đoạn, tự không phải tầm thường tiên đế sáng chế tiên thuật có thể so sánh. Cái này rất dễ dàng lý giải. Tại Minh Hỗn Nguyên ở bên trong, như tạo hóa tiên đế toàn thần cùng Nhất Mông hai vị, bọn hắn tiên thuật, há lại Ô Thúc tiên đế, Lôi Đình tiên đế, Ảnh Sinh tiên đế các loại tiên đế sáng chế tiên thuật có thể so sánh với hay sao? Cái này Thánh Đà Minh Vương Công, tự là ám Hỗn Nguyên không gian ở bên trong, uy năng mạnh nhất tiên thuật một trong. mà Đinh Thủy Vân chiến thần, tự nắm giữ cái môn này tiên thuật. Đương nhiên, Đinh Thủy Vân chiến thần thi triển Thánh Đà Minh Vương Công, tất nhiên là không thể cùng vị kia sáng chế này tiên thuật cổ lão Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế thi triển này tiên thuật so sánh với. Bất quá, Đinh Thủy Vân chiến thần lúc này đối với Cảnh Ngôn phát động lần thứ ba công kích, thật không đơn giản chỉ là thi triển Thánh Đà Minh Vương Công. Đinh Thủy Vân chiến thần là một chuẩn Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế, năng lực của hắn cùng thực lực đều là cực kỳ cường đại. Hắn tại nắm giữ Thánh Đà Minh Vương Công về sau, cũng không phải gần kề thỏa mãn với đem hắn thi triển đi ra đối địch, mà là lần nữa trên cơ sở lại nghiên cứu ra mới thủ đoạn công kích. Cái này mới thủ đoạn, tựu là dùng thăng Thánh Đà Minh Vương Công cùng chính hắn sáng chế Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết phối hợp, mà hắn cũng thật sự thành công rồi. Hắn đồng thời thi triển ra cái này hai chủng tiên thuật, tại trình độ nhất định bên trên, lại để cho hai chủng tiên thuật có thể phù hợp, cả hai người hỗ trợ lẫn nhau tiến hành đối địch công kích. Kể từ đó, công kích của hắn lực có thể có được so sánh trên phạm vi lớn tăng lên. Đinh Thủy Vân chiến thần có thể đạt tới chuẩn Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp cái này cấp độ, cũng chính bởi vì này thủ đoạn, đây là hắn cường đại nhất thủ đoạn công kích. Mượn này thủ đoạn, hắn có thể cùng một ít Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế chính diện giao thủ. Thấy được, tận mắt thấy rồi, trước kia chỉ là nghe nói, Đinh Thủy Vân chiến thần có thể đồng thời thi triển Thánh Đà Minh Vương Công cùng Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết cái này hai chủng tiên thuật, hơn nữa có thể làm hai chủng tiên thuật phù hợp mà tăng lên lực công kích. Hôm nay, là tận mắt thấy khủng bố như vậy thủ đoạn. Cái này Cảnh Ngôn có thể làm cho Đinh Thủy Vân chiến thần toàn lực ứng phó, cũng coi như năng lực rồi. Lúc này đây, xem hắn còn không chết, người này thân thể cứng cỏi trình độ, quả thực có chút dọa người. Nhưng một trận chiến này cũng chỉ tới đã xong, đương Đinh Thủy Vân chiến thần toàn lực ứng phó ra tay giết hắn, xem hắn còn có thể hay không tiếp tục nhảy đáp. Thân thể của hắn sẽ bị xoắn thành bụi a. Đại đấu trường trong vô cùng nhiều người tu hành, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Thánh Đà Minh Vương Công cùng Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết đồng thời thi triển sinh ra kỳ cảnh. Mà lúc này đây, Cảnh Ngôn cũng là vào tới khoảng cách Đinh Thủy Vân chiến thần khá gần địa phương. Mị Lam trọng kiếm, thậm chí đã có thể trực tiếp công kích được Đinh Thủy Vân chiến thần rồi. Bất quá cái kia Thánh Đà Minh Vương Công cũng là có cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực, cho nên khi Cảnh Ngôn vung vẩy Mị Lam trọng kiếm hướng về Đinh Thủy Vân chém qua đi thời điểm, lập tức tự gặp phi thường hung mãnh lực cản quấn quanh. Công kích bị ngăn trở, tùy theo mà đến đúng là kinh người năng lượng trùng kích, mang theo đầy trời sát ý cùng có thể địch nổi Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế một kích toàn lực lực lượng, hung hăng đối với Cảnh Ngôn chấn giết xuống. Đinh Thủy Vân chiến thần ánh mắt xâm lãnh, hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn trong ánh mắt, lộ ra vài phần thoải mái. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là cấp tốc triệt thoái phía sau muốn cùng Cảnh Ngôn kéo ra khoảng cách. Chương 3609, Cảnh Ngôn càn khôn thiên trọng kích. Đinh Thủy Vân chiến thần chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cùng luyện thể tiên đế cũng đã trải qua lần lượt đại chiến. Cho nên, mặc dù hắn cho rằng Cảnh Ngôn tại hắn Thánh Đà Minh Vương Công cùng Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết công kích phía dưới không có khả năng may mắn còn sống sót, nhưng hắn vẫn đang muốn cùng Cảnh Ngôn kéo ra khoảng cách. Loại này cẩn thận cùng cẩn thận, đã từng làm cho Đinh Thủy Vân chiến thần nhiều lần tại đại chiến trong biến nguy thành an. Đạo pháp tiên đế cùng luyện thể tiên đế đối chiến, không thể nhất bỏ qua một điểm, tựu là nhất định phải đem hết toàn lực phòng ngừa bị luyện thể tiên đế cận thân, trừ phi thực lực của ngươi cường đến có thể nhẹ nhõm nghiền áp đối phương. Còn đối với Đinh Thủy Vân chiến thần mà nói, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực hiển nhiên không phải yếu như vậy nhỏ, hắn xa làm không được nhẹ nhõm nghiền áp Cảnh Ngôn. Hai chủng tiên thuật liên hợp công kích, Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, cái này Đinh Thủy Vân rõ ràng có thể đem hai chủng hoàn toàn bất đồng tiên thuật đồng thời thi triển đi ra, hơn nữa lẫn nhau tầm đó hình thành phối hợp. Cái này lực công kích đủ cường đại, Cảnh Ngôn cảm ứng được thân thể bốn phía lan tràn khai khôn cùng lực áp bách. Khủng bố lực lượng làm cho hắn bản thân vi tử thế giới lực lượng vận chuyển đều trở nên trệ chát chát. Vi tử thế giới đang tại thừa nhận lực lượng khổng lồ trùng kích. Chỉ là bị động phòng ngự có thể không làm được, cái này Đinh Thủy Vân thực lực, nếu là ở Minh Hỗn Nguyên, hẳn là cực kỳ tiếp cận nhất mông tiên đế, toàn thần tiên đế rồi. Cảnh Ngôn rất nhanh nghĩ lại suy nghĩ, muốn thối lui, lại lần nữa cùng ta kéo ra khoảng cách. Ta há có thể cho ngươi chậm rãi đối với ta chơi diều. Cảnh Ngôn trong mắt một đạo tinh quang tóe phát ra, nếu là bị Đinh Thủy Vân cái này đẳng cấp đạo pháp tiên đế chơi diều, cái kia Cảnh Ngôn vi tử thế giới lực lượng dự trữ nhiều hơn nữa, cũng nhịn không được bao lâu. Đương vi tử thế giới lực lượng tiêu hao đạt tới trình độ nhất định, chính là hắn bị thua thậm chí bị đánh chết thời điểm. Cho nên, Cảnh Ngôn tất nhiên là không thể lại để cho Đinh Thủy Vân thối lui đến xa xa. Uống, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng, Mị Lam trọng kiếm hung hăng chém thoáng một phát, đem Thánh Đà Minh Vương Công cùng Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết uy năng hơi chút bước lui một ít. Cảnh Ngôn chiến thần, hay là không thể tránh khỏi sẽ bị thua a. Trọng Linh đế vương lắc đầu nói ra, ân, hẳn là không có hy vọng thủ thắng rồi. Đinh Thủy Vân chiến thần thực lực quá mạnh mẽ, đương thánh đà minh vương công cùng hỗn nguyên bá võ quyết cái này hai chủng tiên thuật đồng thời thi triển đi ra, Cảnh Ngôn chiến thần tự tính toán có thể ngạnh kháng một kích này, cũng là rất khó đột phá đi ra ngoài. Đinh Thủy Vân chiến thần, có thể thừa cơ lại lần nữa kéo ra cùng Cảnh Ngôn chiến thần khoảng cách. Luyện thể tiên đế cùng đạo pháp tiên đế giao thủ, một khi không thể hữu hiệu cận thân đối chiến, cái kia bị thua hoặc là bị chém giết cũng chính là thời gian vấn đề. Luyện thể tiên đế lực lượng là cường đại, cũng không thể đối với địch nhân cận thân lời nói, công kích từ xa năng lực quá yếu. Đinh Thủy Vân chiến thần cũng là đủ cẩn thận, đang thi triển cái này hai chủng tiên thuật về sau, rõ ràng còn không quên mất lập tức lui ra phía sau kéo ra khoảng cách. Mấy vị tiên đế tại huyền không đài bên trên, đúng là đối với Cảnh Ngôn cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến đã tiến hành phân tích. Bọn hắn, hiển nhiên là nhìn không tốt Cảnh Ngôn, cũng thế, dùng tình huống trước mắt xem, Cảnh Ngôn chiến thần tự tính toán có thể ngăn ở Đinh Thủy Vân chiến thần lần này công kích, cũng sẽ bị mài từ từ cho chết. Tự tính toán Cảnh Ngôn chiến thần vi tử thế giới đủ cường đại, nhưng lại có thể thừa nhận mấy lần loại trình độ này tiên thuật công kích. Cảnh Ngôn chiến thần, nên nhận thua, Vạn Giang đế vương nói ra. Trọng Linh đế vương, như Cảnh Ngôn chiến thần hiện tại nhận thua, có lẽ có thể còn sống sót a. Vạn Giang đế vương nhìn về phía Trọng Linh đế vương đạo. Chỉ cần hắn nhận thua, hơn nữa có thể ngăn trở Đinh Thủy Vân chiến thần lần này công kích, cái kia tất nhiên là có thể còn sống sót. Hắn nhận thua về sau, Đinh Thủy Vân như là tiếp tục công kích, ta đây pháp thần đế quốc hội ngăn cản hắn, quy tắc nha. Trọng Linh đế vương tự nhiên gật đầu nói ra, hy vọng vị này Cảnh Ngôn chiến thần, có thể chẳng phải bướng bỉnh a. Ha ha, cái này có thể khó nói a. Lâm Cao đế quốc đế vương lại nở nụ cười một tiếng đạo. Cảnh Ngôn vốn là bộc phát vi tử thế giới lực lượng, dùng Mỹ Lam trọng kiếm đem cái kia hai chủng tiên thuật uy năng chém ra một ít, sau một khắc, Cảnh Ngôn hắn lấy ra chính mình bổn mạng vũ khí băng viêm kiếm. Càn Khôn Thiên trọng kích, Cảnh Ngôn hai mắt tinh quang bắn ra, trong miệng lần nữa phát ra hét lớn một tiếng, hắn tự nghĩ ra tiên thuật Càn Khôn Thiên trọng kích đối với Đinh Thủy Vân thi triển mà ra. Càn Khôn Thiên trọng kích là Càn Khôn nhất kiếm cao đoan công kích hình thức. Tại Minh Hỗn Nguyên không gian lúc, Cảnh Ngôn đúng là ỷ vào Càn Khôn Thiên trọng kích mới có thể giết chết đầu kia hắc bạch sông hỗn côn thú. Tại Minh Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn cái này đạo pháp cùng luyện thể hai lớp tiên đế, dựa vào Càn Khôn Thiên trọng kích cái này một tiên thuật, sức chiến đấu sợ là đều miễn cưỡng có thể thoáng vượt qua Nhất Mông tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ hai vị này cường đại tiên đế rồi. Đã đến Ám Hỗn Nguyên về sau, bởi vì đạo pháp bên trên không thể sử dụng, mới làm cho Cảnh Ngôn tạm thời không cách nào thi triển Càn Khôn nhất kiếm. Theo hắn đối với hắc đạo tắc làm sâu sắc, lại lợi dụng bản thân năng lực hơi chút cải tạo thoáng một phát Càn Khôn nhất kiếm, đương hắn tại hắc đạo tắc bên trên đạt tới tiên tôn cấp cảnh giới thời điểm, liền là có thể lại để cho Càn Khôn nhất kiếm phát huy ra không tầm thường sức chiến đấu. Nhưng là đối với uy lực càng lớn Càn Khôn thiên trọng kích chiêu thuật, hắn vẫn là không thể hữu hiệu thi triển đi ra. Thẳng đến mấy ngày trước đây, theo Cảnh Ngôn lợi dụng cái kia hồng mao quả tăng lên thần hồn thể lực lượng, lại tiến vào hỗn nguyên toái phiến không gian, đối với đến hạng thượng đẳng hắc đạo tắc thoáng nghiên cứu có đi một tí rất nhỏ tâm đắc. Cảnh Ngôn bất ngờ phát hiện, hắn lại là có thể tại hắc đạo tắc bước vào tiên đế cấp cảnh giới trước khi, lần nữa có thể thi triển ra Càn Khôn thiên trọng kích cái này một hung mãnh tiên thuật. Dưới tình huống bình thường, Cảnh Ngôn muốn thi triển Càn Khôn thiên trọng kích, đó là cần tại đạo tắc bên trên cũng bước vào tiên đế cấp. Càn Khôn thiên trọng kích thi triển, so bình thường bản Càn Khôn nhất kiếm thi triển độ khó lớn. Nhưng bởi vì Cảnh Ngôn thần hồn thể tăng lên tăng thêm đối với hỗn nguyên toái phiến không gian đến hạng thượng đẳng hắc đạo tắc lĩnh ngộ, lại để cho hắn có thể tại đạo tắc bên trên chỉ có tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, tự có thể thi triển ra Càn Khôn thiên trọng kích cái này một khủng bố sát chiêu. Càn Khôn thiên trọng kích một thi triển đi ra, cái kia từng đạo kiếm ảnh tựu là như thủy triều ngưng tụ ra đến. Cái này mỗi một đạo trong bóng kiếm, không chỉ có riêng chỉ có đạo pháp uy năng, còn ẩn chứa Cảnh Ngôn luyện thể lực lượng uy năng. Đại lượng Càn Khôn thiên trọng kích kiếm mạc đem bộ phận thánh đà minh vương công cùng hỗn nguyên bá võ quyết uy năng phá vỡ, theo sau khi ngưng tụ kiếm ảnh, là thuận lợi theo lỗ hổng liền xông ra ngoài, hướng về đang tại triệt thoái phía sau Đinh Thủy Vân chiến thần mang tất cả qua đi. Cái lúc này, Đinh Thủy Vân chiến thần quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn lúc này chỗ đã thấy cảnh tượng, thật là quá mức ly kỳ rồi. Ám hỗn nguyên không gian, luyện thể tiên đế số lượng đương nhiên là có không ít, cơ hồ sở hữu luyện thể tiên đế đều tu hành đạo pháp. Cảnh Ngôn tại đạo pháp bên trên có nhất định năng lực, cái này cũng không sẽ để cho Đinh Thủy Vân chiến thần và những người khác ngoài ý muốn, làm cho không người nào có thể lý giải chính là Cảnh Ngôn thi triển ra đạo pháp tiên thuật. Đinh Thủy Vân chiến thần cảm ứng được cái này mang tất cả tới trong bóng kiếm, tràn ngập cực kỳ khủng bố năng lượng chấn động. Tiên thuật này tuyệt đối không phải tầm thường tiên thuật, mà hẳn là một loại rất là cường hoành công kích tiên thuật. Cái này chết tiệt Cảnh Ngôn, làm sao có thể thi triển ra loại này cường hoành vô cùng tiên thuật. Chương 3610, Kinh Đế Vương, ám hỗn nguyên không gian, có đạo pháp, luyện thể hai lớp tiên đế. Hai lớp tiên đế thi triển ra uy năng cường hoành tiên thuật, cái này tất nhiên là bình thường, có thể Cảnh Ngôn hiển nhiên không thể nào là hai lớp tiên đế, hắn sao có thể thi triển đạo pháp tiên thuật. Đinh Thủy Vân chiến thần mộng, hắn cái này đẳng cấp tiên đế, tuyệt đối cũng coi là kiến thức rộng rãi được rồi, nhưng là lúc này cảnh này, lại làm cho hắn có một loại đối mặt không biết khủng hoảng. Cảnh Ngôn thi triển tiên thuật công kích, vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cái gì? Trọng Linh Đế Vương rồi đột nhiên đứng người lên, trong miệng một tiếng thét kinh hãi. Trọng Linh Đế Vương ánh mắt chăm chú nhìn Cảnh Ngôn, chằm chằm vào Cảnh Ngôn thi triển đi ra Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Làm sao có thể, cái này là như thế nào thi triển đi ra hay sao? Hắn không phải đạo pháp tiên đế. Trọng Linh Đế Vương hiển nhiên cũng là không hiểu ra sao, trong lòng chấn động, hắn nhịn không được phát ra âm thanh hỏi ra như vậy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Có chút không hợp thói thường rồi. Thiên Luân Đế Quốc Vạn Giang Đế Vương cũng là mở to hai mắt nhìn, trong miệng nói ra một câu như vậy lời nói. Đây là cái gì tiên thuật, chưa bao giờ thấy qua. Chư vị, các ngươi ai bái kiến Cảnh Ngôn chiến thần chỗ thi triển tiên thuật? Một danh khác đế vương mở miệng hỏi thăm những người khác. Bọn hắn mặc dù không cách nào cảm ứng được Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng chấn động, nhưng chỉ dùng ánh mắt quan sát, dùng năng lực của bọn hắn, cũng có thể nhìn ra Càn Khôn Thiên Trọng Kích bất phàm. Bọn hắn có thể để xác định, Cảnh Ngôn thi triển tiên thuật tuyệt đối không phải hỗn nguyên không gian tầm thường tiên thuật, mà là một loại cực kỳ tinh diệu hơn nữa cường đại tiên thuật. Ta cũng chưa từng thấy qua, chưa bao giờ thấy qua có người thi triển, điều này sao có thể? Chẳng lẽ tiên thuật này cũng là chính bản thân hắn sáng chế? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn không phải đạo pháp tiên đế. Lâm Cao Đế Quốc Đế Vương trùng trùng điệp điệp lắc đầu. T, Trọng Linh Đế Vương hít một hơi thật sâu, chư vị. Chúng ta mới vừa rồi còn nói Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù chặn Đinh Thủy Vân chiến thần một kích này, cũng phải chủ động nhận thua mới có thể sống mệnh, bởi vì hắn thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn. Luyện thể tiên đế chỗ thôi phát viễn trình tiên thuật, căn bản tựu không khả năng đối với Đinh Thủy Vân chiến thần cái này đẳng cấp tiên đế tạo thành uy hiếp. Hiện tại xem ra, cái nhìn của chúng ta sai rồi. Trọng Linh Đế Vương nhìn xem mấy vị khác tiên đế chậm rãi nói ra. Mau nhìn, Đinh Thủy Vân chiến thần thậm chí có chút ít chống đỡ không được rồi. Một gã đế vương hoảng sợ nói, Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng đã là tiếp cận Đinh Thủy Vân chiến thần. Bởi vì tại hắn đối với Cảnh Ngôn phát động lần thứ ba công kích thời điểm, Cảnh Ngôn khoảng cách hắn đã rất gần, mặc dù tại phát động công kích về sau, hắn tự lập tức triệt thoái phía sau, nhưng hắn căn bản là không thể tới kịp rút khỏi quá xa, Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích tự phát động đi ra. Chết tiệt, Đinh Thủy Vân chiến thần gào thét lên tiếng, hắn cảm ứng được cực kỳ lực lượng đáng sợ chính dùng tốc độ cực nhanh hướng chính mình trấn giết xuống. Cái kia từng đạo kiếm ảnh không ngớt không dứt, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Hắn thúc dục thần lực cùng đạo tắc, miễn cưỡng ngăn trở phía trước vài đạo kiếm ảnh, liền là có chút gánh không được rồi. Đang gào thét về sau, hắn lập tức kích phát của mình phòng ngự đế binh. Đinh Thủy Vân cái này cấp độ tiên đế, hắn có được bảo vật số lượng đương nhiên rất nhiều, hơn nữa cũng tất nhiên có hỗn nguyên không gian trong đỉnh cấp phòng ngự đế binh. Phòng ngự đế binh bị thúc dục về sau, thân thể của hắn mặt ngoài là có một mảnh màu xanh da trời màn sáng dâng lên đến. Màu xanh da trời màn sáng chặn Càn Khôn Thiên Trọng Kích từng đạo kiếm ảnh. Nhưng mà, lúc này Đinh Thủy Vân chiến thần rất là khó chịu, phòng ngự của hắn đế binh cần thúc dục đến cực hạn, mà kể từ đó, thần lực của hắn tiêu hao tựu phi thường nghiêm trọng. Đinh Thủy Vân chiến thần trong lòng run sợ thúc dục phòng ngự đế binh ngăn cản Càn Khôn Thiên Trọng Kích công kích, bởi vì hắn biết rõ, chính mình hơi chút chủ quan một ít, phòng ngự hơi chút giảm xuống một ít, như vậy phòng ngự đế binh đều có thể bị phá vỡ. Đáng chết, tên hỗn đản này, như thế nào hội mạnh như vậy? Đinh Thủy Vân chiến thần hai gò má vặn vẹo. Cái lúc này, toàn bộ đại đấu trường đều tương đối an tĩnh rất nhiều, những quan sát kia Cảnh Ngôn chiến thần cùng Đinh Thủy Vân chiến thần chém giết nhân viên, tất cả đều ngậm miệng lại, chỉ là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem một màn này. Loại kia rung động, là rất nhiều người sợ là cả đời này đều chưa từng có. Cái này cũng bình thường. Bởi vì liền đế vương đều vì thế cảm thấy kinh ngạc không cách nào lý giải, huống chi bọn hắn những người này. Kỷ Vân Quốc Vương một đôi trong đôi mắt đẹp, vầng sáng lưu chuyển. Cho tới nay, ta vậy mà cũng không biết Cảnh Ngôn chiến thần thực lực chân chính. Kỷ Vân Quốc Vương trong nội tâm nghĩ lại, nàng cảm giác trái tim của mình đều tại bang bang trực nhảy, như có lộc nhảy. Phá, độc lập trong không gian Cảnh Ngôn chiến thần, lại lần nữa phát ra một tiếng hổ gầm. Trong tay hắn băng viêm kiếm, lại đổi thành trầm trọng mị lam trọng kiếm. Hắn, hung hăng oanh kích Khánh Đà Minh Vương Công cùng Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết hình thành liên hợp uy năng. Hừ, Cảnh Ngôn buồn bực hừ một tiếng, thân thể của hắn khẽ run lên. Cảnh Ngôn cảm giác được vi tử thế giới chấn động, bộ phận vi tử thế giới xuất hiện đại lượng vết rách, thế giới lực lượng cũng là xuất hiện tràn lan. Khánh Đà Minh Vương Công cùng Hỗn Nguyên Bá Võ Quyết công kích uy năng, xác thực hung tàn đáng sợ. Nếu như không phải Hắc Đạo Tắc cùng Tiên Lưu Cao đối với vi tử thế giới gia cố ổn định, cái kia một kích này sợ là muốn lại để cho Cảnh Ngôn sụp đổ đại lượng vi tử thế giới. Dù vậy, Cảnh Ngôn cũng tuy là thành công đã phá vỡ cái này hai chủng tiên thuật liên hợp uy năng, nhưng thân thể cũng là nhận lấy nhất định được bị thương, thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Đinh Thủy Vân chiến thần, nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn giải khai liên hợp tiên thuật về sau, lại hướng về Đinh Thủy Vân chạy nước rút qua đi, hắn vung vẩy Mị Lam trọng kiếm, dắt thế lôi đình vạn quân nghiền áp qua đi. Đinh Thủy Vân thật vất vả, khó khăn lắm trận càn khôn thiên trọng kích huy năng, còn không kịp điều chỉnh thoáng một phát thần lực của mình, tự chứng kiến Cảnh Ngôn vào tới phụ cận. Vô ý thức, hắn liền muốn né tránh chạy thục mạng. Động thanh ba, Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, vô ý thức phát động thần hồn công kích. Thần hồn công kích, động thanh ba lập tức cuốn sạch ra. Thần hồn công kích năng lượng mãnh liệt phóng tới gần trong gang tấc Đinh Thủy Vân chiến thần. Bởi vì Cảnh Ngôn thần hồn thể tăng lên, cho nên cái này một động thanh ba lực công kích cũng là đã nhận được nhất định được tăng lên. Dưới tình huống bình thường, động thanh ba là rất khó uy hiếp được Đinh Thủy Vân cái này cấp độ tiên đế. Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải tình huống bình thường, Đinh Thủy Vân đã là tâm thần không yên, thậm chí có thể nói liền tỉnh táo đều làm không được rồi. Dưới loại tình huống này, đúng là động thanh ba loại này thần hồn khả năng công kích phát huy ra lớn nhất hiệu quả thời điểm. A, Đinh Thủy Vân chiến thần hét thảm một tiếng, của hắn thần hồn thể gặp công kích, bởi vì không có thể tại trước tiên tiến hành thần hồn phòng ngự. Cho nên của hắn thần hồn thể đã là bị hao tổn, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn gọi hô lên âm thanh. Giết, Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm, hung hăng hướng về Đinh Thủy Vân chiến thần thân thể bổ xuống. Tại gần như thế khoảng cách phía dưới, Đinh Thủy Vân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng phòng ngự đế binh miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng mà, bởi vì thần lực cực lớn tiêu hao cùng thần hồn thể bị hao tổn, như vậy phòng ngự cũng thì không cách nào làm được toàn lực. Oanh, Mị Lam trọng kiếm mũi kiếm chạm tại Đinh Thủy Vân phòng ngự đế binh màn sáng phía trên. Chương 3611, có thể coi Hỗn Nguyên vô thượng. Đinh Thủy Vân thúc dục phòng ngự đế binh xác thực cực kỳ cường đại, tại dưới tình huống bình thường, cái này phòng ngự đế binh tại Đinh Thủy Vân trong tay thậm chí là có thể ngăn cản một ít Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả công kích. Nhưng mà, giờ này khắc này Đinh Thủy Vân chiến thần đã là rối loạn một tấc vuông. Hắn trước một khắc ngăn cản Cảnh Ngôn thi triển càn khôn thiên trọng kích tiểu hơi có vẻ miễn cưỡng, sau đó lại bị thương thần hồn thể. Tại đối mặt Mị Lam trọng kiếm trực tiếp chém giết thời điểm, hắn thúc dục phòng ngự đế binh chỗ hình thành phòng hộ lực lượng xa không có đạt đến cực hạn trình độ. Phốc, màu xanh ra trời màn sáng, tại Mị Lam trọng kiếm dưới kiếm phong, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ chậm rãi tiêu tán mất. Đinh Thủy Vân chiến thần phòng ngự đế binh hình thành thủ hộ lực lượng, ngược lại là đem Cảnh Ngôn mũi kiếm cho miễn cưỡng chặt, nhưng là cái kia cường đại vô cùng lực lượng hình thành chấn động ở bên trong. Nhưng lại tại màu xanh ra trời màn sáng sau khi vỡ vụn tiếp tục cách không truyền lại, trùng trùng điệp điệp trùng kích tại Đinh Thủy Vân chiến thần trên người. A, Đinh Thủy Vân chiến thần lại phát ra hét thảm một tiếng. Phốc, máu tươi từ trong miệng hắn phún dũng mà ra, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, cả người tinh thần đều hết sức uể oải. Chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần bị đả thương nặng. Chết, Cảnh Ngôn cũng không vì Đinh Thủy Vân chiến thần bị trọng thương tự đình chỉ ra tay. Hắn tiếp tục vung vẩy Mị Lam trọng kiếm, hướng về miễn cưỡng đứng thẳng Đinh Thủy Vân chiến thần bổ giết đi qua. Bởi vì Đinh Thủy Vân chưa nhận thua, cũng bởi vì Đinh Thủy Vân muốn giết hắn Cảnh Ngôn. Hí, Mị Lam trọng kiếm tại Cảnh Ngôn lực lượng ra chỉ phía dưới, đâm vào Đinh Thủy Vân thân hình. Cuồng bạo lực lượng, rất nhanh phá hủy Đinh Thủy Vân sinh mệnh lực. Không, điều đó không có khả năng, ta sẽ không chết. Đinh Thủy Vân ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, chỉ là cái này trong ánh mắt sáng rọi, đang tại trở nên ảm đạm. Khóe miệng huyết dịch, tích tắc rơi vào hắn màu bạc áo giáp trước ngực vị trí. Cái này đế binh cấp áo giáp, cũng là bị Mị Lam trọng kiếm phá vỡ một cái lỗ hổng. Cực độ không cam lòng Đinh Thủy Vân chiến thần, đầu của hắn, mềm cúi xuống dưới. Tại trận này đối chiến trước khi, Đinh Thủy Vân chiến thần tuyệt đối không có nghĩ qua chính mình có thể sẽ bị Cảnh Ngôn chiến thần đánh bại, càng thêm không có khả năng nghĩ tới chính mình có thể sẽ chết ở Cảnh Ngôn chiến thần trong tay. Hắn suy nghĩ, khả năng chỉ là cái này tiểu quốc chiến thần Cảnh Ngôn có thể ngăn ở chính mình mấy lần công kích. Hắn Đinh Thủy Vân, tiến vào qua giới sơn ở chỗ sâu trong, bái kiến Vĩnh Hằng Chi Hà, cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả đều giao thủ đếm rõ số lượng lần. Hắn Đinh Thủy Vân, làm sao có thể sẽ bại bởi một cái không có danh khí gì tiểu quốc chiến thần. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng Cảnh Ngôn căn bản cũng không có tư cách làm hắn Đinh Thủy Vân đối thủ. Còn đối với chiến sau khi chấm dứt, hắn biến thành một cỗ thi thể, trở thành Cảnh Ngôn chiến thần chính thức dương danh đá kê chân. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến, Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Pháp Thần Đế quốc nhân viên công tác tuyên bố trận này đối chiến kết quả. Cảnh Ngôn cùng Đinh Thủy Vân chiến thần thi thể bị truyền tống ra độc lập không gian. Mà toàn bộ đại đấu trường, quỷ dị được nhã tước im ắng. Chú ý Cảnh Ngôn cùng Đinh Thủy Vân đối chiến nhân viên vốn là rất nhiều, mà lúc này mà ngay cả những cũng không có kia đối với hai người đối chiến chú ý người tu hành, cũng đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ, bởi vì bọn họ đã nghe được Pháp Thần Đế quốc nhân viên tuyên bố kết quả là Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng rồi. Không có khả năng, điều này sao có thể? Đinh Thủy Vân chiến thần thất bại, Đinh Thủy Vân chiến thần bị giết chết, đây không phải là thật, cái này nhất định không thật sự. Ta, của ta Hắc Diệu tinh thạch a. Có người gào khóc, hắn tổn thất quá nhiều Hắc Diệu tinh thạch. Thật lâu về sau, đại đấu trường trong mới bạo phát ra trận trận ầm ĩ kêu la âm thanh. Rất nhiều người căn bản là không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Cảnh Ngôn chiến thần đánh bại Đinh Thủy Vân chiến thần, tại đối chiến trước khi, không có người đối với loại kết quả này sinh ra một chút đoán trước. Đinh Thủy Vân là chiến thần bảng bài danh thứ 30 cường giả, là chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, khoảng cách Hỗn Nguyên vô thượng bất quá còn kém một cái danh xưng mà thôi. Cường đại như thế Đinh Thủy Vân chiến thần, như thế nào sẽ thua bởi cái kia Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần? Cảnh Ngôn chiến thần, thực lực đúng là cường đại như vậy. Có người sợ hãi thán phục ngữ khi nói ra, Long Nham quốc, Cảnh Ngôn chiến thần, có Hỗn Nguyên vô thượng cấp thực lực. Cảnh Ngôn chiến thần, có thể giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần, đã chứng minh thực lực của hắn. Những đối với kia Cảnh Ngôn chiến thần hoài nghi đối với Cảnh Ngôn chiến thần khinh thường người, lúc này muốn ngậm miệng lại rồi. Cảnh Ngôn chiến thần là chúng ta Hỗn Nguyên không gian mềm rủ xuống bay lên tân tinh. Đại đấu trường ở bên trong có một ít tán thưởng Cảnh Ngôn thanh âm xuất hiện. Đây cũng là bình thường sự tình, bởi vì Cảnh Ngôn chém giết chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả Đinh Thủy Vân chiến thần. Tại bài vị thi đấu đào thải giai đoạn phía trước hai đợt đối chiến ở bên trong, mặc dù Cảnh Ngôn liên tiếp chiến thắng lại để cho danh khí đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng là loại này danh khí tăng lên, chất lượng cũng không cao lắm. Không phục Cảnh Ngôn người rất nhiều nữa, mặc dù tại các nơi đều có người nghị luận Cảnh Ngôn, nhưng khi bọn hắn nghị luận bên trong, trong giọng nói là không có gì tôn kính, thậm chí có thể nói có rất lớn một phần là tại trêu chọc. Mà Cảnh Ngôn chém giết Đinh Thủy Vân về sau, hướng gió có thể tựu không giống với lúc trước. Đương thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên mà vậy, có thể làm cho phần đông người tu hành tôn trọng. Bọn hắn tại nhắc tới Cảnh Ngôn thời điểm, ngữ khí có thể tựu cũng không như vậy tùy ý rồi. Bọn hắn hội đem Cảnh Ngôn cho rằng cường giả chân chính, có Hỗn Nguyên vô thượng cấp thực lực đáng sợ cường giả, đứng tại Hỗn Nguyên không gian đỉnh phong cái tầng thứ kia tồn tại. Huyền không đài lên, thật sự làm cho người tưởng tượng không đến. Trọng Linh Đế Vương ánh mắt ngưng tụ, trong miệng thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vạn Giang Đế Vương ánh mắt ngóng nhìn lấy Cảnh Ngôn, chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần, có thể coi Hỗn Nguyên vô thượng đi à nha? Có một vị đế vương đột nhiên nói như thế. Hắn một câu nói kia nói ra, phụ cận người đều chuyển mục nhìn về phía người này đế vương. Cảnh Ngôn chiến thần luyện thể thực lực, tại hắn cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến bên trong, chúng ta đều thấy được. Chỉ là tại luyện thể trên thực lực, sợ là có thể cùng bộ phận Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả đối với giết một hai rồi. Mà Cảnh Ngôn chiến thần lại vẫn có thể thi triển ra uy năng cường hoành tiên thuật. Hắn chỗ thi triển tiên thuật, chúng ta cũng đều thấy được, luận uy năng cùng huyền ảo, sợ là vượt qua Hỗn Nguyên bên trong đại đa số tiên thuật a. Cho nên ta nhận vi, xưng Hỗn Nguyên vô thượng, cũng có thể rồi. Vị này đế vương giải thích nói ra, hắn là Hỗn Nguyên đế quốc một trong ba khác đế quốc đế vương Lạc Ngạn. Mấy vị khác đế vương, đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ha ha, xưng Hỗn Nguyên vô thượng chuyện này, chúng ta cũng đừng quan tâm. Trọng Linh đế vương cười cười nói ra, Trọng Linh đế vương nói không sai. Bất quá, Lạc Ngạn đế vương nói cũng đúng sự thật, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, xác thực là đạt tới Hỗn Nguyên vô thượng cấp rồi. Hơn nữa, vị này Cảnh Ngôn chiến thần niên kỳ hẳn là tương đương tuổi trẻ, tương lai xác nhận còn có cực lớn tiềm lực có thể tiếp tục tăng lên. Thiên Luân Đế quốc Vạn Giang Đế vương ánh mắt sáng ngời nói. Chương 3612, Thất hồn lạc phách Liêm Tâm quốc vương. Mấy vị đế vương tại tán thưởng Cảnh Ngôn chiến thần thời điểm, kỳ thật riêng phần mình cũng đều là tự nhiên mình tiểu tâm tư. Có thể thành làm một cái Hỗn Nguyên đế quốc đế vương, tất nhiên là tuyệt không có khả năng đơn giản, trừ bản thân là Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả bên ngoài, cũng cần phi thường cao minh thủ đoạn. Một cái đế quốc, như thế nào duy trì trường thịnh không suy? cần phải chú ý phương diện rất nhiều, mà lôi kéo, mời chào cường giả là bên trong một cái rất trọng yếu nhân tố. Có thể nói, giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần Cảnh Ngôn, đã là chân chính nhận lấy mấy vị đế vương coi trọng. Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm quốc vương, lúc này sắc mặt lộ ra tái nhợt, thậm chí là có chút thất hồn lạc phách rồi. Nàng cảm giác, chính mình giống như ném đi một kiện rất trọng yếu thứ đồ vật. Nàng nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, trở nên có chút ngốc trệ. Cảm giác của nàng, cũng trở nên có chút hư ảo. Đinh Thủy Vân chiến thần, là Huyền Tần Vương quốc bàn khẩu. Đinh Thủy Vân chiến thần bị Cảnh Ngôn chiến thần giết chết, cho Liêm Tâm quốc vương trùng kích thật sự là quá lớn. Nếu như lúc ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn chiến thần không có đi tìm nàng, không nghĩ sử dụng Huyền Tần Vương quốc áp chú bàn khẩu, nàng kia không sẽ như thế. Thế nhưng mà, nàng Huyền Tần Vương quốc, rõ ràng có cơ hội cùng Cảnh Ngôn hợp tác, rõ ràng có thể cho Cảnh Ngôn chiến thần sử dụng Huyền Tần Vương quốc bàn khẩu, nhưng mà cơ hội như vậy, nhưng lại nàng Liêm Tâm quốc vương tự tay cho chôn vùi mất. Huyền Tần Vương quốc tổn thất nhiều đến bao nhiêu, chỉ có thể nói không cách nào đánh giá. Một cái bàn khẩu tổn thất ngược lại là không coi vào đâu, thậm chí cái kia 200 triệu hắc diệu tinh thạch ném tổn thất đều không coi vào đâu, chính thức không cách nào tiếp nhận, là Cảnh Ngôn chiến thần chỗ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần dựa vào Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu, ba tháp vương quốc, liền là có thể trên phạm vi lớn tăng lên vương quốc lực ảnh hưởng rồi. Suy yếu ba tháp vương quốc, rất có thể mượn nhờ Cảnh Ngôn chiến thần sinh ra ảnh hưởng, tại đỉnh cấp trong vương quốc từ hạ du trực tiếp nhảy lên tới trung bình vị trí. Thậm chí là rất cao vị trí. Cái lúc này ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương, ngốc núc ních mà cười cười. Mặt khác ba tháp vương quốc nhân viên, cũng đều cười đến không ngậm miệng được. Ba tháp vương quốc mọi người, vốn là đối với Cảnh Ngôn chiến thần đối chiến Đinh Thủy Vân chiến thần không ôm hy vọng. Ba tháp vương quốc ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, căn bản không có ý định có thể thu được trở lại. Cái này 200 triệu hắc diệu tinh thạch áp chú, theo bắt đầu, Hạ Vinh quốc vương bọn người, tự là ôm tổn thất nghĩ cách. Mà bây giờ ba tháp vương quốc không chỉ có không có tổn thất 200 triệu hắc diệu tinh thạch, còn có thể từ đó kiếm lớn một bút. Đương nhiên, cùng trận chiến này chỗ sinh ra ảnh hưởng so sánh với, cái này mấy ức hắc diệu tinh thạch cũng không tính là cái gì. Bệ hạ, chúng ta ba tháp vương quốc muốn phát đạt. Trần Du công tước thấp giọng nói ra, đúng vậy a, đây hết thảy, thật là làm cho người cảm giác như tại giống như nằm mơ. Tạo hóa trêu người a, Hạ Vinh quốc vương có chút cảm khái nói, thân dung công tước, người cư công chí vi a. Hạ Vinh quốc vương đối với thân dung công tước đạo, bệ hạ, ta cảm thấy, đây là chúng ta ba tháp vương quốc số mệnh đến rồi. Thân dung công tước vừa cười vừa nói, ba tháp vương quốc có thể cùng Cảnh Ngôn hợp tác, nguyên nhân chủ yếu tựu là thân dung công tước. Nếu không là thân dung công tước mời Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương, cái kia ba tháp vương quốc cũng sẽ bỏ qua cùng Cảnh Ngôn chiến thần hợp tác. Theo độc lập không gian bị truyền tống đi ra Cảnh Ngôn, về tới Kỷ Vân quốc vương bên người. Cảnh Ngôn chiến thần. Kỷ Vân quốc vương ánh mắt sáng ngời nhìn xem Cảnh Ngôn. Bệ hạ, cảm giác như thế nào? Ta không có chủ động buông tha cho cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến, là lựa chọn chính xác a. Cảnh Ngôn hay nói giỡn ngữ khí đối với Kỷ Vân quốc vương nói ra. Kỷ Vân quốc vương nhiều lần khuyên bảo qua Cảnh Ngôn buông tha cho cùng Đinh Thủy Vân trận này đối chiến. Là, chỉ là, Cảnh Ngôn chiến thần, thực lực của ngươi như thế nào hội mạnh như thế à? Đinh Thủy Vân chiến thần, đều bị ngươi giết chết. Cái này ai có thể nghĩ đến đâu. Kỷ Vân quốc vương gọi ra một hơi nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi lần này là thật sự nổi danh rồi, chúng ta Long Nham quốc cũng nổi danh rồi. Kỷ Vân quốc vương còn nói thêm, chúng ta Long Nham quốc sẽ không cực hạn tại ở đằng kia phiến tiểu đại lục. Thế lực của chúng ta cùng lực ảnh hưởng, hội tiến vào càng rộng mậu hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn nói ra, Kỷ Vân quốc vương nghe được Cảnh Ngôn những lời này, cũng là lộ ra ước mơ chi sắc. Bỗng nhiên nàng thần sắc khẽ động. Đối với Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi có thể hay không ly khai Long Nham quốc, có thể tưởng tượng, như thế thực lực Cảnh Ngôn chiến thần, muốn kéo lũng Cảnh Ngôn quốc ra khẳng định rất nhiều. Những đỉnh cấp kia vương quốc thậm chí là đế quốc, chỉ sợ đều lôi kéo Cảnh Ngôn. Mà Long Nham quốc, bất quá là một cái cơ giác trong góc tiểu quốc gia, có thể lưu được Cảnh Ngôn cường đại như vậy tiên đế sao? Kỷ Vân quốc vương, cũng là không khỏi lo lắng, bệ hạ yên tâm đi, ta Cảnh Ngôn. Một mực cũng sẽ là chúng ta Long Nham quốc chiến thần. Cảnh Ngôn cơ hồ không do dự, tự đối với Kỷ Vân quốc vương làm ra như vậy hứa hẹn. Cảnh Ngôn chiến thần, Kỷ Vân quốc vương, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm Cảnh Ngôn chiến thần bàn tay. Một đạo thân ảnh đi tới Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương phụ cận. Cảnh Ngôn, người này, đối với Cảnh Ngôn hô, ánh mắt của hắn cũng rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía đối phương, Cảnh Ngôn tại trên người của người này, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cảnh Ngôn xác định, người này thực lực, muốn so với cái kia Đinh Thủy Vân còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Nói đúng là, người này hẳn là một vị hỗn nguyên vô thượng cấp tồn tại. Cảnh Ngôn, bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn, người có thể dám cùng ta một trận chiến. Người này đối với Cảnh Ngôn nói ra, các hạ là, Cảnh Ngôn cười cười hỏi, Cảnh Ngôn chiến thần, đây là Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần. Kỷ Vân quốc vương vội vàng nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra, Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần, hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả. Đỉnh cấp vương quốc chiến thần, tất cả đều là hỗn nguyên vô thượng cấp, kể cả ba tháp vương quốc chiến thần cũng thế. Nghe được Kỷ Vân quốc vương nói ra thân phận của mình cùng danh tự, Lư Băng chiến thần khóe miệng có chút giơ lên đi một tí. Cảnh Ngôn, dám ứng chiến hay không? Lư Băng chiến thần lại đối với Cảnh Ngôn đạo, các hạ rốt cuộc là ai? Cảnh Ngôn lại hỏi thân phận của đối phương. Lư Băng chiến thần sắc mặt lập tức một hắc, vừa rồi Kỷ Vân quốc vương đã đối với Cảnh Ngôn giới thiệu hắn Lư Băng chiến thần, mà Cảnh Ngôn rõ ràng lại hỏi một lần. Đây là ý gì? Đây là đối với hắn Lư Băng chiến thần bỏ qua a? Chẳng lẽ ngươi tên oát con này, đối mặt một vị hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả, không phải có lẽ biểu hiện được thất kinh sao? Lư Băng chiến thần đè nặng tức giận, hít vào một hơi nói ra, Đông Hoa Vương quốc chiến thần, Lư Băng. A, nguyên lai là Lư Băng chiến thần a. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng có dám hay không tại trong trận chung kết cùng ta đối chiến? Lư Băng chiến thần trừng mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, không phải có dám hay không vấn đề, mà là muốn tùy duyên, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Nếu là có cần lời nói, cái kia cùng ngươi chiến một hồi cũng là không sao. Nếu là không cần muốn, ta với ngươi chiến cái gì chiến? Cảnh Ngôn mang trên mặt vui vẻ nói ra, ngươi, Lư Băng chiến thần trong mắt phun lấy lửa giận, hung dữ ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, tốt, ngươi rất tốt. Lư Băng chiến thần quay người bỏ đi, hắn sợ chính mình nén không được lửa giận ở chỗ này tự đối với Cảnh Ngôn ra tay, đây chính là trái với quy tắc. Chương 3613, xài như thế nào? Nhìn xem Lư Băng chiến thần nổi giận đùng đùng quay người rời đi, Cảnh Ngôn nụ cười trên mặt lạnh dần. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta là không phải đắc tội Lư Băng chiến thần. Kỷ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, bệ hạ. Cái này Lư Băng chiến thần là Đông Hoa Vương quốc chiến thần, ta tại đợt thứ hai đối chiến trong cũng đã đắc tội Đông Hoa Vương quốc rồi. Cái kia Quách Đồng, dùng đúng là Đông Hoa Vương quốc bàn khẩu danh ngạch. Cảnh Ngôn lắc đầu đối với Kỷ Vân quốc vương nói ra. Ân, cũng là, chỉ là không nghĩ tới, Lư Băng chiến thần hội trước mặt mọi người tự mình qua tới khiêu chiến, nhưng hắn là hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả a. Kỷ Vân quốc vương cũng là tức giận nói, vừa rồi tới vị kia, là Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần. Đúng vậy, tựu là Lư Băng chiến thần. Lư Băng chiến thần, hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả, chiến thần bảng bên trên bài danh 16 tồn tại. Hắn tới, tựa hồ là tìm Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỷ Vân quốc vương, bọn hắn nói gì đó. Lư Băng chiến thần muốn Cảnh Ngôn chiến thần tại trận chung kết giai đoạn cùng hắn đối chiến, ta nghe được bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho rồi. Cái gì, còn có bực này sự tình, hắn đường đường hỗn nguyên vô thượng, rõ ràng lại để cho Cảnh Ngôn chiến thần cùng hắn đối chiến. Cái này có phải hay không có chút? Cảnh Ngôn chiến thần cũng không phải là tầm thường tiên đế, Cảnh Ngôn chiến thần giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần. Nhưng Cảnh Ngôn chiến thần dù sao không có hỗn nguyên vô thượng danh xưng, làm như vậy thật là không thích hợp. Lư Băng chiến thần, chẳng lẽ sẽ không sợ tự hạ thân phận? Lư Băng chiến thần đến tìm Cảnh Ngôn chiến thần một chuyện, cũng là đưa tới bộ phận nghị luận. Mà đối với Cảnh Ngôn chiến thần cũng không đáp ứng Lư Băng chiến thần đối chiến yêu cầu, cũng không có ai cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần là không có lá gan. Nguyên nhân rất đơn giản, Lư Băng chiến thần là hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả. Nếu như Cảnh Ngôn chủ động khiêu chiến Lư Băng chiến thần mà Lư Băng chiến thần không ứng chiến, cái kia những người khác có thể sẽ nói Lư Băng chiến thần sợ hãi là không có lá gan ứng chiến. Nhưng trái lại, tự cũng không có người nói Cảnh Ngôn chiến thần là sợ hãi không có lá gan mới cự tuyệt cùng Lư Băng chiến thần đối chiến. Cảnh Ngôn chiến thần, thông qua vòng thứ 3 đối chiến, chúng ta tại áp chú đại sảnh sẽ thắng lấy 700 triệu hắc diệu tinh thạch. Chúng ta làm như thế nào tốn nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch a? Kỷ Vân quốc vương nghĩ đến theo áp chú đại sảnh thắng vào tay như thế cự lượng hắc diệu tinh thạch, tự kềm nén không được kích động. Cảnh Ngôn tại áp chú đại sảnh, ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, áp chính mình chiến thắng. Lúc ấy áp hắn chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1:4.5, mà Cảnh Ngôn ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, tự là có 900 triệu hắc diệu tinh thạch bồi phó, đi ra ngoài tiền vốn, tự là sạch lợi nhuận 700 triệu hắc diệu tinh thạch. Một cái phi thường dọa người con số. Sợ là rất nhiều hỗn nguyên không gian chứ danh vương quốc, thời gian ngắn đều gom góp không xuất ra 700 triệu hắc diệu tinh thạch. Đợi đấu vòng loại vòng thứ 3 đối chiến chấm dứt, chúng ta tự đi khu giao dịch. Vừa ý cái gì, tự mua cái gì. Cảnh Ngôn cười cười nói, ân, Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu liên tục, thông qua được vòng thứ ba đối chiến, cái kia tiếp được tựu muốn đi vào trận chung kết rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, người tại đấu vòng loại vòng thứ ba giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần, tại trong trận chung kết nhất định có thể đủ tiến vào gần phía trước chiến thần bảng thứ hạng. Đến lúc đó, còn có thể đạt được cực kỳ chân quý bài vị thi đấu ban thưởng. Có thể đi vào top 50 lời nói, có lẽ có thể đạt được một ít lam hòe như vậy cấp cao nhất tài nguyên. Kỳ Vân Quốc Vương nhẹ giọng chậm rãi nói xong, hiện tại nàng tự phân tích Cảnh Ngôn có thể được cái gì dạng bài vị thi đấu phần thưởng. Như có thể đi vào trước chiến thần bảng 20, có thể được cái gì dạng ban thưởng. Cảnh Ngôn hỏi, trước 20, Kỳ Vân Quốc Vương ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, tiến vào trước 20 là không thể nào, trước 26 đều là hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả. Tại quá khứ chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, cơ hồ không có chưa đạt được hỗn nguyên vô thượng danh hiệu tiên đế đánh bại hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Như Đinh Thủy Vân chiến thần loại này chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, mặc dù có thể cùng một ít hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế giao thủ, nhưng cũng không thể có thể đánh bại hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Mà một khi song phương chém giết thời gian dài, cuối cùng nhất bị thua cũng nhất định là Đinh Thủy Vân chiến thần như vậy chuẩn hỗn nguyên vô thượng. Cảnh Ngôn chiến thần, chuẩn hỗn nguyên vô thượng cùng hỗn nguyên vô thượng, biểu hiện ra nhìn như hồ cũng còn kém một cái danh xưng, nhưng kỳ thật hay là không đồng dạng như vậy. Nghe nói, đạt được hỗn nguyên vô thượng danh hiệu tiên đế, có thể đạt được một ít thần bí chỗ tốt. Về phần rốt cuộc là chỗ tốt gì, ta cũng không biết. Dù sao, chuẩn hỗn nguyên vô thượng cùng hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, có khác nhau, không chỉ có chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Một ít cường đại chuẩn hỗn nguyên vô thượng tiên đế, có thể cùng hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế chém giết, nhưng tối đa cũng tựu là thời gian nhất định trong đối kháng. Kỳ Vân Quốc Vương đối với Cảnh Ngôn nói ra, chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn chiến thần nói tiến vào chiến thần bảng trước 20, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, những tham gia này chiến thần bảng hỗn nguyên vô thượng, tận tất cả đều là đế quốc cùng đỉnh cấp vương quốc chiến thần, bọn hắn những chiến thần này, cũng không phải là yếu nhất hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Ân, ta biết rõ, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, suy nghĩ một chút lại dâu ria. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, cũng là, Kỳ Vân Quốc Vương cười gật đầu nói, tiến vào trước 20, cụ thể có thể đạt được cái gì ban thưởng ta cũng không rõ ràng lắm, mỗi một lần chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, bài danh phía trên chiến thần đạt được ban thưởng đều sẽ có bất đồng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều nhất định là phi thường chân quý ban thưởng, chỉ dùng để tầm thường biện pháp không cách nào có được đồ vật gì đó. Nói như vậy, cũng nên tranh thủ một chút, Cảnh Ngôn nheo mắt lại, thấp giọng nói một câu, Cảnh Ngôn chiến thần, người đang nói cái gì? Kỳ Vân Quốc Vương không có nghe thanh Cảnh Ngôn nói là cái gì. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tiếp tục xem đối chiến A. Cảnh Ngôn cười khoát tay, chiến thần bảng bài vị thi đấu đào thải giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến, tổng cộng là rằng có một ngày nhiều thời giờ. Khi tất cả đối chiến buổi diễn chấm dứt, Pháp Thần Đế Quốc Liễu Đào Công Tước đứng ở huyền không đài biên giới. Chư vị, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu đào thải giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến, đến tận đây đã toàn bộ đã xong. Mà cái này một vòng đối chiến chấm dứt, cũng tỏ vẻ lấy chúng ta đào thải giai đoạn chấm dứt. Sở hữu thông qua vòng thứ 3 đối chiến chiến thần, đều muốn tiến vào đến trận chung kết giai đoạn. Ở chỗ này, ta muốn chúc mừng tấn cấp đến trận chung kết giai đoạn 826 tên chiến thần. Bởi vì trận chung kết giai đoạn thi đấu chế, cùng đào thải giai đoạn bất đồng. Trận chung kết giai đoạn đối chiến danh sách, cũng không cần thông qua rút thăm đến quyết định. Cho nên, mọi người hiện tại có thể ly khai đại đấu trường rồi. Nửa năm sau, thỉnh sở hữu tiến vào trận chung kết giai đoạn chiến thần trở lại đại đấu trường, tiến hành cuối cùng nhất trận chung kết bài vị. Liễu Đào Công Tước trầm trọng thanh âm, vang vọng toàn trường. Liễu Đào Công Tước nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn, nhiều lần nhìn về phía trong đám người Cảnh Ngôn. Nói thật, Liễu Đào Công Tước cũng là tuyệt đối thật không ngờ Cảnh Ngôn chiến thần có thể tấn cấp đến trận chung kết. Lúc ấy áp chú đại sảnh người phụ trách bảo nhất công tước chuyên môn cùng hắn câu thông, nói muốn cho Cảnh Ngôn tại vòng thứ 3 đối chiến trong an bài một cái không có khả năng chiến thắng đối thủ thời điểm, trong lòng của hắn là có chút mâu thuẫn. Chương 3614, tiếp tục tăng lên. Liễu Đào Công Tước, bản tâm bên trên cũng không muốn cho Cảnh Ngôn tại vòng thứ 3 đối chiến trong an bài một cái hắn tuyệt đối không cách nào chiến thần đối thủ. Nhưng mà, bảo nhất công tước lại nói an bài như thế là vì áp chú đại sảnh lợi ích suy nghĩ. Áp chú đại sảnh lợi ích, tự nhiên thì ra là Pháp Thần Đế Quốc lợi ích. Cho nên, Liễu Đào Công Tước tại vòng thứ 3 đối chiến trong cho Cảnh Ngôn an bài Đinh Thủy Vân chiến thần làm đối thủ. Đinh Thủy Vân chiến thần là chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 30 vị cường giả, Cảnh Ngôn đối mặt Đinh Thủy Vân chiến thần, hiển nhiên là không thể nào có cơ hội chiến thần đối thủ. Ai có thể nghĩ đến đâu, ngay cả chúng ta bệ hạ, đều nhìn lầm rồi. Liễu Đào công tước trong nội tâm ám nói một câu. Hiện tại, mọi người tất cả giải tán đi. Trận chung kết giai đoạn, đem tại nửa năm sau tiến hành. Nửa năm này trong thời gian, mọi người cần phải không phải ly khai tòa thành thị này. Liễu Đào công tước lại tăng thêm ngữ khí nói ra. Hắn nói tòa thành thị này, tựu là dùng cho tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu tạm thời thành thị. Kỳ thật tựu là cái này bài vị thi đấu sân bãi. Một khi tại bài vị thi đấu trong lúc ly khai tòa thành thị này, vậy thì không cách nào nữa vào được. Dù là ngươi là tấn cấp đến trận chung kết tuyệt điểm chiến thần, chỉ phải ly khai, cũng đồng dạng không thể rồi trở về. Đại đấu trường trong người tu hành, lục tục ly khai. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương, cũng đi theo người chảy ra đại đấu trường. Tại áp chú đại sảnh, Cảnh Ngôn dùng tương ứng ném bằng chứng tại một mảnh sợ hãi thán phục bên trong hối đoái đã đến 900 triệu hắc diệu tinh thạch. Theo áp chú đại sảnh đi ra về sau, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương trực tiếp đi khu giao dịch vực, trực tiếp đi tới giao dịch đại sảnh. Lần trước tại giao dịch đại sảnh mua sắm hồng mao quả cùng tiên lưu cao, đối với Cảnh Ngôn trợ giúp cực kỳ cực lớn. Có thể nói, nếu không là sử dụng cái này hai chủng tài nguyên, lại để cho Cảnh Ngôn tại đối chiến trước khi tăng lên không ít sức chiến đấu, cái kia Cảnh Ngôn là không thể nào đánh bại Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần, càng không khả năng giết chết đối phương. Hồng mao quả tăng lên Cảnh Ngôn thần hồn thể, lại để cho Cảnh Ngôn đối với vi tử thế giới khống chế càng mạnh hơn nữa, đồng thời còn lại để cho hắn có thể tại trình độ nhất định bên trên lĩnh ngộ hỗn nguyên toái phiến không gian màu đen khu vực thì ra là trí cao cấp hắc đạo tắc, chính là vì đối với trí cao cấp hắc đạo tắc có chút nắm giữ, Cảnh Ngôn mới có thể thi triển ra chính mình càn khôn thiên trọng kích. Về phần cái kia tiên lưu cao, đồng dạng là đối với hắn trợ giúp cực lớn. Tiên lưu cao, rõ ràng tăng cường Cảnh Ngôn trong cơ thể vi tử thế giới lực lượng, đồng thời cũng làm cho vi tử thế giới càng thêm vững chắc cùng cứng cỏi. Cảnh Ngôn minh xác hơi có chút, tại ám hỗn nguyên không gian bên trong, cũng không có thiếu tài nguyên là đối với hắn tu hành có thể cung cấp cự trợ giúp lớn. Ám hỗn nguyên không gian cùng minh hỗn nguyên không gian tài nguyên, đặc tính là bất đồng. Đương nhiên, bình thường tài nguyên tựu không có tác dụng gì rồi, cũng chỉ có tiên lưu cao cái này một đẳng cấp tài nguyên mới có tương đối rõ ràng hiệu quả. Khoảng cách trận chung kết giai đoạn, Cảnh Ngôn còn có trọn vẹn nửa năm thời gian có thể dùng để tiếp tục tăng thực lực lên, nửa năm này thời gian, hắn tất nhiên là muốn lợi dụng tốt. Mà chân quý tài nguyên cũng là ắt không thể thiếu. Hiện tại Cảnh Ngôn trên người có vượt qua 900 triệu hắc diệu tinh thạch, mua sắm tiếp theo một cấp chân quý tài nguyên, cái kia đầy đủ mua được rất nhiều rất nhiều. Đối với tăng lên thần hồn thể hữu hiệu hồng mao quả, Cảnh Ngôn ý định lại mua cái 200 khỏa. Trước lúc trước lần mua 200 khỏa hồng mao quả, đã là bị Cảnh Ngôn toàn bộ sử dụng, mà Cảnh Ngôn cảm giác dùng hồng mao quả vẫn đang có thể tiếp tục tăng lên của mình thần hồn thể. Tại giao dịch đại sảnh, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương trực tiếp tự mua 500 triệu hắc diệu tinh thạch các loại tài nguyên. Trong đó có 300 triệu hắc diệu tinh thạch đều là Cảnh Ngôn chính mình sử dụng, mà đổi thành bên ngoài 200 triệu hắc diệu tinh thạch là Kỳ Vân Quốc Vương hoa. Bất quá, Kỳ Vân Quốc Vương chỗ mua sắm tài nguyên ở bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng không phải mình sử dụng, mà là chuẩn bị dùng cho phong phú quốc gia quốc khố. 200 triệu hắc diệu tinh thạch các loại tài nguyên, đầy đủ lại để cho Long Nham Quốc quốc khố có chút tràn đầy rồi. Dù sao, Long Nham Quốc chỉ là một cái tiểu quốc gia, trong quốc gia tiên đế cấp cường giả số lượng đều không có nhiều, đối với tài nguyên tiêu hao, tương đối cũng tự tương đối ít. Theo giao dịch đại sảnh mua đại lượng tài nguyên về sau, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương phản quay về chỗ ở. Ngày đó chậm một chút một ít thời gian, ba tháp phương quốc thân dung công tước tới, thỉnh Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương dự tiệc. Hạ Vinh Quốc Vương, vì Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân Quốc Vương chuẩn bị tiệc ăn mừng. Mà Cảnh Ngôn cự tuyệt tham gia tiệc ăn mừng, Cảnh Ngôn có ý tứ là tiệc ăn mừng đợi đến lúc chiến thần bảng bài vị thi đấu triệt để sau khi kết thúc nói sau. Thân dung công tước khuyên bảo mấy lần sau đều không thể lại để cho Cảnh Ngôn cải biến chủ ý, cũng chỉ có thể mà thôi. Cảnh Ngôn chiến thần không tham gia tiệc ăn mừng, Kỳ Vân Quốc Vương cũng là theo chân Cảnh Ngôn cự tuyệt. Thân dung công tước trở lại ba tháp phương quốc chỗ ở, hướng Hạ Vinh Quốc Vương phục mệnh. Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân Quốc Vương có ý tứ là, chờ chiến thần bảng bài vị thi đấu hoàn toàn chấm dứt, đi thêm khánh công. Thân dung công tước đối với Hạ Vinh Quốc Vương đạo, a, Hạ Vinh Quốc Vương nhẹ, a, một tiếng, hắn chuẩn bị tiệc ăn mừng, là vì cảm tạ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ba luân toàn thắng tiến nhập chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết, cho ba tháp phương quốc đã mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ là tại mấy trận đối chiến trong ba tháp phương quốc tại áp chú đại sảnh chỗ thắng lấy hắc diệu tinh thạch, đều làm Hạ Vinh vị này vương quốc quốc vương cảm xúc bành trướng rồi. Thiết yến khánh công, một phương diện khác cũng là vì tiến thêm một bước cùng Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân Quốc Vương gần hơn quan hệ. Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân Quốc Vương đều rất kiên trì. Thân dung công tước còn nói thêm, ân, ta đã biết, chúng ta, tôn trọng Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân quốc vương ý tứ. Hạ Vinh quốc vương gật đầu nói, đúng rồi Thân Dung công tước, chúng ta Ba Tháp vương quốc, thông qua Cảnh Ngôn chiến thần cái này một bàn khẩu, đã nhận được bao nhiêu điểm tích lũy. Áp chú đại sảnh bên kia, cụ thể tin tức có lẽ đi ra ha. Hạ Vinh quốc vương ngược lại hỏi, tin tức đã đi ra, Cảnh Ngôn chiến thần cái này bàn khẩu lấy được điểm tích lũy vượt qua 28 ước chi cự. Thân Dung công tước đạo, điểm tích lũy cùng bàn khẩu ném ngạch trực tiếp tương quan. Chậc chậc, Hạ Vinh quốc vương nghe được cái số này, nhịn không được thế nào líu lưỡi. Ha ha, lần tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu, chúng ta Ba Tháp vương quốc đạt được ném bàn khẩu, ít nhất có thể so sánh lần này nhiều gấp đôi. Hạ Vinh quốc vương phấn chấn ngữ khi nói ra, đúng vậy bệ hạ, dựa theo qua lại ví dụ xem, gần kề Cảnh Ngôn chiến thần cái này một cái bàn khẩu đạt được áp chú điểm tích lũy, cũng đủ để cho chúng ta Ba Tháp vương quốc tại lần tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong lấy được ít nhất 5 cái ném bàn khẩu rồi. Kế tiếp, còn có trận chung kết giai đoạn, Cảnh Ngôn chiến thần tại trong trận chung kết, có lẽ cũng có thể đạt được một ít áp chú điểm tích lũy. Thân Dung công tước đạo, ân, chờ chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi kết thúc, ta nhất định phải hào hào cảm tạ Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân quốc vương. Hạ Vinh quốc vương trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Huyền Tần vương quốc nhân viên chỗ ở, Liêm Tâm quốc vương cùng vương quốc mọi người viên đều tại trong một cái phòng, trong phòng hào khí dị thường yên tĩnh. Tựa hồ, đã là có một thời gian ngắn không có người mở miệng nói chuyện. Huyền Tần vương quốc tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, tổn thất thảm trọng. Đạt được áp chú điểm tích lũy, cũng so trong dự liệu giảm rất nhiều. Những thứ khác không nói, chỉ cần một cái Đinh Thủy Vân chiến thần bàn khẩu, tụ tổn thất đại lượng áp chú điểm tích lũy. Chương 3615, đế quốc mời chào. Đinh Thủy Vân chiến thần cái này bàn khẩu, vốn phải là có thể trợ giúp Huyền Tần vương quốc nhất định phải đại lượng áp chú điểm tích lũy, đáng tiếc. Theo đại đấu trường trở lại chỗ ở về sau, Liêm Tâm quốc vương tâm vẫn đang không thể bình phục lại. Tâm tình của nàng, lúc này là cực kỳ phức tạp, hối hận, phẫn nộ, sầu lo chờ các loại cảm xúc đều có. Như thế nào đều không nói, Ứng Hoa công tước, chủ ý của ngươi không phải một mực cũng rất nhiều sao. Như thế nào cũng không nói chuyện, Liêm Tâm quốc vương nhìn chung quanh trong phòng mọi người, thanh âm lạnh như băng. Ứng Hoa công tước, thân thể đều đang phát run, đào thải giai đoạn đợt thứ hai đối chiến ở bên trong, hắn đại biểu Huyền Tần vương quốc ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, bồi rồi. Vòng thứ ba đối chiến ở bên trong, hắn đại biểu Huyền Tần vương quốc ném 200 triệu hắc diệu tinh thạch, lại vốn gốc không quy. Hắn Ứng Hoa công tước, còn có thể tìm cái gì lấy cớ? Bệ hạ, bây giờ không phải là truy cứu người nào đó trách nhiệm thời điểm. Tổn thất hắc diệu tinh thạch, tự trước mắt thế cục, đã không tính là chuyện trọng yếu nhất rồi. Chúng ta, hay là hảo hảo mưu đồ thoáng một phát tiếp được trận chung kết giai đoạn A. Nếu như tại trong trận chung kết, chúng ta Huyền Tần vương quốc không cách nào đạt được làm người vừa lòng áp chú điểm tích lũy, cái kia tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu, chúng ta Huyền Tần vương quốc sợ là không thể nào lần nữa đến hai vị sổ bàn khẩu rồi. Trong phòng, Huyền Tần vương quốc chiến thần Tiêu Thường Không nặng nề thanh âm nói. Tiêu Thường Không, Huyền Tần vương quốc chiến thần, Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, chiến thần bảng thứ 10 vị tồn tại. Nghe được Tiêu Thường Không chiến thần lời nói, Liêm Tâm quốc vương và những người khác đều sắc mặt biến hóa. Thường Không chiến thần, chúng ta vương quốc, chỉ có 6 cái bàn khẩu chiến thần tiến vào đã đến trận chung kết. Liêm Tâm quốc vương nhìn về phía Tiêu Thường Không chiến thần, đau lòng nói. Ân, càng là như thế, hiện tại chúng ta lại càng là có lẽ tỉnh táo chủ tính. Tiêu Thường Không chiến thần gật gật đầu, còn nói thêm, đối với cái kia Cảnh Ngôn, tạm thời cũng không muốn đi tốn tâm tư đối phó rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Liêm Tâm quốc vương cắn răng không cam lòng đạo. Không, chỉ là tạm thời trước buông việc này, đợi cho chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi kết thúc, xem tình huống nói sau. Ta đoán chừng, có đế quốc muốn tiếp xúc cái này Cảnh Ngôn chiến thần rồi, người này tại đấu vòng loại giai đoạn biểu hiện sáng quá mắt rồi. Cho nên, nhất định sẽ có đế quốc sẽ nhớ muốn vời ôm hắn. Sợ là liền pháp thần đế quốc, cũng sẽ có loại này tâm tư. Tiêu Thường Không ánh mắt ngưng tụ nói ra. Ai, Liêm Tâm quốc vương một tiếng thở dài, nàng cái này thở dài một tiếng ở bên trong, bao hàm thứ đồ vật nhiều lắm. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự gia nhập cái nào đó đế quốc, cái kia Huyền Tần vương quốc tựu cơ hồ không có cơ hội báo thù rồi. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương chỗ ở. Bệ hạ, phiền toái người giới thiệu cho ta thoáng một phát trận chung kết quá trình. Cảnh Ngôn đối với Kỳ Vân quốc vương đạo, trước, Kỳ Vân quốc vương cơ hồ không có đối với Cảnh Ngôn đã từng nói qua chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn sự tình. Bởi vì, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Cảnh Ngôn chiến thần có thể tiến vào trận chung kết. Vừa xong pháp thần đế quốc cái này tòa bài vị thi đấu sân bãi thời điểm, nàng cũng tự đối với Cảnh Ngôn giới thiệu đấu vòng loại giai đoạn quá trình. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn tiến nhập trận chung kết. Tốt, Kỳ Vân Quốc Vương ánh mắt sáng ngời nói, cái này trận chung kết giai đoạn, cùng đấu vòng loại giai đoạn bất đồng. Đấu vòng loại giai đoạn, phân ba luân, mà trận chung kết giai đoạn ngay từ đầu, liền sẽ kéo dài đến chấm dứt. Cảnh Ngôn chiến thần, cái này trận chung kết giai đoạn, các chiến thần đối chiến không phải do Pháp Thần Đế Quốc giúp thăm an bài, mà là chiến thần tự đi chọn lựa đối thủ. Rất nhiều chiến thần ưa thích đem quá trình này xưng là tự do khiêu chiến. Nhưng trên thực tế cũng không phải hoàn toàn tự do, tại chiến thần bảng bên trên bài danh phía trên chiến thần là không thể đối với bài danh dựa vào sau chiến thần chủ động khiêu chiến. Nói thí dụ như, chiến thần bảng đệ nhất chiến thần, dựa theo quy tắc là không thể chủ động khiêu chiến, hướng bài danh thứ hai chiến thần khiêu chiến đều không được. Mà mặt khác bất luận cái gì chiến thần, cũng có thể hướng xếp hàng thứ nhất chiến thần khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa bị khiêu chiến chiến thần, cũng phải ứng chiến, nếu là cự tuyệt ứng chiến, tắc thì coi là thất bại. Kỳ Vân Quốc Vương đối với Cảnh Ngôn giải thích trận chung kết quy tắc. Ta đây là lần đầu tiên tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu, trước kia đều chưa từng leo lên qua chiến thần bảng. Ta như vậy không có thứ tự chiến thần, là không phải có thể tùy tiện khiêu chiến mặt khác chiến thần. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời đạo, đúng vậy, bất quá Cảnh Ngôn chiến thần ngươi chỉ có thể khiêu chiến tiến vào trận chung kết hơn nữa tại chiến thần bảng bên trên bài danh phía trước 826 tên chiến thần. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu, trận chung kết giai đoạn chính thức lúc mới bắt đầu, Pháp Thần Đế Quốc hội công bố một phần danh sách, sở hữu tiến vào trận chung kết bài danh phía trước 826 tên chiến thần, đều bị công nhiên bày tỏ đi ra. Cái này có ý tứ, Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn chiến thần, người có thể không thể khinh thường. Mỗi một vị chiến thần, đều chỉ có 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Cho nên cái này bảng xếp hạng thứ tự, tùy thời đều có thể sinh ra biến hóa. Kỳ Vân Quốc Vương nghiêm mặt nói. Chỉ có 3 lượt khiêu chiến cơ hội, cái kia, được chăm chú nghiên cứu khiêu chiến đối tượng, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Ân, đúng vậy, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi chỉ cần không đi khiêu chiến những Hỗn Nguyên vô thượng kia cấp cường giả là được. Những thứ khác chiến thần, dùng Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, đều có lực đánh một trận. Kỳ Vân Quốc Vương đôi mắt dễ thương nhìn qua Cảnh Ngôn, trong mắt lại lộ ra ước mơ chi sắc. Nàng đã suy nghĩ giống như, Cảnh Ngôn nếu là có thể tiến vào chiến thần bảng trước mấy chục, thật là đến cỡ nào ra vẻ yếu kém. Long Nham Quốc cũng đem đi theo thâm lây, đến lúc đó Hỗn Nguyên người tu hành đều nói, Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần tại chiến thần bảng bên trên là nhiều ít hơn nhiều tên. Ta hiểu được, Cảnh Ngôn gật đầu, Lâm Cao Đế Quốc nhân viên ở lại chỗ, bệ hạ, người tìm ta, Lâm Cao Đế Quốc Thịnh Tinh Đại Thần, đi tới Tất Vi Đế Vương trước mặt. Ân, Thịnh Tinh Đại Thần, ta nghe nói người cùng Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần từng có tiếp xúc. Tất Vi Đế Vương ngồi ở chỗ kia, nhìn xem Thịnh Tinh Đại Thần hỏi. Thịnh Tinh Đại Thần sắc mặt ngưng tụ, ta có một việc giao cho ngươi đi làm, Tất Vi Đế Vương lời nói xoay chuyển nói ra, bệ hạ xin phân phó. Thịnh Tinh Đại Thần vội vàng đáp, ngươi đi gặp Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần, thuyết phục hắn gia nhập chúng ta Lâm Cao Đế Quốc. Tất Vi Đế Vương đạo, cái gì? Thịnh Tinh Đại Thần lại ngây ngẩn cả người, Tất Vi Đế Vương đại nhân, đây là muốn mời chào Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần sao? Hơn nữa, còn đem phần này tội giao cho mình đi làm. Nghĩ đến mình cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc hai lần sinh ra hiềm khích, Thịnh Tinh Đại Thần một lòng đều có chút nguội mất. Không có nghe rõ, Tất Vi Đế Vương nhướng mày, nghe rõ ràng, Thịnh Tinh Đại Thần liền vội cúi đầu đáp, nghe rõ ràng là tốt rồi, Thịnh Tinh Đại Thần, Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, người cũng biết. Hơn nữa, cái này Cảnh Ngôn chiến thần là một cái rất có tiềm lực tiên đế, ứng còn không nhỏ thực lực tăng lên không gian. Cho nên, người minh bạch chuyện này tầm quan trọng a. Tận khả năng mời chào hắn, nếu như hắn có yêu cầu gì, chỉ cần không quá mức phận, cũng có thể nói chuyện. Tất Vi Đế Vương nhẹ gật đầu nói ra, bệ hạ, ta đã biết, chỉ là, nếu như hắn vạn nhất cự tuyệt đâu, cái này Cảnh Ngôn, cũng không tốt lắm nói chuyện. Thịnh Tinh Đại Thần cúi đầu nói ra, chương 3616, cự tuyệt mời. Tất Vi Đế Vương lại để cho hắn đi khuyên bảo Cảnh Ngôn gia nhập Lâm Cao Đế Quốc, Thịnh Tinh Đại Thần trong nội tâm là kháng cự. Nhưng đối với Tất Vi Đế Vương mệnh lệnh, hắn tự lại càng không dám làm trái. Tự tính toán hắn lại không tình nguyện, cũng phải ngoan ngoãn đi tìm Cảnh Ngôn chiến thần. Nhưng cân nhắc đến trước khi cùng Cảnh Ngôn chiến thần ở giữa ma sát, hắn cảm giác mình có thể thuyết phục Cảnh Ngôn khả năng cũng không lớn, cho nên hắn đây là tại cho mình sớm tìm đường lui. Cự tuyệt, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, hắn tự sẽ không cự tuyệt chúng ta mời chào. Tất Vi Đế Vương nở nụ cười một tiếng nói, cái kia Long Nham Quốc một cái viên đạn tiểu quốc, có thể cho hắn cung cấp cái gì? Hắn như thì nguyện ý gia nhập ta Lâm Cao Đế Quốc, tại trên tu hành đem có thể đạt được trợ giúp cực lớn. Hắn có thể không quan tâm vật gì đó khác, nhưng hắn chẳng lẽ hội không muốn tại trên tu hành tiếp tục tăng lên sao? Tại không lâu tương lai, hắn chẳng lẽ không nghĩ đến Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng sao? Bệ hạ, ta đã biết, cái kia, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp Cảnh Ngôn chiến thần. Thịnh Tinh đại thần lên tiếng nói ra, đi thôi, thái độ bên trên, phóng thấp một ít cũng là có thể. Dù sao, vị này Cảnh Ngôn chiến thần có giết chết Đinh Thủy Vân thực lực, Đinh Thủy Vân thế nhưng mà chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả. Tất Vi đế vương hé miệng đạo, vâng, Thịnh Tinh đại thần lên tiếng về sau, quay người lui ra ngoài. Đương Lâm Cao đế quốc Thịnh Tinh đại thần đi vào Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương chỗ ở thời điểm, Kỷ Vân quốc vương vẫn còn cùng Cảnh Ngôn giải thích trận chung kết giai đoạn một ít quá trình. Cảnh Ngôn chiến thần có thể tại, Thịnh Tinh đại thần đứng tại phòng xá bên ngoài, lên tiếng hỏi. Là ai ở bên ngoài? Kỷ Vân quốc vương hỏi, ta là Lâm Cao đế quốc Thịnh Tinh, có chuyện muốn cùng Cảnh Ngôn chiến thần đàm nói chuyện. Thịnh Tinh đại thần báo ra thân phận của mình, trong phòng, Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương liếc nhau một cái. Người này tới làm cái gì? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn đối với cái này Thịnh Tinh ấn tượng cũng không tốt. Người này, hẳn là cùng Huyền Tần Vương quốc quan hệ không tệ, ít nhất là cùng Huyền Tần Vương quốc những người khác quan hệ không tệ. Cảnh Ngôn chiến thần, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là đến lôi kéo ngươi. Ta muốn, Lâm Cao đế quốc là muốn mời chào ngươi gia nhập bọn hắn đế quốc. Kỷ Vân quốc vương là có một ít kinh nghiệm, nàng cũng biết, những cường đại kia quốc gia, hội thừa dịp chiến thần bảng bài vị thi đấu trong khoảng thời gian này, đi lôi kéo một ít cực kỳ xuất sắc chiến thần. Loại sự tình này, tại mỗi một lần chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lúc cơ hồ đều sẽ phát sinh, thậm chí xuất hiện qua mấy cái đế quốc đồng thời cướp đoạt một gã chiến thần tình huống. Dùng Cảnh Ngôn chiến thần tại bài vị thi đấu bên trong biểu hiện, những đế quốc kia muốn mời chào Cảnh Ngôn, cũng là chuyện rất bình thường. Thịnh Tinh đại thần lúc này đến tìm Cảnh Ngôn, mời chào Cảnh Ngôn chiến thần khả năng rất lớn. Chiến thần bảng bài vị thi đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn tự muốn lôi kéo ta. Cảnh Ngôn dù sao là lần đầu tiên tham gia Hỗn Nguyên chiến thần bảng bài vị thi đấu. Bài vị thi đấu mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng Cảnh Ngôn chiến thần đã thể hiện ra thực lực cường đại cùng tiềm lực a. Kỷ Vân quốc vương lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, người muốn gặp Lâm Cao đế quốc Thịnh Tinh đại thần sao? Gặp một lần cũng không sao, ta muốn nhìn một chút, bọn hắn ý định như thế nào mời chào ta. Cảnh Ngôn cười cười nói, Kỷ Vân quốc vương cũng lộ ra dáng tươi cười, nhưng nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại cất giấu một ít lo lắng. Mặc dù Cảnh Ngôn đã từng nói qua không sẽ rời đi Long Nham quốc, trong nội tâm nàng cũng tin tưởng Cảnh Ngôn hứa hẹn, có thể nàng cũng sợ vạn nhất. Đó là đế quốc Cảnh Ô Lưu A. Tại toàn bộ Hỗn Nguyên, có thể bị bảy đại đế quốc nhìn chúng đích người mới có bao nhiêu. Có thể cự tuyệt bảy đại đế quốc mời chào người thì càng thiếu đi. Một cái đế quốc có thể cung cấp sân khấu, đây không phải là Long Nham quốc loại này tiểu quốc gia có thể đối với so. Có thể nói, Cảnh Ngôn chiến thần ở lại Long Nham quốc thì không cách nào cho Cảnh Ngôn chiến thần cung cấp cái gì trợ giúp. Trái lại, ngược lại là Cảnh Ngôn chiến thần có thể cho Long Nham quốc cung cấp trợ giúp cực lớn. Cảnh Ngôn chiến thần, kỳ thật, ta mặc dù hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn là chúng ta Long Nham quốc chiến thần, nhưng đối ngươi như vậy là không công bình. Nếu như ngươi có thể đi vào Hỗn Nguyên đế quốc, có thể ở một cái trong đế quốc đạt được trọng yếu thân phận địa vị, đối với cá nhân ngươi tu hành cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Ta không thể bởi vì chính mình tư tâm mà khuyên bảo ngươi ở lại Long Nham quốc. Kỷ Vân quốc vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đối với Cảnh Ngôn nói ra. Kỷ Vân quốc vương ngữ khí rất chân thành, dòng suy nghĩ của nàng cũng là so sánh phức tạp. Bệ hạ, ta biết rõ nên làm như thế nào, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Cảnh Ngôn lắc đầu ôn hòa nói. Thịnh Tinh đại thần, mời tiến đến a. Cảnh Ngôn đối ngoại mặt hô. Một lát sau, Lâm Cao đế quốc Thịnh Tinh đại thần liền từ bên ngoài đi đến. Ha ha, Cảnh Ngôn chiến thần, Kỷ Vân quốc vương, chúng ta lại gặp mặt. Thịnh Tinh đại thần sau khi đi vào nhìn thấy Cảnh Ngôn hai người, liền cười ha ha, cười lớn nói. Thịnh Tinh đại thần tới nơi này, có việc, ngươi thế nhưng mà Lâm Cao đế quốc đại thần, đến chúng ta tại đây, có phải hay không hạ mình? Cảnh Ngôn nhìn xem Thịnh Tinh đại thần vừa cười vừa nói. Thịnh Tinh đại thần trên mặt thoáng hiển hiện một vòng xấu hổ, rất nhanh tựu nói, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi cũng đừng có khai của ta nói giỡn. Tại Cảnh Ngôn chiến thần trước mặt, ta Thịnh Tinh tính toán cái gì? Cảnh Ngôn chiến thần, có thể là có thêm Hỗn Nguyên vô thượng cấp thực lực. Tại toàn bộ Hỗn Nguyên, cũng là sắp xếp thượng đẳng cường giả. Thịnh Tinh lời nói này, tựu là lấy lòng Cảnh Ngôn rồi. Toàn bộ ám Hỗn Nguyên không gian, có được Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả danh hiệu tiên đế đều có không ít, Cảnh Ngôn liền danh xưng đều không có. Nói Cảnh Ngôn tại Hỗn Nguyên không gian sắp xếp thượng đẳng, cái kia chính là rõ ràng khen. Cảnh Ngôn hiện tại, tại Hỗn Nguyên không gian danh khí ngược lại xác thực là rất lớn rồi. Thịnh Tinh đại thần, chúng ta cũng đừng có nhiều lời. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Cảnh Ngôn khoát tay áo hỏi. Ta biết rõ Cảnh Ngôn chiến thần là thẳng tính, ta đây cũng tựu không quanh co lòng vòng rồi. Ta tới đây tìm Cảnh Ngôn chiến thần, là muốn đối với Cảnh Ngôn chiến thần phát ra mời, hy vọng Cảnh Ngôn chiến thần có thể gia nhập chúng ta Lâm Cao đế quốc. Cái này, cũng là chúng ta Lâm Cao đế quốc Tất Phi đế vương ý tứ, Tất Phi đế vương đại nhân đối với Cảnh Ngôn chiến thần phi thường thưởng thức. Thịnh Tinh đại thần con mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, nói ra lời nói này. Ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Thịnh Tinh đại thần, ta là Long Nham quốc chiến thần, sao có thể gia nhập Lâm Cao đế quốc đâu? Cảnh Ngôn đạo, cái này không có vấn đề gì, chỉ cần Cảnh Ngôn chiến thần ngươi công khai tỏ vẻ mình đã thoát ly Long Nham quốc là được rồi. Ngươi một khi ly khai Long Nham quốc, có thể lập tức thành cho chúng ta Lâm Cao đế quốc thành viên. Đương nhiên, chúng ta Lâm Cao đế quốc cũng sẽ đối với Long Nham quốc làm ra rất phong phú đền bù tổn thất. Dù sao Long Nham quốc đã mất đi Cảnh Ngôn chiến thần cường giả như vậy, chúng ta sẽ không để cho Long Nham quốc không công thừa nhận như vậy tổn thất. Thịnh Tinh đại thần ánh mắt sáng quắc đạo, Thịnh Tinh đại thần, Lâm Cao đế quốc hảo ý, ta Cảnh Ngôn tâm lĩnh. Nhưng là, ta không thể ly khai Long Nham quốc, thỉnh thay chuyển cáo Tất Phi đế vương, ta Cảnh Ngôn rất cảm tạ hắn cất nhắc, nhưng ta không thể tiếp nhận Lâm Cao đế quốc phần này mời. Cảnh Ngôn lắc đầu cự tuyệt nói, chương 3617, danh dự đại công tước. Thịnh Tinh đối với Cảnh Ngôn thái độ sớm có đoán trước, hắn dự phán đến Cảnh Ngôn sẽ không dễ dàng sẽ cùng ý gia nhập Lâm Cao đế quốc. Cho nên nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Thịnh Tinh đại thần biểu lộ cũng không cái gì biến hóa. Cảnh Ngôn chiến thần, Thịnh Tinh đại thần ngữ khí thành khẩn nói ra, có một việc, ta muốn đối với ngươi thẳng thắn. Ta cùng với Huyền Tần Vương quốc Ứng Hoa công tước có một ít quan hệ cá nhân, mà Cảnh Ngôn chiến thần cùng Huyền Tần Vương quốc quan hệ có chút sơ cứng. Cho nên trước khi, ta đối với Cảnh Ngôn chiến thần có một ít không tôn trọng. Hiện tại, ta chính thức hướng Cảnh Ngôn chiến thần xin lỗi. Ta chỉ hy vọng, Cảnh Ngôn chiến thần không muốn bởi vì đối với cá nhân ta có ý kiến tự cự tuyệt Lâm Cao đế quốc mời. Vị này Thịnh Tinh đại thần xin lỗi lúc, hướng Cảnh Ngôn cúi người chào thật sâu. Cảnh Ngôn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thịnh Tinh đại thần như thế cầm được thì cũng buông được. Vị này Thịnh Tinh đại thần, cũng không phải nhân vật đơn giản a. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, Thịnh Tinh đại thần nói quá lời, ta có thể rất rõ ràng nói rõ ràng, cũng không phải bởi vì Thịnh Tinh đại thần cá nhân nguyên nhân, ta mới cự tuyệt Lâm Cao đế quốc mời. Mà là, ta xác thực không sẽ rời đi Long Nham quốc. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần thái độ kiên quyết, xem ra ta thì không cách nào thuyết phục Cảnh Ngôn chiến thần rồi. Thịnh Tinh đại thần lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tại đến thời điểm, Lâm Cao đế quốc Tất Phi đế vương đối với hắn đã thông báo, có thể đồng ý Cảnh Ngôn chiến thần đại lượng chỗ tốt. Chỉ cần Cảnh Ngôn chiến thần nguyện ý gia nhập Lâm Cao đế quốc, cái kia Lâm Cao đế quốc có thể cho Cảnh Ngôn chiến thần đại lượng tài nguyên hòa hảo chỗ. Mà ở nhìn thấy Cảnh Ngôn chiến thần về sau, Thịnh Tinh đại thần cũng không có cơ hội cùng Cảnh Ngôn chiến thần tiến thêm một bước trao đổi, bởi vì Cảnh Ngôn thái độ phi thường kiên quyết, cũng không phải cái loại này có thể trao đổi thái độ. Cho nên, tự tính toán Thịnh Tinh đại thần nói được thiên hoa loạn trụy, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Được rồi, Cảnh Ngôn chiến thần, Kỳ Vân quốc vương, ta đây trước hết đi cáo từ. Ta trở về, còn chỉ điểm đế vương đại nhân phục mệnh. Thịnh Tinh đại thần đối với Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương cáo từ. Thịnh Tinh đại thần đi thong thả, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn chiến thần, người thật sự không lo lo lắng lắng sao? Tại Thịnh Tinh đại thần sau khi rời khỏi, Kỳ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Không cần cân nhắc, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, Thịnh Tinh đại thần trở về hướng Tất Phi đế vương phục mệnh, hắn đem Cảnh Ngôn kiên định thái độ nói cho Tất Phi đế vương. Cảnh Ngôn chiến thần, đối với cái kia Long Nham quốc cảm tình như thế chi sâu sao? Tất Phi đế vương có chút ngoài ý muốn, nhíu mày nói ra. Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần đối với Long Nham quốc cảm tình sâu không sâu rất khó nói, nhưng hắn cùng với Kỷ Vân quốc vương quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỷ Vân quốc vương chỗ ở, là đồng nhất tràng phòng xá. Kỷ Vân quốc vương mị lực, xác thực cũng phi thường to lớn. Thịnh Tinh đại thần mở miệng nói ra, ân, Tất Phi đế vương gật đầu nói, Thịnh Tinh đại thần, đem người mấy vị ở chỗ này công tước cùng những đại thần khác đều kêu đến, ta có việc cùng bọn họ thương lượng. Vâng, Thịnh Tinh đại thần lên tiếng. Không lâu về sau, Lâm Cao đế quốc phương diện, đi vào pháp thần đế quốc quý tộc đại thần đều đã đến Tất Phi đế vương trước mặt. Chư vị, ta mời các ngươi tới, là muốn nghe xem các ngươi đối với Cảnh Ngôn chiến thần có ý kiến gì không? Tất Phi đế vương nhìn chung quanh mọi người, vừa cười vừa nói. Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, bệ hạ, vị này Cảnh Ngôn chiến thần tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu mà biểu hiện thật là khiến người không thể tưởng tượng. Hắn cấp bậc này tiên đế, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trước khi, rõ ràng hào vô danh khí, thật sự là làm cho người khó hiểu. Đúng vậy a, Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, rõ ràng so Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần thực lực còn mạnh hơn. Long Nham quốc nhỏ như vậy quốc gia, vì sao lại có cường đại như thế chiến thần? Mọi người nhao nhao lên tiếng, xem ra, mọi người đối với Cảnh Ngôn chiến thần thực lực đều rất tán thành. Tất Phi đế vương gật đầu nói, bệ hạ là muốn mời chào Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập chúng ta Lâm Cao đế quốc a. Cảnh Ngôn chiến thần cấp bậc này tiên đế, niên kỷ giống như cũng rất bé, xác thực đáng giá chúng ta mời chào. Một gã công tước mở miệng nói, vừa rồi ta đã lại để cho Thịnh Tinh đại thần đi cùng Cảnh Ngôn chiến thần trao đổi qua, nhưng Cảnh Ngôn chiến thần thái độ rất là kiên định, hắn không sẽ rời đi Long Nham quốc. Tất Phi đế vương lắc lắc đầu nói, nghe được Tất Phi đế vương những lời này, ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, đã Cảnh Ngôn chiến thần cự tuyệt gia nhập chúng ta Lâm Cao đế quốc, vậy ngươi để cho chúng ta đều tới, là... Một gã công tước ánh mắt khó hiểu nhìn xem Tất Phi đế vương. Cảnh Ngôn như thì nguyện ý gia nhập Lâm Cao đế quốc, cái kia tự nhiên tính toán là một chuyện tốt, dù là Lâm Cao đế quốc cần trả giá một ít một cái giá lớn, dùng Cảnh Ngôn chiến thần biểu hiện ra ngoài thực lực, có thể nói cũng là đáng được đế quốc đối với hắn lôi kéo. Nhưng người ta thái độ rất kiên quyết tỏ vẻ không sẽ rời đi Long Nham quốc cái kia tiểu quốc gia rồi, chúng ta còn ở nơi này nói cái gì? Cảnh Ngôn chiến thần nói không sẽ rời đi Long Nham quốc, nhưng cái này cũng không biểu hiện, chúng ta Lâm Cao đế quốc không cách nào tiến thêm một bước lôi kéo hắn. Tất Phi đế vương con mắt nhẹ nhàng híp mắt thoáng một phát, nói ra một câu như vậy lời nói. A, quý tộc đám đại thần, đều nhìn về Tất Phi đế vương. Bệ hạ có ý tứ là, một gã công tước thử thăm dò hỏi, có lẽ, chúng ta có thể cho Cảnh Ngôn chiến thần, một cái đế quốc danh dự đại công tước thân phận. Tất Phi đế vương nhẹ hít và một hơi ngưng giọng nói. Danh dự đại công tước, một quốc gia, bình thường hội có không ít công tước cấp quý tộc. Nói như vậy, công tước cấp bậc này, tựu là quốc gia cao cấp nhất quý tộc danh hiệu rồi. Công tước phía trên, cái kia chính là quốc vương, đế vương rồi. Mà ở công tước cái này người quý tộc danh hiệu ở bên trong, cũng chia là tầm thường công tước cùng đại công tước cái này hai chủng. Đại công tước số lượng là phi thường thiếu, tại bất kỳ một cái nào quốc gia đều là như thế. Như Long Nham quốc, trước là có hai vị đại công tước tồn tại. Mà coi như là một cái đế quốc, đại công tước quý tộc danh hiệu bình thường cũng rất ít. Lâm Cao đế quốc thông thường đại công tước số lượng, tổng cộng cũng không cao hơn 5 cái. Mà bây giờ, Tất Phi đế vương, nhưng lại muốn cho Cảnh Ngôn một cái danh dự đại công tước quý tộc danh hiệu. Người này dự đại công tước, có thể hưởng thụ đãi ngộ, là cùng đế quốc thông thường đại công tước tương đương. Muốn nói khác nhau, khả năng tựu là danh dự đại công tước cũng không nhúng tay vào trong đế quốc bộ các loại sự vụ, tại quyền lực bên trên có lẽ không bằng thông thường đại công tước như vậy rõ ràng. Đế quốc danh dự đại công tước, thủ cùng đi ra ngoài bình thường đều là phi thường thận trọng. Tại Lâm Cao đế quốc trong lịch sử, thủ cùng đi ra ngoài danh dự đại công tước số lượng, cũng tựu như vậy giải rác mấy cái. Bệ hạ, cái này, quá khoa trương đi, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực tuy mạnh, nhưng là không đạt được trình độ này a. Chúng ta Lâm Cao đế quốc thủ cùng đi ra ngoài danh dự đại công tước, đều là Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế a. Cảnh Ngôn chiến thần, chưa đạt được Hỗn Nguyên vô thượng cấp danh xưng. Một gã đại thần nhíu mày, trầm trọng thanh âm nói. Đúng vậy a bệ hạ, Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, không đáng chúng ta Lâm Cao đế quốc như thế đối đãi a. Lại một người mở miệng nói, ở đây mọi người, không sai biệt lắm đều là cảm thấy, thủ cùng Cảnh Ngôn đế quốc danh dự đại công tước thân phận quá mức nặng. Chương 3618, Thiên Đình, bọn hắn thế nhưng mà Hỗn Nguyên không gian bảy đại đế quốc một trong Lâm Cao đế quốc. Cảnh Ngôn chiến thần thực lực xác thực rất cường, nhưng ở mọi người thấy đến, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực còn xa không đạt được làm bọn hắn Lâm Cao đế quốc dùng danh dự đại công tước bực này quý tộc danh hiệu lôi kéo tình trạng, huống chi Cảnh Ngôn còn sẽ không gia nhập Lâm Cao đế quốc trở thành đế quốc một thành viên. Bệ hạ nói, nhất định là có bệ hạ cân nhắc a. Ngược lại là trước cùng Cảnh Ngôn lại qua một chút ma sát Thịnh Tinh đại thần, chưa nói phản đối lời nói. Tất Phi đế vương chuyển mục nhìn Thịnh Tinh đại thần, có chút nhẹ gật đầu. Dùng hiện tại Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, tất nhiên là không đủ để làm cho ta Lâm Cao đế quốc dùng danh dự đại công tước đem tặng mà lấy lòng. Ta chính thức coi trọng, là tương lai của hắn tiềm lực. Ta nhận vi, Cảnh Ngôn chiến thần tương lai sẽ có một ít hy vọng tiến vào thiên đình. Tất Phi đế vương ánh mắt ngưng tụ đạo, hí, nghe được Tất Phi đế vương những lời này, mọi người tại đây đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiến vào thiên đình, nghe được cái tên này, mọi người ánh mắt đều thay đổi. Thiên đình, Hỗn Nguyên không gian chí cao vô thượng chỗ. Không có người không có quốc gia có thể khiêu chiến thiên đình quyền uy. Thiên đình tùy tiện một lời, là được diệt một quốc gia. là đế quốc, cũng xa không cách nào cùng cái kia cao cao tại thượng thiên đình chống lại. Nghe đồn, thiên đình nắm giữ lấy giới sơn bí mật, thậm chí còn có người cho rằng, thiên đình biết được đi thông mặt khác hỗn nguyên thông đạo. Lúc này, Tất Phi đế vương nói, Cảnh Ngôn chiến thần tương lai có khả năng tiến vào thiên đình. Bệ hạ, người cũng quá đề cao Cảnh Ngôn chiến thần đi à nha. Từ hỗn nguyên sinh ra đời đến nay, đến bây giờ mới thôi, tổng cộng mới có 12 vị. Một gã công tước mở miệng nói ra, nhưng hắn nói đến đây liền không có nói thêm gì đi nữa. Hắn muốn nói chính là, hỗn nguyên không gian sinh ra đời đến nay, thiên đình tổng cộng mới có 12 vị đại đế. Đúng vậy a, đã thật lâu, không có tiên đế có thể đi vào thiên đình rồi. Nhưng ta mơ hồ có một loại cảm giác, vị này Cảnh Ngôn chiến thần, là có một ít hy vọng. Cho nên, ta nhận vi, hiện tại chúng ta tốn hao một ít một cái giá lớn lôi kéo Cảnh Ngôn, là có hy vọng cho chúng ta mang đến phong phú hồi báo. Tất Phi đế vương đạo, các ngươi đều là ta Lâm Cao đế quốc nguyên lão cấp nhân vật, đối với đế quốc tình huống cũng so sánh tinh tường. Tại thiên đình trong, cũng không có cùng chúng ta Lâm Cao đế quốc thân cận tồn tại. Chúng ta Lâm Cao đế quốc tại thiên đình quyền nói chuyện, trước mắt mà nói cơ hồ bằng không. Tất Phi đế vương tiếp tục nói, hắn nói những lời này thời điểm, tâm tình rất là trầm trọng. Ở đây Lâm Cao đế quốc mọi người, đều không nói. Chuyện này, các ngươi riêng phần mình cũng suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Ta, cũng lợi dụng mấy ngày nay suy nghĩ một chút nữa. Tất Phi đế vương chuyển mục lại nhìn chung quanh ở đây mọi người, mà rồi nói ra. Tất Phi đế vương bản thân, hiện tại cũng không có nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn không muốn thụ cùng Cảnh Ngôn danh dự đại công tước danh hiệu. Cái này danh hiệu, xác thực là vô cùng trọng yếu, đối với đế quốc ý nghĩa phi phàm, là một kiện đế quốc đại sự. Tất Phi đế vương, cũng không cách nào tùy ý chuyên quyền độc đoán. Vâng, mọi người lên tiếng tán đi, mà đang ở Lâm Cao đế quốc phái người cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc không lâu sau, liền lại có đế quốc phái người đi gặp Cảnh Ngôn rồi. Thứ hai phái người đế quốc, tự là tổ chức lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu Pháp Thần đế quốc. Pháp Thần đế quốc, trực tiếp phái ra một gã công tước cùng Cảnh Ngôn gặp mặt, cũng thể hiện ra Pháp Thần đế quốc đối với Cảnh Ngôn coi trọng. Pháp Thần đế quốc đương nhiên cũng là muốn mời chào Cảnh Ngôn gia nhập đế quốc, trở thành hắn đế quốc một thành viên, bất quá Cảnh Ngôn vẫn là không chút do dự cự tuyệt Pháp Thần đế quốc Cảnh Ô Lưu. Cái thứ ba hướng Cảnh Ngôn ném ra ngoài Cảnh Ô Lưu chính là Thiên Luân đế quốc, Thiên Luân đế quốc cũng là một gã công tước ra mặt, đồng dạng là không có được muốn kết quả. Tiếp được Bắc đế quốc các loại, cũng đều làm ra tương tự chính là hành vi. Các ngươi nghe có nói hay chưa? Hỗn nguyên bảy đại đế quốc, đều hướng Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần ném ra ngoài Cảnh Ô Lưu rồi. Như thế nào không có nghe nói, chuyện này cũng đã truyền ra. Đúng vậy a, thật là khiến người hâm mộ, nếu là có bất kỳ một cái nào đế quốc muốn mời chào ta, ta cũng không biết hội hưng phấn thành bộ dáng gì nữa. Mà bây giờ, đúng là bảy đại đế quốc thậm chí nghĩ mời chào Cảnh Ngôn chiến thần. Ngươi cũng không nhìn một chút thực lực của mình, ngươi một cái bình thường tiên đế, bảy đại đế quốc hội mời chào ngươi. Tự coi như ngươi chủ động đến cửa quỳ gối những đế vương kia trước mặt, người ta sợ cũng không biết liếc nhìn ngươi nhiều. Lời này quá khó nghe đi à nha, cái kia tiên đế đen mặt đen đạo, khó nghe, không muốn ngại khó nghe, đây là sự thật, người ta Cảnh Ngôn chiến thần là bực nào thực lực, đây chính là giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần tồn tại. Đinh Thủy Vân chiến thần bảng bài danh thứ 30 cường giả. Tự ngươi thực lực này nếu là đối mặt Đinh Thủy Vân chiến thần, sợ là liền một ngón tay cũng đỡ không nổi. Ha ha, bốn phía truyền ra một hồi tiếng cười, ân, Cảnh Ngôn chiến thần xác thực phi thường cường đại, bảy đại đế quốc muốn mời chào hắn gia nhập cũng bình thường. Ý vị sâu xa chính là, Cảnh Ngôn chiến thần đối với bảy đại đế quốc mời, lại toàn bộ đều cự tuyệt mất. Nói đúng là, hắn không có ý định gia nhập bất kỳ một cái nào đế quốc, còn muốn lưu tại cái đó Long Nham quốc. Đúng vậy a, không biết Cảnh Ngôn chiến thần là nghĩ như thế nào. Nếu như có thể gia nhập một cái đế quốc, cái kia cũng tìm được như thế nào trợ giúp. Bảy đại đế quốc, có thể đều là có tu luyện bí cảnh, không nói những cao đoan kia hy hữu tài nguyên, tự một người tu luyện bí cảnh, cái kia cũng không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người rồi. Một ít đỉnh cấp vương quốc cũng muốn mời chào Cảnh Ngôn, nhưng là nghe nói bảy đại đế quốc đều bị cự tuyệt rồi, những đỉnh cấp này vương quốc cũng tự không tốt tùy tiện xuất thủ. Tại đây tòa tạm thời trong thành thị, rất nhiều người đều đang đàm luận bảy đại đế quốc đối với Cảnh Ngôn mời chào chuyện này. Cảnh Ngôn chiến thần cự tuyệt bảy đại đế quốc mời chào, lại để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, rất nhiều người đều không thể lý giải Cảnh Ngôn chiến thần vì sao cự tuyệt gia nhập đế quốc mà tiếp tục lưu lại Long Nham quốc cái này viên đạn tiểu quốc. Pháp Thần đế quốc thủ đô trong hoàng cung, Trọng Linh đế vương cùng đế quốc một ít nhân vật trọng yếu tại trong cung điện nghị sự. Bệ hạ, Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ hắn là muốn treo giá sao? Bảo Nhất công tước đứng ở nơi đó lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần cự tuyệt chúng ta pháp thần đế quốc Cảnh Ô Lưu, mặt khác 6 cái đế quốc cũng đều phái người cùng hắn tiếp xúc, nhưng tựa hồ là kết quả giống nhau. Một gã trọng thần lớn tiếng nói, chúng ta pháp thần đế quốc cho hắn khai ra điều kiện đã phi thường tốt rồi. Chúng ta đã hứa hẹn, có thể cho hắn tại đế quốc bí cảnh bên trong tu hành vạn năm. Cái này tại dưới tình huống bình thường, là không thể nào có đãi ngộ. Lại một gã công tước hơi có chút phẫn nộ biểu lộ nói ra. Ngồi ở vương tỏa phía trên Trọng Linh đế vương, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trọng Linh đế vương nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, hẳn là thật sự không muốn rời đi Long Nham quốc. Có lẽ, chúng ta nên đổi một cái phương thức đến mời chào hắn. Bệ hạ có ý tứ là, Liễu Đào công tước nhìn về phía Trọng Linh đế vương hỏi. Hắn không muốn rời đi Long Nham quốc, hắn muốn một mực làm Long Nham chiến thần, chúng ta đây cũng không cần phải nhất định phải cầu hắn gia nhập pháp thần đế quốc. Trọng Linh đế vương mỉm cười nói, có lẽ, nếu như cho hắn càng nhiều nữa tự do, vậy hắn sẽ nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện. Chương 3619, thụ cùng, Trọng Linh đế vương muốn, ngược lại là cùng Lâm Cao đế quốc Tất Phi đế vương tương tự. Cảnh Ngôn đã kiên trì không muốn rời đi Long Nham quốc, vậy hãy để cho Cảnh Ngôn tiếp tục lưu lại Long Nham quốc. Long Nham quốc chỉ là một cái rất nhỏ quốc gia, vô luận theo phương diện nào xem, đều không thể đối với Hỗn Nguyên đế quốc hình thành cạnh tranh uy hiếp. Cho nên, Pháp Thần đế quốc hoàn toàn có thể đổi một cái phương thức đến cùng Cảnh Ngôn chiến thần thành lập càng thêm thân cận quan hệ. Bệ hạ, chúng ta đây nên làm như thế nào? Bảo Nhất công tước lên tiếng hỏi thăm. Ta tạm thời cũng không có nghĩ kỹ, cho nên mới lại để cho chư vị tới, mọi người cùng nhau thương nghị. Trọng Linh đế vương chậm rãi nói ra. Bệ hạ, ta theo Lâm Cao đế quốc bên kia nghe nói một ít tin tức, nhưng không thể xác định thật giả. Ta nghe nói, Lâm Cao đế quốc Tất Phi đế vương cố ý thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước danh hiệu. Một gã công tước thanh âm trầm thấp đạo. À, ở đây không ít người ánh mắt đều ngưng tụ. Thật hay giả, có người không dám tin ngữ khí đạo, tính là chân thật rất cao, nhưng không thể hoàn toàn xác định, cũng có khả năng là Lâm Cao đế quốc cố ý thả ra sương mù đạn đến mê hoặc chúng ta. Vị kia công tước lắc đầu nói ra, ha ha, Tất Phi đế vương là một cái rất có phách lực cùng thủ đoạn người, thường thường làm ra ngoài người ta dự liệu cử động. Việc này, cũng không phải là không được, Trọng Linh đế vương cười cười nói, nếu như là thật sự, cũng quá, Cảnh Ngôn chiến thần cũng không phải Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả. Còn nữa nói, mặc dù là Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, nghĩ đến một cái đế quốc danh dự đại công tước thân phận cũng không đơn giản như vậy a. Có đại thần cảm thấy việc này rất không có khả năng, hắn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn chiến thần lực ảnh hưởng, so Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, chênh lệch nhiều lắm. Nếu như Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập Lâm Cao đế quốc, cái kia Lâm Cao đế quốc cho Cảnh Ngôn một cái đại công tước quý tộc danh hiệu ngược lại là rất có thể. Lại một người đạo, như vậy đi, chúng ta cũng thả ra tin tức, có thể sẽ thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần vinh dự đại công tước danh hiệu. Trọng Linh đế vương ánh mắt lóe lên đạo, trong đại điện mọi người đều nhìn về Trọng Linh đế vương. Lâm Cao đế quốc nhân viên ở lại chỗ, bệ hạ, người tìm ta. Thịnh Tinh đại thần đi vào Tất Phi đế vương trước mặt. Ân, trước khi ngươi cùng Cảnh Ngôn chiến thần từng có mấy lần tiếp xúc, cùng hắn cũng coi như quen thuộc. Hiện tại, ta muốn đem ngươi Cảnh Ngôn chiến thần thỉnh đến nơi đây. Tất Phi đế vương đối với Thịnh Tinh đại thần nói ra. Thịnh Tinh đại thần thoáng chần chờ một chút, rồi sau đó gật đầu nói, vâng. Vi thần, cái này đi mời Cảnh Ngôn chiến thần. Hắn cũng không đối với Tất Phi đế vương hỏi thăm, thỉnh Cảnh Ngôn chiến thần qua tới làm cái gì, hắn ước chừng cũng có thể đoán được Tất Phi đế vương muốn làm gì. Thịnh Tinh đại thần đi tìm Cảnh Ngôn chiến thần, cáo chi Cảnh Ngôn chiến thần Tất Phi đế vương cho mời. Hỗn Nguyên đế quốc đế vương khách khách khí khí đích tướng thỉnh, Cảnh Ngôn tất nhiên là không thể quá mức khinh thường. Cho nên khi tức cũng tựu theo Thịnh Tinh đại thần đã đến Lâm Cao đế quốc một đoàn người chỗ ở. Đương Cảnh Ngôn nhìn thấy Tất Phi đế vương thời điểm, trong gian phòng đó, Lâm Cao đế quốc đi vào pháp thần đế quốc quý tộc đại thần cũng đều đến đông đủ. Bái kiến Tất Phi đế vương, Cảnh Ngôn đối với Tất Phi đế vương khom người chào, Cảnh Ngôn chiến thần không cần đa lễ, Tất Phi đế vương rất khách khí mà cười cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Không biết Tất Phi đế vương triệu ta đến đây, có gì phân phó? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi. Là như thế này, Cảnh Ngôn chiến thần, trước Thịnh Tinh đại thần cũng là đại biểu Lâm Cao đế quốc đi gặp qua ngươi, ta Lâm Cao đế quốc hy vọng ngươi có thể gia nhập đế quốc. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, cái kia đế quốc các loại tài nguyên sẽ vui lòng tại dùng tại trên người của ngươi. Có ta Lâm Cao đế quốc toàn lực ủng hộ, đối với ngươi con đường tu hành sẽ cung cấp càng lớn trợ giúp. Tất Phi đế vương ôn hòa thanh âm nói ra, Tất Phi đế vương, thật sự là thật có lỗi, Lâm Cao đế quốc hảo ý, ta không cách nào tiếp nhận. Cảnh Ngôn lắc đầu, lần nữa minh xác cự tuyệt. Đối với Cảnh Ngôn cự tuyệt, Tất Vi đế vương cũng không lộ ra không vui thần sắc. Hắn thỉnh Cảnh Ngôn tới, chủ yếu mục đích cũng không phải là vì mời chào Cảnh Ngôn gia nhập Lâm Cao đế quốc. Sở dĩ nói lời nói này, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Cảnh Ngôn chiến thần đối với Long Nham quốc cảm tình, xác thực làm cho người tán thưởng. Tất Vi đế vương nhẹ gật đầu, ta cùng với Lâm Cao đế quốc, đều tôn trọng Cảnh Ngôn chiến thần quyết định của ngươi. Tất Vi đế vương tiếp tục nói, Cảnh Ngôn chiến thần không muốn ly khai Long Nham quốc, cũng không có vấn đề gì, nhưng thỉnh Cảnh Ngôn chiến thần, cần phải tiếp nhận Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước thân phận. Tất Vi đế vương, hiển nhiên là đã có quyết định. Mấy ngày trước đây, hắn tự cùng đế quốc một ít nhân viên thương lượng qua chuyện này, lúc ấy cũng không có quyết định. Trải qua mấy ngày nữa cân nhắc, Tất Vi đế vương hạ quyết tâm. Đương nhiên, Tất Vi đế vương nhanh như vậy tự làm ra quyết định, cũng cùng mấy ngày nay bên ngoài nghe đồn có quan hệ. Có đồn đãi, Pháp Thần đế quốc cũng là có ý muốn thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận. Tất Vi đế vương không muốn bị Pháp Thần đế quốc đã đoạt trước. Cảnh Ngôn một khi tiếp nhận một cái đế quốc danh dự đại công tước thân phận, như vậy không thể đón thêm thụ đế quốc khác danh dự đại công tước thân phận. Tất Vi đế vương, cái này, Cảnh Ngôn cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, cho nên đối với bên ngoài một ít nghe đồn cũng không có cái gì hiểu rõ. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với Hỗn Nguyên đế quốc danh dự đại công tước thân phận, vẫn có nhất định hiểu rõ. Hỗn Nguyên không gian bảy đại đế quốc, từng cái đế quốc, đều có mấy cái danh dự đại công tước tồn tại. Mà những danh dự này đại công tước, tất cả đều là Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mà lại lực ảnh hưởng khủng bố. Cảnh Ngôn chiến thần, tuyệt đối không muốn cự tuyệt a. Ngươi trở thành ta Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước, cũng không cần thừa gánh cái gì nghĩa vụ. Mà ngươi hưởng thụ đãi ngộ, cùng đế quốc đại công tước lại là giống nhau. Nói thí dụ như, Cảnh Ngôn chiến thần cũng có thể sử dụng đế quốc bí cảnh đến tu luyện. Cảnh Ngôn chiến thần, nên biết bảy đại đế quốc bí cảnh a. Toàn bộ Hỗn Nguyên, sợ là tìm không thấy địa phương nào có thể cùng đế quốc bí cảnh so sánh với tu hành chi địa. Tất Vi đế vương nhanh hơn ngữ nhanh chóng nói ra, đế quốc bí cảnh, có thể nói là một cái đế quốc là tối trọng yếu nhất tài nguyên, là hạch tâm tài nguyên. Nói như vậy, trong đế quốc chỉ có đại công tước đã ngoài thân phận người mới có thể sử dụng đế quốc bí cảnh tu luyện. Bình thường công tước, đều không có sử dụng đế quốc bí cảnh tu hành tư cách. Tất Vi đế vương, không cường hành yếu thế cầu ta thoát ly Long Nham quốc gia nhập Lâm Cao đế quốc. Cảnh Ngôn nhìn xem Tất Vi đế vương đạo, nếu như Cảnh Ngôn chiến thần không muốn ly khai Long Nham quốc, chúng ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Tất Vi đế vương gật đầu, như thế, đa tạ Tất Vi đế vương, đa tạ Lâm Cao đế quốc coi trọng. Cảnh Ngôn đối với Tất Vi đế vương chắp tay, trở thành Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước, có thể có được rất nhiều chỗ tốt, đối với chính mình tu hành có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa, còn có thể làm cho Cảnh Ngôn tin tức con đường càng thêm rộng lớn. Cảnh Ngôn cảm thấy, kể từ đó, mình muốn tìm được cân đối minh Hỗn Nguyên hắc bạch sông cơ hội khả năng cũng sẽ càng lớn hơn một chút. Đã như vậy, tại sao mình muốn cự tuyệt Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước thân phận đâu?